Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1954, đê tiện chiến thuật. 3 năm cùng 10.000 năm, đây chính là quần thể cùng cá nhân khác biệt. Chính như Lôi Thần Thượng Đế nói như vậy, một sức mạnh của cá nhân coi như to lớn hơn nữa, cũng chung quy là có hạn. Chỉ có ở ngàn tỷ trí tuệ sinh vật dưới sự giúp đỡ, mới có thể hóa không thể là khả năng, sáng tạo ra kỳ tích. Nhìn Sở Hành Vân bừng tỉnh dáng vẻ, Lôi Thần Thượng Đế nói, được rồi, nên nói ta đều nói rồi, kế tiếp, nên ngươi cho ta nói một chút, Lôi Thần chiến hạm tai hại, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể bù đắp. Tai hại, nghe được Lôi Thần Thượng Đế, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ, mờ mịt nói, làm sao, ngươi không cảm thấy, đánh lén là hèn hạ nhất chiến thuật sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Lôi Thần Thượng Đế oán hận cắn chặt hàm răng, thống hận nói, làm sao không cảm thấy. Bất luận đến lúc nào, ta đều kiên trì cho rằng, đánh lén là hèn hạ nhất, cũng tối đáng thẹn. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, đã như vậy, vậy còn có cái gì có thể nói, nếu ngươi cảm thấy. Đừng, cười khổ nhìn Sở Hành Vân, Lôi Thần Thượng Đế nói, tuy rằng ta xác thực cảm thấy đê tiện, thật sự cảm thấy đáng thẹn, nhưng là Lôi Thần chiến hạm, vẫn đúng là liền không cách nào đối kháng chiến thuật như vậy. Dừng một chút, Lôi Thần Thượng Đế tiếp tục nói, như ngươi vừa nãy từng nói, đánh lén tuyệt đối là phía trên thế giới này, cao minh nhất chiến thuật. Cười ha ha, Sở Hành Vân nói, thế sự không có tuyệt đối. Đánh lén bản thân kỳ thực chỉ là một cái phổ thông chiến thuật, thế nhưng đối với Lôi Thần chiến hạm tới nói, cũng tuyệt đối là cao minh nhất chiến thuật. Lôi Thần chiến hạm, thể tích quá khổng lồ, vì nắm giữ kiên cố thiết giáp, cùng với cuồng bạo hỏa lực, vì lẽ đó thiết giáp rất dày, Lôi Thần pháo thể tích cũng dị thường to lớn. Sở Hành Vân tiếp tục nói, nhún nhún vai, Lôi Thần Thượng Đế nói, đúng đấy, nhưng là thể tích lớn, mục tiêu liền lớn, trọng lượng liền lớn, di động cùng lẩn tránh, liền biến đến mức dị thường chậm chậm. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, cái này tai hại, cuối cùng nói đến, là không thể tránh miễn, dù như thế nào cải tiến, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ hết, thế nhưng. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân chỉ này đại kiếm hình chiến hạm nói, thế nhưng tương tự như vậy bên trong loại nhỏ chiến hạm. Nhưng có thể phân tán ra đến, phát hiện cùng chặn lại những kia cỡ lớn mục tiêu, thậm chí là mai phục cùng đánh lén, phá hủy chiến hạm địch để tránh cho chủ hạm đội gặp đánh lén. Nhíu nhíu mày, Lôi Thần Thượng Đế nói, nhưng là, cái này hình dạng chiến hạm, căn bản không chứa nổi loại cỡ quá lớn Lôi Thần pháo. Hơn nữa, mặc dù phát hiện chiến hạm địch thì lại làm sao? Dựa vào như vậy bên trong loại nhỏ loại nhẹ chiến hạm, làm sao có khả năng phá hủy những kia hạng nặng chiến hạm? Nhún nhún vai. Sở Hành Vân nói, rất nhiều chuyện, dùng miệng nói, vậy thì quá khó, bất quá nếu như là thực chiến, ngươi vừa nhìn, liền sẽ rõ ràng. Đối mặt Sở Hành Vân lời giải thích, Lôi Thần Thượng Đế gật đầu một cái nói, được rồi, đã như vậy, vậy thì trong thực chiến kiểm nghiệm đi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, được, đã như vậy, này cho ta 3 ngày, ta chữa trị đại kiếm sau khi, lấy 1 trọi 3 bách, để ngươi xem một chút đại kiếm uy lực. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân xoay người, đi trở về đại kiếm bên cạnh cúi người xuống đi. Nhanh chóng sửa chữa lên. Cũng trong lúc đó, Mông Na cùng nàng 5 đồng bọn cũng không dám thất lễ, trước tiên tụ hợp tới, cho Sở Hành Vân làm trợ thủ. Hơi hơi chần chờ một chút, Lôi Thần Thượng Đế cũng không nhẫn nại được nội tâm hiếu kỳ, đi tới Sở Hành Vân phía sau, cẩn thận xem lên. Này không nhìn còn khá, vừa nhìn bên dưới, Lôi Thần Thượng Đế không khỏi thán phục một tiếng. Những chức năng khác mô khối cũng còn tốt, nhưng là này 5 khối tập hợp thành một cái 5 một bên hình động lực từ trận, lại làm cho Lôi Thần Thượng Đế trợn to hai mắt. Phải biết, đơn thuần hình dạng thay đổi, kỳ thực không có gì ghê gớm, Lôi Thần Thượng Đế cũng không phải là không thể làm được đến. Chân chính để Lôi Thần Thượng Đế thán phục là ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp, nguyên vốn đã là bị hắn nhận định là chỉ tồn tại cùng lý luận ở trong, hiện thực là tuyệt đối không thể chế tạo ra. Nhưng là vào giờ phút này, bày ở trước mặt hắn người này, không phải là ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp sao? Càng làm cho hắn thán phục chính là, cái này nguyên từ trận pháp, hình dạng vẫn là bẹp cuboid, có như vậy một bộ nguyên từ trận pháp. Này chiến hạm hình dạng cùng thể tích cũng có thể được to lớn nhất cải thiện. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, dựa vào Thượng Đế ánh mắt và phán đoán, Lôi Thần Thượng Đế có thể dễ dàng phán đoán ra được, này ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp công suất, tuyệt đối là 5 lần cùng hắn này chỉ một hỏa hệ nguyên từ trận pháp. Hơn nữa, nếu như là ngũ hành tương sinh, hình thành qua lượt sau khi, cái đó động lực còn có thể ở 5 lần cơ sở trên, lần thứ 2 tăng gấp đôi, bùng nổ ra gấp 10 lần khủng bố động lực. Đối với một chiếc chiến hạm tới nói, không có bất cứ sự vật gì, so với nguyên tử trận pháp trọng yếu hơn, mặc dù là nhìn như vô địch Lôi Thần đại pháo, cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 2. Bao la tinh hải bên trên, chỉ cần tốc độ rất nhanh, kẻ địch liền không đuổi kịp ngươi, mặc dù đối phương nắm giữ kinh khủng nhất hỏa lực, sợ cũng không sờ tới một ít cái bóng. Hơn nữa, trên thực tế, nắm giữ kinh khủng như thế động lực sau, muốn nắm giữ hỏa lực, vậy còn không đơn giản sao? Phải biết, đại pháo hỏa lực, nguyên vốn là chạy theo lực bên trong đánh lấy ra, chuyển đổi mà thành. Nếu như khả năng, Lôi Thần Thượng Đế rất muốn đem Sở Hành Vân đẩy ra ngoài, cẩn thận tuân hỏi một chút, này ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp, đến cùng là làm sao làm ra đến? Phải biết, Lôi Thần Thượng Đế không phải là toàn hệ Thượng Đế, mà là đơn thuần hỏa hệ Thượng Đế, đồng thời am hiểu hỏa hệ bên trong lôi hỏa, có thể mang hỏa hệ năng lượng, áp xúc vì là lôi hỏa, bùng nổ ra vô cùng uy lực. Đối với hỏa hệ, Lôi Thần Thượng Đế tuyệt đối không thể so bất kỳ Thượng Đế kém, đặc biệt là cùng Sở Hành Vân so ra, càng là cách xa ở bên trên. Nhưng là đối với ngũ hành năng lượng bên trong, cái khác tứ hệ năng lượng cũng chính là mộc, nước, kim, thổ, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Trên thực tế, đừng nói là Lôi Thần Thượng Đế, mặc dù là Đế Thiên Dịch cũng không ngoại lệ, hắn có khả năng nắm giữ, chỉ có hỏa hệ năng lượng, cũng chỉ am hiểu hỏa hệ một loạt pháp tắc. Lại so với như Thủy Lưu Hương, trên người chịu cửu hàn tuyệt mạch, nàng cả đời cũng không thể điều động lửa, cũng không thể lý giải cùng tiếp xúc được hỏa hệ pháp tắc, càng không thể nắm giữ hỏa hệ đại đạo. Ngũ hành năng lượng, một người chỉ có thể nắm giữ cùng nắm giữ một loại, không thể một người đồng thời nắm giữ cùng tu luyện hai loại năng lượng. Chỉ có một loại thể chất, có thể ngũ hành kiêm tu, đồng thời khiến ngũ hành năng lượng, đạt tới viên mãn đế tôn hình thái, tiếp xúc được ngũ hành pháp tắc, nắm giữ ngũ hành đại đạo. Loại thể chất này không phải những khác, chính là hư không thể chất. Ngoại trừ không gian ở ngoài, phía trên thế giới này, lại không bất cứ sự vật gì, có thể đồng thời chứa đựng ngũ hành năng lượng. Trên thực tế, cái gọi là thế giới, cái gọi là thiên địa, bất quá là do không gian cùng thời gian tạo thành. Không gian chứa đựng tất cả, mà thời gian thì lại đánh dấu quá khứ, hiện tại, cùng tương lai. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng chỉ là có thể đan tu nhất hệ, không thể năm hệ toàn bộ tu. Nhưng là từ Huyền Minh Thượng Đế nơi đó, Sở Hành Vân nói Huyền Minh Thượng Đế vì là mình chuẩn bị hư không pháp thân. Phải biết, này hư không pháp thân một khi đúc thành, Huyền Minh Thượng Đế liền có thể nhảy một cái trong lúc đó, thành tựu bất tử chi thân. Phía trên thế giới này, căn bản không có bất cứ sự vật gì, có thể xúc phạm tới hư không pháp thân. Một khi hư không pháp thân đúc thành, Huyền Minh Thượng Đế liền sẽ tiến vào vô địch trạng thái, chỉ có hắn có thể tổn thương người khác, nhưng không có người có thể thương tổn hắn. Đương nhiên, hư không pháp thân muốn rèn đúc thành công, cũng không có dễ dàng như vậy, khó khăn kia cũng không ở Đế Thiên Dịch vị này, do luân hồi thạch rèn đúc mà thành luân hồi pháp thân bên dưới. Bởi vậy, toàn bộ tinh không thế giới, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, lại không người nào có thể đồng thời tu luyện cùng tinh thông năm hệ năng lượng, đồng thời nghiên cứu cùng sáng tạo ra bộ này ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp. Chương 1955, giữ lực mà chờ. Thèm nhỏ dãi nhìn Sở Hành Vân, nếu như có thể, mặc dù là trắng trợn cướp đoạt, Lôi Thần Thượng Đế cũng không để ý. Nhưng là bất đắc dĩ chính là, Lôi Thần Thượng Đế bản tôn, kỳ thực cách xa ở kỳ tích con đường bên trong, muốn chạy về, không cái thời gian mấy năm căn bản không thể. Hiện tại đóng tại này Lôi Thần trong thế giới, chỉ có điều là hắn một vị hóa thân mà thôi, có uy năng, chỉ có bản thể hắn 1% mà thôi. Bởi vậy, mặc dù hắn muốn động cứng trắng trợn cướp đoạt, cũng căn bản là đánh không lại Sở Hành Vân. Một khi triệt để làm tức giận Sở Hành Vân, vừa hạ quyết tâm bên dưới, hắn tuyệt đối có thực lực, có năng lực, triệt để hủy diệt này Lôi Thần thế giới. Có thể khẳng định, nếu như Lôi Thần Thượng Đế thật sự động ý đồ xấu, tuyệt đối là gà bay trứng vỡ kết cục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kế tiếp 3 ngày bên trong, hơn 1.000 cái đoàn đội, hơn 100 trận chiến đấu, rốt cục toàn bộ kết thúc, 300 chiếc siêu cường chiến hạm tiến vào vòng kế tiếp thi đấu. Nguyên bản, kế tiếp kỳ thực còn có rất nhiều vòng đấu. Bất quá ứng Sở Hành Vân yêu cầu, kế tiếp hết thảy thi đấu, toàn bộ thủ tiêu, hết thảy 300 chi chiến hạm, đem cộng đồng tiến vào cuối cùng trận chung kết. Vì cổ vũ mọi người toàn lực tác chiến, Lôi Thần Thượng Đế ưng thuận hứa hẹn, năm nay chiến đấu xếp hạng thứ 10 đoàn đội, đều có thể vào Lôi Thần Học viện Thượng viện, đồng thời. Năm nay khen thưởng, ở vốn có cơ sở trên, tăng lên gấp 10 lần. Lại không nói cái khác các đoàn đội làm sao hoan hô nhảy nhót. Một bên khác, Sở Hành Vân chữa trị ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp sau khi, cũng không có liền như vậy ngừng tay, mà là trực tiếp mở miệng, hướng về Lôi Thần Thượng Đế, đòi lấy rất nhiều kim loại hiếm. Những kim loại này không chỉ hy hữu, hơn nữa quan trọng nhất chính là, những này kim loại hiếm, Lôi Thần thế giới cũng không sản xuất. Bởi vậy, ngoại trừ Lôi Thần Thượng Đế ở ngoài, toàn bộ Lôi Thần thế giới, dù cho là tối thần thông quảng đại thương hộ, đều không bỏ ra nổi như vậy quý hiếm quý kim loại nặng đến. Trong đó, hy hữu nhất, mặc dù là Sở Hành Vân cũng coi như chân bảo siêu kim loại hiếm ngũ hành linh kim, này Lôi Thần Thượng Đế đều đang lấy ra một khối lớn. Phải biết, muốn luyện chế đế binh, quan trọng nhất vật liệu, chính là ngũ hành linh kim. Ngũ hành linh kim là rãnh thông thiên, liên tiếp năng lượng đất trời nhu phẩm cần thiết, không có ngũ hành linh kim, liền tuyệt đối luyện không ra đế binh đến. Năm đó, Sở Hành Vân nung nấu càn khôn thế giới động lại ngàn vạn năm bỏ đi trang bị sau, mới thu được một ao nhỏ ngũ hành linh kim, nhưng là hiện tại, chỉ hơi hơi há miệng, liền từ lôi thần thượng đế nơi đó, muốn tới một khối lớn. Nơi này nhưng là lôi thần thế giới, nơi này người bình thường, thân cao đều ở 9 mét trở lên. Bởi vậy, ở lôi thần thế giới có thể dùng khối rất lớn để hình dung, này ít nhất cũng đến 10 mét vuông vắn một khối, gấp trăm lần với năm đó Sở Hành Vân thu hoạch đến này một hồ ngũ hành linh kim. Cẩn thận từng ly từng tí một bổ xuống một khối nhỏ, đường kính khoảng 10cm ngũ hành linh kim, Sở Hành Vân không chút khách khí đem còn lại ngũ hành linh kim cất vào không gian thứ nguyên. Nhìn thấy tình cảnh này, lôi thần thượng đế há miệng, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn là cố nín lại, không có hé răng. Như vậy quý giá ngũ hành linh kim, mặc dù là lôi thần thượng đế, cũng không bỏ ra nổi khối thứ hai. Nguyên bản, mặc dù là người thân nhất người, cũng đừng hòng từ hắn nơi này phải đi như thế một khối lớn ngũ hành linh kim. Mặc dù là cha đẻ mẹ ruột cũng không được. Nhưng là, lôi thần thượng đế biết, hắn là có chuyện nhờ cùng người. Nói điểm trực bạch, hắn coi trọng bộ kia ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp. Cái gọi là, nếu muốn lấy chi, trước phải cho đi. Nếu muốn bộ kia ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp, này này ngũ hành linh kim, liền chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Đối với lôi thần thượng đế tới nói, ngũ hành linh kim tuy rằng quý giá, thế nhưng chỉ cần chịu kiên trì đi tìm, cuối cùng vẫn là có thể tìm tới. Nhưng là ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp không giống, một khi bỏ qua cơ hội lần này, hắn khả năng cả đời đều cùng loại này khủng bố động lực trận pháp vô duyên. Phải biết, bộ này ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp có thể trong nháy mắt đem lôi thần chiến hạm động lực tăng lên 5 lần. Đặc biệt là bắt đầu chuyển động ngũ hành qua lượt sau khi, cũng có thể trong nháy mắt bùng nổ ra gấp 10 lần động lực. Đương nhiên, nghịch chuyển ngũ hành, tiến vào bạo trận trạng thái khả năng này, lôi thần thượng đế cũng là biết đến. Chỉ đến như thế cuồng bạo từ trận, trừ phi vạn bất đắc dĩ, trừ phi là muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận, không phải vậy, ai dám dễ dàng tiến vào bạo trận trạng thái. Từ lôi thần thượng đế nơi đó được ngũ hành linh kim sau khi, Sở Hành Vân đem 3.000 khối giáp mảnh lấy xuống, trải qua nặng mới luyện chế sau, gia nhập các loại quý giá mà lại hy hữu kim loại sau, mới chiến hạm giáp sắt sinh sản đi ra. 3.000 khối vẩy cá trạng giáp mảnh làm bộ cùng nhau, ngưng tụ thành một bộ đồi núi cấp đế binh thiết giáp, muốn đánh vỡ như vậy thiết giáp. Này loại nhỏ lôi thần pháo uy lực, liền còn thiếu rất nhiều. Sau đó, Sở Hành Vân đem chuẩn chiếc chiến hạm Long Cốt tiến hành rồi điều chỉnh, đính chính mấy chỗ được lực điểm check đi, bảo đảm chiến hạm bất luận gặp phương hướng va chạm, cũng có thể đem chịu đến sức mạnh, đều truyền đến toàn bộ hạm các nơi. Sau đó, Sở Hành Vân rồi hướng các công năng mô khối, đặc biệt là nguyên tử trận pháp, tiến hành rồi gia cố, trong đó không gian năng lượng giảm sóc đệm, càng là nhiều hơn một tầng, hình thành song lớp không gian bước đệm đệm. Hoàn thành tất cả công tác sau, Sở Hành Vân ra hiệu dưới, Mông Na phát động ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp. Trong chớp mắt, xì xì tiếng vang bên trong, đen nhánh kia chiến hạm chỉ khẽ run một thoáng, liền hồi phục bình tĩnh, chỉ có yếu ớt xì xì thanh âm, chứng minh ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp chính đang vận chuyển. Đối mặt phức tạp như thế, lại như vậy tinh vi chiến hạm, Lôi Thần Thượng Đế không khỏi than thở không ngớt. Lôi Thần tộc tuy rằng am hiểu rèn đúc, thế nhưng là không am hiểu chế tạo phức tạp mà lại tinh vi đồ vật. Ngốc lớn đen thô, là lôi thần tộc đặc điểm. Nếu như nói, muốn dồn tạo mấy vạn mét dài lôi thần cự hạm, này lôi thần tộc không thể nghi ngờ là am hiểu nhất. Nhưng là phải muốn ở tấm lòng trong lúc đó, khắc họa ra như vậy tinh vi trận phù cùng đường bộ, này thật sự không là lôi thần tộc am hiểu sự tình. Kỳ thực chỉ một chút nhìn sang, những kia thân cao 9 mét nhiều, tráng kiện như đổ tường thành ra hỏa, liền không có khả năng lắm chế tạo ra tinh vi, tinh chuẩn dụng cụ đi ra. Những này lôi thần tộc tùy tiện duỗi ra một ngón tay, đều so với nhân loại bắp đùi thô, làm sao có khả năng tinh vi nổi đến. Nhìn này dài 18 mét, lại rộng lại hậu ồ ồ đại kiếm, lôi thần thượng đế không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung, mình đến thời điểm, điều động này chiếc loại nhỏ chiến hạm, lại nhìn một chút Sở Hành Vân rèn đúc mà thành chiếc chiến hạm này, chênh lệch là ở là quá lớn. Nhất làm cho lôi thần thượng đế yêu thích chính là, chiếc chiến hạm này ngoại hình, vốn là một thanh đen kịt đại kiếm. Hoàn toàn không nhìn ra này dĩ nhiên một chiếc chiến hạm. Nếu như dưới chân dẫm như vậy một chiếc chiến hạm, chuyện này quả là chính là ngự kiếm phi hành, muốn nhiều khóc thì có nhiều khóc, đó là bất kỳ chiến hạm, đều tuyệt đối không cách nào so với. Hít một hơi dài, lôi thần thượng đế kiên quyết lấy chắc chủ ý, một hồi thi đấu sau khi kết thúc, bất luận ai thắng ai bại, chuôi này đại kiếm, hắn đều muốn định, bất luận lấy cái gì đi đổi, hắn đều phải thay đổi tới tay bên trong. Chính thèm nhỏ dãi trong lúc đó. Sở Hành Vân khép lại đại kiếm khoang cái, mỉm cười nói, được rồi, ta đại kiếm đã triệt để chữa trị, trận chung kết có thể bắt đầu rồi. Tốt. Vung tay lên trong lúc đó, Lôi Thần Thượng Đế nói, đều lo lắng làm gì? Đều cho ta thao luyện lên. Theo Lôi Thần Thượng Đế ra lệnh một tiếng, 300 cái tiến vào trận chung kết đoàn đội, toàn bộ đều chuyển động. 300 chiếc đủ loại kiểu dáng chiến hạm, từng cái bay lên trời, lên tới giữa không trung. Nhìn thấy tình cảnh này, Lôi Thần Thượng Đế xoay người, chờ mong mà lại hưng phấn đối với Sở Hành Vân nói, được rồi, hạm đội đã bố trí xong trận hình, kế tiếp, xem ngươi rồi. Hờ Hững gật gật đầu, Sở Hành Vân quay đầu, quay về Phỉ Liêm Đế Tôn gật gật đầu. Sau một khắc, Phỉ Liêm Đế Tôn thân thể loáng một cái trong lúc đó, hóa ra ngũ hành hóa thân, trước tiên tiến vào đại kiếm buồng lái này bên trong. Hổn hển. Một tiếng gào thét trong lúc đó, đen kịt đại kiếm bay lên trời, hướng về giữa không trung, này giữ lực mà chờ hạm đội, chậm rãi bay qua. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Chương 1956, như bẻ cành khô. Soạt, sắc bén tiếng xé gió bên trong, đen kịt đại kiếm, gào thét nhảy lên bầu trời, theo đại kiếm lên không, hơn 300 chiếc chiến hạm, đồng thời bắt đầu thay đổi Lôi Thần pháo nòng pháo, đem tin chính xác nhắm ngay đen nhánh kia cực kỳ, vọt lên tận trời đen kịt đại kiếm. Leng keng. Theo một tiếng chuông vang, trong chớp mắt, trăm nghìn nói hồng bên trong mang tử, tử bên trong thấu hồng ánh sáng, trong nháy mắt từ này 300 chiếc Lôi Thần trên chiến hạm phun trào ra đến. Tất cả mọi người đều biết, lần này thi đấu, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đánh tan trước mặt này chiếc đại kiếm hình chiến hạm, một khi bị cái đó đánh bại, như vậy tất cả mọi người đều không thể tiến vào Lôi Thần Thượng Viện, xếp hạm đội sau, hơn 300 chiếc chiến hạm thống nhất điều hành, hơn 300 chiếc, các loại kêu gào Lôi Thần chiến hạm, lắp đặt hơn 1000 cửa Lôi Thần pháo. Giờ khắc này, hơn 1000 cửa Lôi Thần pháo đồng thời nổ súng, nhưng cũng không là hết thảy nòng pháo, đều nhắm ngay đại kiếm, mà là lấy đại kiếm vị trí khu vực vì là mục tiêu, tiến hành khu vực oanh tạc. Hơn 1000 tia chớp điện lửa, trong nháy mắt liền bao trùm đại kiếm chu vi, phạm vi 100 mét không gian. Vào giờ phút này, bất luận đại kiếm làm sao lẩn tránh, đều không thể tránh thoát dày đặc lưới hỏa lực, hoặc nhiều hoặc ít, đều là cũng bị Lôi Thần pháo chính diện trong số mệnh. Nhưng là ngay khi hàng ngàn cây Lôi Thần pháo nòng pháo sáng lên đồng thời, này đại kiếm phần cuối, năm cái nằm một bên hình phun ra miệng, đồng thời phun ra năm màu khí lưu. Kịch liệt trong tiếng thét gào, đại kiếm nghiêng thành một cái kỳ quái góc độ, trong nháy mắt tăng tốc độ, ở hơn 1000 quả Lôi Thần pháo nổ súng trong nháy mắt, bão táp mà ra, trong nháy mắt đâu một cái một nửa vòng cung. Hầu như là sát ánh chớp điện lửa một bên, đại kiếm trong nháy mắt đâu đi ra ngoài, vừa phi hành, vừa điều chỉnh tư thái. Oa nha, vào giờ phút này, hơn triệu Lôi Thần tộc ngửa đầu hướng lên trời trên nhìn lại. Dài đến 18 mét đại kiếm, vừa ở giữa không trung đâu ra một cái đường vòng cung, vừa đem thân kiếm hoành lại đây, lạnh lẽo âm trầm mũi kiếm, chỉ về sắp xếp chỉnh tề hạm đội. Hư không trôi đi, nhìn đại kiếm nằm ngang trên không trung đâu ra một cái đường vòng cung, Lôi Thần Thượng Đế nhất thời sáng lên con mắt. Tuy rằng tương tự hành động, hắn cũng có thể điều động chiến hạm làm được, nhưng là chính vì hắn có thể làm được, vì lẽ đó hắn mới biết cái kỹ xảo này có bao nhiêu khó có thể thực hiện. Phải biết, một cái khống chế không được. Chuẩn chiếc chiến hạm hoặc là trực tiếp trên không trung lăn lộn, hoặc là liền triệt để mất khống chế, trực tiếp trên không trung xoay quanh, muốn còn hoàn mỹ hơn điều động chiến hạm, thực hiện hư không trôi đi, không có trăm nghìn năm luyện tập, là tuyệt đối không làm được. Ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, đen nhánh kia đại kiếm nằm ngang phi hành, thế nhưng trôi đi nhưng tiến vào kết thúc giai đoạn. Vừa phi hành, vừa đem mũi kiếm điều chỉnh, do chính trước điều chỉnh làm chính trái, lạnh lẽo âm trầm lớn kiếm kiếm tiêm. Xa xa nhắm ngay này sắp xếp chỉnh tề hạm đội. Kha kha kha hắc. Buồng lái này bên trong, Phỉ Liêm Đế Tôn hai mắt phóng xạ hưng phấn đến cực điểm ánh sáng, tay phải nhẹ nhàng duỗi ra, xốc lên một cái thủy tinh luyện chế mà thành cái nắp trên, lộ ra thủy tinh phủ xuống, một viên màu đỏ tươi chói mắt theo nữ. Này viên theo nữ, bình thường là không thể vỗ xuống, phải biết, một khi vỗ xuống, ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp liền đều sẽ tiến vào ngũ hành nghịch chuyển, trong nháy mắt bùng nổ ra gấp trăm lần động năng. Bất quá, gần lên sân khấu trước, Sở Hành Vân nhưng là đã thông báo hắn, này sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bộ này ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp, nhất định phải triệt để thiêu hủy, không thể lưu lại chút nào vết tích. Hơn nữa, quá khứ mấy ngày qua, Sở Hành Vân thêm xếp vào một cái điểm bạo trang bị, cái này màu đỏ theo nữ một khi ấn xuống, ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp thì sẽ trong tương lai một giây thời điểm, tiến vào ngũ hành nghịch chuyển trạng thái. Tuy rằng ngũ hành nghịch chuyển, đối với ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp tất nhiên có thương tích làm hại. Nhưng nếu như chỉ là nghịch chuyển một giây, thương tổn dù sao cũng có hạn. Hồi tưởng Sở Hành Vân bàn giao, Phỉ Liêm Đế Tôn cười hì hì, đột nhiên một cái tát vỗ xuống đi, tầng tầng vỗ vào này viên màu đỏ tươi theo nữ trên. Sau một khắc, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, đã tiến vào trôi đi hậu kỳ, lướt ngang tốc độ từ từ chậm lại đại kiếm phần sau, trong nháy mắt bùng nổ ra nồng nặc hào quang năm màu. Rừng rực hào quang năm màu phun ra dưới, đen nhánh kia đại kiếm, chỉ trong nháy mắt, liền hóa là một đạo năm màu cầu vồng, hướng về này trận địa sẵn sàng đón quân địch hạm đội, đấu đá lung tung quá khứ. Ẩm, cạch cong, leng keng, kịch liệt trong tiếng nổ, sắc bén đại kiếm, như một con ngang ngược không biết lý lẽ trâu đực nhảy vào dê quần giống như vậy, đem hết thảy chặn lại ở đi tới con đường trên chiến hạm, toàn bộ phá tan, đánh bay, thậm chí là chặn ngang đụng gãy. Kịch liệt trong tiếng nổ, một chiếc tiếp một chiếc chiến hạm, ở đại kiếm này sắc bén mà lại kiên cố mũi kiếm va chạm dưới, dồn dập bùng nổ ra kịch liệt tiếng nổ vang rền, có càng là lăng không bạo thành một quả cầu lửa. Ở tất cả mọi người ngơ ngác nhìn kỹ, đại kiếm biến thành ngũ thải hồng quang lướt qua, hết thảy chiến hạm hoặc là một bên chặn ngang đụng gãy, hoặc bị chém đứt hạ bài hoặc đuôi chiến hạm. Ầm, ầm ầm, ầm. Răng rắc, khủng bố động lực dưới, đại kiếm hồ gặp bầy dê giống như vậy, thô bạo trùng kích, xông tới, đối diện hết thảy chiến hạm đều chỉ có thể vô ích phiền tránh né, nhưng căn bản một bước đều chạy không ra được. Rốt cục, một đường như bẻ cành khô trong lúc đó, đại kiếm từ hạm đội phía bên phải giết vào, từ bên trái giết ra. Chỉ một chiêu kiếm bên dưới, liền có vượt quá 30 chiếc chiến hạm, gặp hoặc lớn hoặc nhỏ xung kích, trong đó càng có hơn 10 chiếc, trực tiếp từ không trung rớt xuống, xuất vụn vặt, lui ra cuộc tranh tài này. Một chiêu kiếm bên dưới, như bẻ cành khô giống như vậy, thương 30 chiếc, hủy diệt mười mấy chiếc chiến hạm, như vậy chiến công, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chỉ là sát thương quá lớn, vậy còn không cái gì, nhưng là nhất làm cho Lôi Thần Thượng Đế lo lắng chính là, toàn bộ hạm đội, lên mặt kiếm nhất điểm biện pháp đều không có. Bởi đại kiếm tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó các chiến hạm nòng pháo, căn bản không kịp thay đổi. Lôi thần pháo uy lực, là không cần nghi vấn, mặc dù chỉ là loại nhỏ lôi thần pháo, liền có thể đem cửu văn hoàng khí cấp chiến giáp oanh quang mũ cởi giáp, bởi vậy có thể thấy được kỳ uy lực. Nhưng là, lớn uy lực cùng với, tất nhiên là cơ bản diện tích cùng lớn trọng lượng. Bởi vậy, hết thảy lôi thần pháo, đều là cố định ở trên chiến hạm. Đã như thế, muốn thay đổi nòng pháo, nhất định phải thay đổi chiến hạm hướng. Chiến hạm nhắm ngay phương hướng, chính là lôi thần pháo nhắm ngay phương hướng. Nhưng là lấy đại kiếm tốc độ cùng linh hoạt, những chiến hạm này vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đem nòng pháo nhắm ngay đại kiếm. Mặc dù tình cờ có chiến hạm nòng pháo nhắm ngay đại kiếm, nhưng là không chờ cái đó nổ súng, đại kiếm đã rời đi khu vực này. Động lực, tốc độ, sự linh hoạt. Khi này ba điểm hoàn toàn bị nghiền ép thời điểm, chiến cuộc kỳ thực đã xác định được. Ở Phỉ Liêm Đế Tôn điều động dưới, này đại kiếm ngang dọc đi tới. Còn hổ gặp bầy dê giống như vậy, bừa bãi ở trong hạm đội xen kẽ, va chạm. Ở đại kiếm trước, này từng chiếc lôi thần chiến hạm, như man ngưu gặp phải tránh sói giống như vậy, cứ việc man ngưu nắm giữ sức mạnh vô địch, thế nhưng là liền chính diện quay về tránh sói, đều không thể nào làm được. Rốt cục, giữa trời bên trong lôi thần chiến hạm, chỉ còn dư lại 70, 80 chiếc thời điểm, Phỉ Liêm Đế Tôn hít vào một hơi thật dài, một quyền nện ở này màu đỏ theo nữ trên. Lần này, Phỉ Liêm Đế Tôn cũng không có buông tay. Ô ô ô ô, theo màu đỏ theo nữ bị ấn xuống, ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp nhất thời tiến vào ngũ hành nghịch chuyển trạng thái, năng lượng bạo động nhất thời tăng lên dữ dội gấp trăm lần. Nếu như chỉ là điểm xúc, như vậy nguồn sức mạnh này chỉ có thể có một luồng mà thôi, hết lực thì lại kiệt. Nhưng là lần này, Phỉ Liêm Đế Tôn căn bản cũng không có buông tay, mà là đưa tay gắt gao đặt tại này màu đỏ theo nữ bên trên. Chương 1957, lúng túng, thê thảm tiếng nghẹn ngào bên trong, đen kịt đại kiếm. Ở giữa không trung nghiêng thành một cái kỳ diệu độ cong, quay chung quanh này 70, 80 chiếc lôi thần chiến hạm, do hoãn đến nhanh chuyển nổi lên đại quyển. Vừa mới bắt đầu, đại kiếm tốc độ còn không là quá nhanh, nhưng là theo thời gian trôi qua, ở nghịch chuyển ngũ hành gấp trăm lần động lực dưới, đại kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, này thê thảm tiếng nghẹn ngào, cũng là càng ngày càng tiếng vang. Rốt cục, ở Phỉ Liêm Đế Tôn điều động dưới đã hóa là một đạo thải hồng vòng sáng bình thường, đại kiếm, lần thứ hai độ lệch nhỏ bé một góc độ, đã như thế. Đại kiếm vận hành hình tròn quỹ tích, đường kính từng điểm thu nhỏ lại. Ở lôi thần thượng đế, cùng với hết thảy lôi thần con dân tuyệt vọng nhìn kỹ, này 70, 80 chiếc lôi thần chiến hạm phí công phóng ra lôi thần pháo. Thế nhưng đều không ngoại lệ, hết thảy lôi thần pháo, đều bắn vào trong hư không, không có một phát, có thể trong số mệnh đại kiếm. Mà cũng trong lúc đó, theo đại kiếm vận hành quỹ tích càng ngày càng nhỏ, tới gần ngoại vi chiến hạm, bắt đầu gặp công kích. Hàng, hàng, hàng, hự. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, hết thảy bị đại kiếm trong số mệnh lôi thần chiến hạm, chỉ trong nháy mắt, liền bạo thành ngàn vạn mảnh vụn, to lớn nhất mảnh vỡ, cũng chỉ có đầu to nhỏ mà thôi. Ầm ầm ầm, rốt cục, cuối cùng ba chiếc lôi thần chiến hạm, trong nháy mắt bị oanh thành đầy trời mảnh vỡ. Cứ việc vẫn ở nỗ lực tránh né, nhưng là trên thực tế, ở người đứng xem góc độ xem ra, bọn họ chỉ là ở tại chỗ đánh bãi mà thôi, căn bản là uổng công vô ích. Mắt thấy Diễu Võ Dương oai đại kiếm trôi nổi ở giữa không trung, trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy lôi thần tộc con dân đều mất đi nói chuyện hứng thú. Kiếm lớn này có phải là quá khủng bố rồi? Ầm ầm, ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, ở trăm vạn lôi thần tộc con dân nhìn kỹ, giữa không trung, đen nhánh kia đại kiếm chợt toát ra khói đen, sau đó liên tiếp tiếng nổ vang rền từ đại kiếm bên trong tiếng vang lên. Không được, nhìn thấy tình cảnh này, lôi thần thượng đế nhất thời sắc mặt đại biến, thân thể trong nháy mắt bay lên trời, xuất hiện ở đại kiếm bầu trời. Đột nhiên xốc lên đại kiếm động lực khoang khoang cái, phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp đã bởi vì ngũ hành nghịch chuyển mà đun đỏ chót, đã bắt đầu xuất hiện nóng chảy dấu hiệu. Duyện cùng nhất làm cho lôi thần thượng đế không thể tiếp thu chính là ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp bên trong hết thảy trận phù, đường bộ cùng với đạo văn đã hoàn toàn bị ngũ hành nghịch chuyển năng lượng làm bóng. Hơn nữa, theo kim loại hòa tan, toàn bộ ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp đã bị hủy hơn nửa, muốn phục hồi như cũ là tuyệt đối không thể, coi như muốn từ bên trong tìm tòi ra manh mối, cũng vạn vạn không làm được. Ngươi, nhìn thấy tình cảnh này, lôi thần thượng đế đột nhiên quay đầu, hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Đối mặt lôi thần thượng đế nhìn kỹ, Sở Hành Vân nhún nhún vai nói, tuy rằng ta ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp thiêu hủy, nhưng thi đấu đã kết thúc. Cười khổ nhìn Sở Hành Vân, lôi thần thượng đế biết, mình điểm tiểu tâm tư kia, là không gạt được Sở Hành Vân. Mọi người đều là thượng đế, ai cũng không ngốc, Sở Hành Vân làm sao có khả năng tùy tiện liền đem quý giá như vậy kỹ thuật, tùy ý sẽ đưa cho hắn. Tuy rằng trong con mắt người bình thường, ngày hôm nay chiến cuộc, tất cả đều là bởi vì đại kiếm đầy đủ trước tiên tiến vào, đủ mạnh hoành. Nhưng là ở lôi thần thượng đế trong mắt, kiếm lớn này kỳ thực chẳng là cái thá gì, chân chính để kiếm lớn này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, chính là bộ kia ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp. Một khi mở ra, bộ này trận pháp phát ra công suất, liền 5 lần với phổ thông lôi thần chiến hạm, một khi mở ra ngũ hành tương sinh, thì lại gấp 10 lần cùng phổ thông lôi thần chiến hạm. Ngày hôm nay thi đấu bên trong, cuối cùng giai đoạn, đại kiếm càng là trực tiếp mở ra ngũ hành nghịch chuyển, bùng nổ ra gấp 100 lần với lôi thần chiến hạm động năng. Lớn như vậy chênh lệch, vậy còn có cái gì có thể so với? Nếu như cầm bộ này ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp đưa cho lôi thần thượng đế, nắm giữ 5 lần, gấp 10 lần, cùng với gấp 100 lần động lực sau, hắn tuyệt đối có thể thiết kế ra, thuấn sát đại kiếm siêu cấp chiến hạm. Dựa vào lôi thần chiến hạm động lực trận pháp, nhiều nhất có thể lắp đặt 2 chủ 3 phó, 5 cửa lôi thần pháo. Nếu như nắm giữ gấp 100 lần động lực, vậy thì là 200 ổ chủ pháo, cùng với 300 ổ phó pháo. Như vậy đông đảo lôi thần pháo, đủ để đem một chiếc chiến hạm, vũ trang thành một cái con nhím giống như chiến tranh pháo đài, tùy tiện đại kiếm làm sao bay, cũng đừng hòng chạy trốn lưới hỏa lực phong tỏa. Làm hỏa lực dày đặc tới trình độ nhất định giờ, liền không phải đại kiếm tránh né vấn đề. Rất nhiều lúc, đại kiếm khả năng mình đánh vào nòng pháo lên, làm sao trốn. Đau lòng nhìn một chút này hoàn toàn bị hủy diệt ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp, tuy rằng trong nội tâm rất muốn hướng về Sở Hành Vân giống to vài câu. Nhưng là lôi thần thượng đế cũng biết, trừ phi hắn không muốn cái này kỹ thuật, bằng không, vẫn là khách khí một chút tốt. Từ giữa không trung chậm lại, lôi thần thiên đế lạc ở Sở Hành Vân bên cạnh, khà khà làm trong tiếng cười. Lôi thần thượng đế vừa trả hai tay, vừa nói, ngươi xem, cái này, khà khà. Nhìn một chút lôi thần thượng đế lúng túng dáng vẻ, Sở Hành Vân có thể hiểu được hắn cảm thụ. Làm lôi thần bộ tộc vương, làm lôi thần thế giới chúa tể, hắn không biết bao nhiêu năm, không có cúi đầu để van cầu người. Hiện tại bỗng nhiên có chuyện nhờ cùng người, hơn nữa là dù như thế nào cũng phải chân thực hiện mình tố cầu, này liền để lôi thần thượng đế quá mức lúng túng. Cái gọi là, kỳ không muốn, chớ thi với người. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như vị trí đổi chỗ một thoáng, Sở Hành Vân cũng sẽ phi thường lúng túng, không biết nên mở miệng như thế nào. Hơn nữa, trên thực tế, không chỉ là lôi thần thượng đế muốn cầu cạnh Sở Hành Vân cũng muốn cầu cạnh lôi thần thượng đế. Lôi thần thượng đế cần là ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp thiết kế đồ, cùng với nguyên bộ chế tạo kỹ thuật. Mà Sở Hành Vân cần là lôi thần chiến hạm đặc biệt, lôi thần thượng đế bản lĩnh sở trường lôi cương. Mặc dù nói, ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp dính đến ngũ hành năm hệ năng lượng, nhưng là trên thực tế, liên quan đến chiều sâu đều rất cạn, cũng là ở sơ cấp trạng thái mà thôi. Mà lôi thần thượng đế lôi cương, tuy rằng chỉ là một hạng thiết kế, nhưng cũng là hắn bản lĩnh sở trường, ăn cơm bản lĩnh. Năm cái sơ cấp đổi một cái trung cực, này khoản buôn bán ai cũng không thiệt thòi, ai cũng đều không kiếm lời, bất quá là theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Sâu sắc nhìn lôi thần thượng đế một chút, Sở Hành Vân nói, ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp thiết kế đồ, cùng với nguyên bộ chế tạo kỹ thuật, ta có thể chuyển nhượng cho ngươi. Nha! Nhìn thấy Sở Hành Vân sảng khoái như vậy, lôi thần thượng đế nhất thời sáng lên con mắt. Bất quá rất nhanh, Lôi Thần Thượng Đế liền ý thức được, này trong thiên hạ, cũng không có bữa trưa miễn phí. Nhíu nhíu mày, Lôi Thần Thượng Đế nói đi, ngươi vừa ý cái gì? Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, này muốn xem ngươi, nếu như ngươi muốn nhiều lắm, ta muốn cũng là nhiều, ngươi muốn ít, ta cũng phải ít, đồng giá trao đổi. Chờ giới sao? Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thượng Đế gật gật đầu, cười khổ nói, đã như thế, vậy chúng ta Lôi Thần bộ tộc, chẳng phải là vĩnh viễn chỉ có thể dùng tối sơ cấp ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nói, càng cao cấp ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp, các ngươi Lôi Thần tộc tạo đến đi ra không? Cái này, hồi tưởng lại ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp bên trong, này lít nha lít nhít, so với sợi tóc còn nhỏ hơn đường nét cùng đạo văn, Lôi Thần Thượng Đế nhất thời nhíu mày. Khoan hãy nói là phổ thông Lôi Thần tộc thợ thủ công, mặc dù là hắn tự mình đi làm, cũng là không làm được. Nhìn Lôi Thần Thượng Đế cao mày dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, hơn nữa, tinh tế hóa cùng tinh vi hóa, cũng chưa chắc là duy nhất nói, nếu như thể tích rất lớn, công suất cũng là có thể đi tới. Ân ân ân, nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thượng Đế không khỏi lớn điểm cái đó đầu. Đồng dạng kết cấu dưới, thể tích càng lớn trận pháp, cái đó công suất tự nhiên cũng lại càng lớn, đây là thường thức. Nhìn thấy Lôi Thần Thượng Đế bị thuyết phục, Sở Hành Vân tiếp tục nói, chủng tộc ưu thế, là nhất định phải cân nhắc, dù sao, ngươi không thể dựa vào ngươi một sức mạnh của cá nhân, đi kiến tạo Lôi Thần chiến hạm, không phải sao? Nghe được Sở Hành Vân câu nói này, Lôi Thần Thượng Đế rốt cục bị thuyết phục. Chương 1958, khen thưởng. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, một chiếc tinh cấp chiến hạm, nếu như dựa vào hắn sức lực của một người đi kiến tạo, e sợ hàng ngàn hàng vạn năm, mới có thể kiến tạo lên một chiếc. Chỉ có phát động Lôi Thần bộ tộc sức mạnh, mới có thể rút ngắn thời gian này, ở trong vòng 2, 3 năm, liền kiến tạo lên như vậy một chiếc siêu cấp chiến hạm, bởi vậy, chủng tộc ưu thế, nhất định phải cân nhắc. Lôi Thần tộc chủng tộc ưu thế, chính là làm to làm mạnh, chính là chế tạo loại cực lớn tinh không chiến hạm. Nếu như ngược lại chủng tộc ưu thế đi làm, vẫn cứ muốn kiến tạo loại nhỏ, tinh vi cấp chiến hạm, này không chỉ lãng phí chủng tộc ưu thế, hơn nữa cũng căn bản phát triển không đứng lên. Trầm tư trong lúc đó, Lôi Thần Thượng Đế nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đến, đi theo ta, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Gật gật đầu, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không thành vấn đề, ngược lại ta tạm thời cũng không chuyện gì, có nhiều thời gian có thể đàm luận, chỉ có điều, trước đó, có phải là cầm thi đấu khen thưởng, cho phát ra. Khen thưởng, ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Lôi Thần Thượng Đế nói, ngươi cũng là đường đường một đời Thượng Đế, còn hiếm có phần thưởng của ta sao? Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, này không phải hiếm có không gì lạ vấn đề, ta thắng, nên thu được phần thưởng. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, như vậy cũng tốt so với hai ta đánh cược, ta thắng ngươi nên cho ta tiền đặt cược, này sẽ không bởi vì ngươi thân phận của ta mà phát sinh thay đổi. Nhún nhún vai, Lôi Thần Thượng Đế nói, không thành vấn đề, đã như vậy, vậy ta cũng không có gì để nói nhiều, hết thảy phần thưởng, đều ở Lôi Thần Học Viện trong bảo khố, ngươi có thể tùy ý chọn một cái. Hả? Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, ta đây chính là lấy một chọi ba bách, đồng thời là chiến thắng, ngươi này liền cho một cái phần thưởng. Cười khổ nhìn Sở Hành Vân, Lôi Thần Thượng Đế nói, không phải ta hẹp hòi, nhưng là ngươi cũng là người bề trên, hẳn phải biết đạo lý này, mọi việc cũng là muốn có quy tắc. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta biết quy củ tầm quan trọng, bất quá, cái gọi là sự tình bất quá ba, tối thiểu cũng phải để ta chọn ba cái bảo bối chứ. Gật đầu bất đắc dĩ, Lôi Thần Thượng Đế nói, được rồi, ngươi nói ba cái, vậy thì ba cái được rồi. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân quay đầu, quay về Mông Na nói, đi một chút đi, chúng ta cùng đi chọn bảo bối đi. Vân vân, ngươi vân vân. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thượng Đế nhất thời cuống lên, một cái kéo lại Sở Hành Vân tay nói, ta có thể trước giờ nói xong rồi. Các ngươi toàn bộ đoàn đội, tổng cộng chỉ có thể chọn ba cái bảo bối, không phải mỗi người chọn ba cái. Không nói gì Hoành Lôi Thần Thượng Đế một chút, Sở Hành Vân nói, biết rồi, yên tâm được rồi. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân tránh thoát Lôi Thần Thượng Đế tay, mang theo Mông Na đoàn người, hướng bảo khố phương hướng chạy đi. Đi ra không xa, Mông Na để sát vào Sở Hành Vân bên tai, nhẹ giọng lại nói, lần này hạng nhất, tất cả đều là dựa vào ngươi lấy, vì lẽ đó, chúng ta cái gì cũng không muốn. Hơi Hoành Mông Na một chút, Sở Hành Vân mỉm cười gật đầu nói, trước tiên đi nhìn kỹ hãng nói, nếu như thật sự có thứ tốt, ta sẽ không khách tức giận. Nhìn thấy Sở Hành Vân đồng ý, Mông Na nhất thời lộ ra vui mừng nụ cười. Rất hiển nhiên, nàng là thật sự không để ý phần thưởng không phần thưởng. Nhìn Mông Na này xuất phát từ nội tâm nụ cười, Sở Hành Vân mỉm cười nói, các ngươi hiện tại hẳn là cũng biết, ta cũng là Thượng Đế, nếu như ta chiếm dụng các ngươi tiêu chuẩn, tự nhiên sẽ từ những phương diện khác bồi thường các ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, Mông Na nhất thời sáng lên con mắt. Xác thực, Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thượng Đế như thế, đều là thượng đế cấp tồn tại, chỉ cần hắn cố ý, ra sao khen thưởng đều là cho đến ra. Rất nhanh, đoàn người đến Lôi Thần bảo khố, đi theo nhân viên mở ra bảo khố cửa lớn, Sở Hành Vân cùng Mông Na chờ 6 cái nữ hài, trước sau đi vào trong bảo khố. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, được rồi, các ngươi chung quanh đi xem đi, nếu như thật sự có thích hợp các ngươi bảo bối, các ngươi có thể mang ta đi nhìn, nếu như thật sự thích hợp, liền chọn. Gật gật đầu, Mông Na mấy người tuy nhưng đã lấy chắc chủ ý, cho dù tốt bảo bối cũng không muốn, hết thảy quyền lựa chọn đều cho Sở Hành Vân, nhưng nhìn xem đều là tốt, thật dài tầm mắt mà. Đuổi đi Mông Na chờ 6 người sau, Sở Hành Vân thở dài một hơi, từ bảo khố cửa bắt đầu, xem lướt qua lên trong bảo khố trưng bày một kiện kiện bảo bối. Một đường nhìn lại, Sở Hành Vân lông mày càng nhăn càng chặt. Tinh không vạn tộc, phần lớn thể hình to lớn, bởi vậy các loại bảo bối thể tích càng là một cái so với một cái lớn. Chân chính thích hợp loài người sử dụng bảo bối là ở là quá ít quá thiếu. Một đường chuyển đi, đầy đủ xoay chuyển nửa canh giờ, chuyển khắp cả hơn một nửa cái bảo khố. Sở Hành Vân nhưng một cái thích hợp bảo bối của chính mình cũng không phát hiện. Điều này làm cho đầy cõi lòng chờ mong Sở Hành Vân, không khỏi thất vọng. Một đường cất bước trong lúc đó, Sở Hành Vân đột nhiên dừng bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu, hướng về cách đó không xa, một tòa màu xám đen, che kín vết rạn nứt bia đá nhìn sang. Một đường đi tới này màu xám đen bia đá trước mặt, Sở Hành Vân nhẹ nhàng vuốt cằm, cẩn thận tỉ mỉ vị này bia đá, không biết có phải ảo giác hay không, Sở Hành Vân luôn cảm giác mình tựa hồ đang nơi nào gặp như vậy bia đá. Chính tỉ mỉ trong lúc đó, ánh chớp lóe lên trong lúc đó, Lôi Thần Thượng Đế xuất hiện ở Sở Hành Vân bên người, mỉm cười nói, làm sao, coi trọng vị này bia đá sao? Quay đầu nhìn một chút Lôi Thần Thượng Đế, Sở Hành Vân nói, không phải coi trọng, ta chỉ là ở hiếu kỳ, như vậy một vị thường thường không có gì lạ bia đá, làm sao sẽ bãi ở đây? Chẳng lẽ nói, đường đường Lôi Thần Thượng Đế, dĩ nhiên nghèo đến nắm tảng đá làm bảo bối sao? Gãi đầu một cái, Lôi Thần Thượng Đế nói, này không phải là phổ thông bia đá, vị này bia đá, là ta ở Lôi Thần Tinh cầu ngọn núi cao nhất bên trên phát hiện, khẳng định không phải là vật phàm. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói. Nói như vậy, ngươi cũng không phải cái thứ nhất bước lên Lôi Thần Tinh cầu người. Kiên quyết lắc lắc đầu, Lôi Thần Thượng Đế nói, đương nhiên không phải rồi. Thế giới này tồn tại 100 tỷ tỷ năm, ta mới hơn 2 vạn tuổi, làm sao có khả năng là cái thứ nhất bước lên tinh cầu này người. Trong khi nói chuyện, Lôi Thần Thiên Địa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa vị này bia đá nói, ta lúc đó sở dĩ tiến vào tòa này tinh cầu, chính là vị này có thể nuốt chửng lôi đình bia đá đưa tới. Khoảng cách hiện tại hơn 1 vạn năm trước, Lôi Thần Thượng Đế điều động Lôi Thần chiến hạm, ở trong hư không thực hiện. Vô tình, hắn đi ngang qua này Lôi Thần tinh cầu, khi hắn hiếu kỳ dùng thần thức nhìn quét phía thế giới này thời điểm, liền phát hiện vị này bia đá. Lúc đó, vị này bia đá, đứng vững ở Lôi Thần thế giới ngọn núi cao nhất bên trên, đối mặt ngàn vạn nói lôi long, ngạo nghễ đứng lặng. Tùy ý ngàn vạn nói lôi long cuồng phách, bia đá kia nhưng uy nhưng bất động. Nghe Lôi Thần Thượng Đế giới thiệu, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày nói, ngọn núi kia hiện tại ở đâu? Có thể mang ta đi nhìn sao? Lúng túng nhìn một chút Sở Hành Vân, Lôi Thần Thượng Đế nói, tự mình lấy đi vị này bia đá sau khi, ngọn núi kia đã bị lôi điện nung nấu thành một tòa thấp bé gò núi, không còn tồn tại nữa. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân vào lúc này mới bỗng nhiên hồi tưởng lại, lúc trước tiến vào Lôi Thần thế giới thời điểm, hắn cũng dùng thần thức kiểm tra qua phía thế giới này, căn bản cũng không có phát hiện núi cao. Trần trờ nhìn vị này bia đá, bây giờ, Sở Hành Vân cũng không biết có nên hay không tuyển bảo bối này. Chương 1959, bia đá. Chính trần trờ trong lúc đó, Sở Hành Vân linh quang không khỏi lóe lên, sâu sắc nhìn vị này bia đá. Sở Hành Vân bỗng nhiên nhớ tới Vô Phong Trì Uyên dưới, Phỉ Liêm Đế Tôn dùng để diễn biến 100 tỷ tỷ Phỉ Liêm tộc đại quân vị này, hỗn độn bia đá. Về màu sắc, chất liệu trên, hai vị bia đá là hoàn toàn tương tự, duy nhất không giống, chính là vị này trên bia đá, không có bất kỳ dấu ấn cùng phù hiệu, toàn bộ bia đá chọc lóc, không có thứ gì. Vân vân. Đột nhiên nhíu mày, Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được, tấm bia đá này kỳ thực cũng không phải chọc lóc, này từng vết nứt, chẳng lẽ không xem như là dấu ấn sao? Nhìn kỹ lại, này huyền hắc sắc trên bia đá, lít nha lít nhít che kín vết rạn nứt. Nhưng là đổi một góc độ xem, những này vết rạn nứt cùng thiên nhiên lôi đình, không phải đồng nhất cái hình dạng sao? Nếu như cầm những này vết rạn nứt, cho rằng là trận phù cùng đạo văn, như vậy vị này bia đá, cùng Vô Phong Trì Uyên dưới, vị này hỗn độn bia đá, căn bản không có bất kỳ không giống. Tuy rằng trong nội tâm không dám xác định, thế nhưng Sở Hành Vân vẫn là mãnh cắn răng một cái, quyết định đánh bạc này một cái. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng không phải là không có nghĩ tới hiện trường đo lường, nhưng là vạn nhất đo lường có phản ứng, Lôi Thần Thượng Đế còn có thể cầm vị này bia đá cho rằng phần thưởng đưa cho hắn sao? Đừng tưởng rằng Thượng Đế liền đều là hào phóng, Thượng Đế cũng là người, cũng như thế có sướng vui đau buồn, cũng cùng người bình thường như thế, khả năng là phi thường khu cửa. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân vung tay lên trực tiếp đem vị này đen kịt bia đá thu vào trong không gian thứ nguyên, lạnh nhạt nói, tuy rằng không biết đây rốt cuộc là cái gì, thế nhưng chuyện xưa của ngươi đánh động ta, liền tuyển cái này rồi. Nhìn thấy Sở Hành Vân ở mình dao động dưới, rốt cục lựa chọn vị này bia đá, Lôi Thần Thiên Địa nhất thời lộ ra nhảy nhót nụ cười. Vị này bia đá, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm. Hơn 1 vạn năm trước, Lôi Thần Thượng Đế cũng cho rằng đây là bảo bối gì đây, vì thế chuyên môn nghiên cứu hơn 1000 năm. Nhưng là nghiên cứu đến nghiên cứu đi, nhưng cái gì cũng không nghiên cứu ra, sự thực chứng minh, này bất quá là một khối cứng rắn một điểm bia đá mà thôi, đã không có bất kỳ giá trị gì. Coi như đã từng là kiện bảo bối, hiện tại cũng đã triệt để hủy diệt rồi, những kia vết rạn nứt chính là chứng minh tốt nhất. Thu hồi bia đá sau, Sở Hành Vân đứng dậy, nhìn Lôi Thần Thượng Đế một cái nói, người nơi này còn có cái gì tốt bảo bối không có, mang ta đi nhìn. Bảo bối sao? Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thượng Đế cười hắc hắc nói, bảo bối đương nhiên là có, trên thực tế, toàn bộ trong bảo khố, tùy ý chọn ra một cái, đều là bảo bối tốt. Gật gật đầu, Sở Hành Vân biết, cái tên này hiển nhiên không thể giúp hắn chọn, tất cả vẫn là chỉ có thể dựa vào mình. Nhưng là vây quanh nhà kho xoay đủ một vòng, Sở Hành Vân nhưng không còn phát hiện bất luận một cái nào có thể xưng là bảo bối tồn tại. Đương nhiên, đứng Lôi Thần tộc góc độ xem, nơi này xác thực rất đa bảo bối. Nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, những này cái gọi là bảo bối, khổ người đều quá to lớn, căn bản là dùng không được. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân đứng ở bảo khố lối vào, một tòa lớn vô cùng kim loại vật thể trước. Vỗ vỗ này to lớn kim loại vật thể, Sở Hành Vân nói, người này trong bảo khố bảo bối, khổ người làm sao đều lớn như vậy, lẽ nào không có nhỏ hơn một chút sao? Nhún nhún vai, Lôi Thần Thượng Đế nói, nhỏ bé bảo bối uy lực cũng tiểu, hơn nữa chúng ta Lôi Thần tộc cũng không dùng được. Tại sao muốn bãi ở chỗ này đây? Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nhìn một chút bên cạnh cái kia lớn vô cùng kim loại vật thể, nghi ngờ nói, đây là vật gì, điều này cũng lớn quá rồi đó. Cười hì hì, Lôi Thần Thượng Đế nói, cái tên này thật không đơn giản, nguyên bản là vì ta kỳ hạn làm riêng Lôi Thần chủ pháo, bất quá, tạo tốt sau mới phát hiện, vị này Lôi Thần pháo trọng lượng quá to lớn, chiến hạm căn bản không chịu nổi. Nghe Lôi Thần Thượng Đế, nhìn một chút này môn dài đến hơn 100 mét to lớn Lôi Thần pháo. Sở Hành Vân con mắt không khỏi lượng lên. Rất hiển nhiên, lúc đó tạo này môn Lôi Thần pháo thời điểm, đến thăm cân nhắc kiên cố cùng uy lực, quên trọng lượng nhân tố. Đương nhiên, Lôi Thần Thượng Đế cũng không đến nỗi nhược trí đến, thiết kế ra hai môn chiến hạm không cách nào gánh chịu chủ pháo. Điểm mấu chốt ở chỗ, này môn Lôi Thần pháo không chỉ trọng lượng lớn, hơn nữa uy lực cũng rất lớn. Mặc dù chiến hạm có thể gánh chịu vị này cự pháo, nhưng là một khi nã pháo, to lớn lực đàn hồi tuyệt đối không phải bình thường Lôi Thần chiến hạm có khả năng chịu đựng. Bởi vậy, cái gọi là trọng lượng quá lớn, cũng không phải cấp thấp sai lầm, chân chính sai lầm địa phương, là đối với lực đàn hồi phán đoán ra phát hiện sai lầm, này liền không cách nào bù đắp. Cong cong cong, nhẹ nhàng gõ gõ Lôi Thần pháo pháo quản, sau một khắc, Sở Hành Vân không khỏi há to miệng. Ngơ ngác nhìn Lôi Thần Thượng Đế, Sở Hành Vân nói, không phải chứ, xa xỉ như vậy sao? Này môn Lôi Thần pháo, dĩ nhiên là do tinh thần thiết rèn đúc mà thành. Kha kha, đắc ý gật gật đầu, Lôi Thần Thượng Đế nói, đúng đấy. Năm đó vì luyện chế này môn chủ pháo, ta nhưng là nung nấu một ngôi sao, đầy đủ tiêu hao ta hơn 300 năm thời gian. Than thở xoa xoa này bóng loáng Lôi Thần chủ pháo, đừng xem vị này Lôi Thần pháo chỉ có hơn 100 mét dài, đường kính cũng bất quá khoảng 10 mét. Nhưng là trên thực tế, vị này Lôi Thần pháo nhưng là luyện hóa một viên không thể so càn khôn thế giới tiểu bao nhiêu hành tinh, đúc nóng mà thành. Phàm là ngôi sao, liền có pháp tắc ngưng tụ, mặc dù là tử tinh cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, những này do tử tinh luyện chế mà thành binh khí, liền vì là ngôi sao cấp binh khí, một pháo nổ ra, là mang vào lực lượng pháp tắc. Nhìn Sở Hành Vân biểu tình kinh hãi, Lôi Thần Thượng Đế cười khổ nói, nguyên bản, ta tính toán là không có sai lầm, nhưng là ta không có dự liệu được, này viên hành tinh nung nấu sau, ngưng tụ pháp tắc, dĩ nhiên là mặc giáp pháp tắc. Mặc giáp pháp tắc, nghe được Lôi Thần Thượng Đế, Sở Hành Vân không khỏi thế Lôi Thần Thượng Đế cảm thấy bi ai. Mặc giáp pháp tắc cũng không phải cái gì ghê gớm pháp tắc, thiên đạo 3000 pháp tắc bên trong, nhiều lắm cũng chính là trung hạ cấp pháp tắc mà thôi. Mặc giáp pháp tắc, kỳ thực chính là giao cho Lôi Thần pháo cường lớn lực xuyên thấu, có thể khiến cho dễ dàng hơn xuyên phá chiến hạm phe địch giáp bảo vệ. Nhưng là muốn nắm giữ mạnh mẽ lực xuyên thấu, dĩ nhiên là tất nhiên mang vào mạnh mẽ lực đàn hồi, lực xuyên thấu càng mạnh, lực đàn hồi lại càng lớn, đây là không đảo ngược. Nhìn Sở Hành Vân đồng tình ánh mắt, Lôi Thần Thiên Địa vẻ mặt đưa đám nói, này môn chủ pháo toàn lực nổ súng giờ, có thể một pháo đánh xuyên qua một cái tinh cầu, thế nhưng này một pháo sau khi, chiến hạm của ta trực tiếp liền giải thể. Trong khi nói chuyện, Lôi Thần Thượng Đế hai tay khoa tay nói, ngươi có thể tưởng tượng sao? Ta Lôi Thần chủ pháo, trực tiếp liên quan toàn bộ pháo thất, lôi chọn bộ động lực trận pháp, trực tiếp hiên bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Nhìn Lôi Thần Thượng Đế nhiều lần hoa hoa dáng vẻ, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, này Lôi Thần pháo một pháo sau khi, to lớn lực đàn hồi dưới, này môn Lôi Thần chủ pháo một đường như bẻ cành khô, cầm chuẩn chiếc Lôi Thần chiến hạm dẹp yên bá đạo cùng uy phong. Đình chỉ cười, Sở Hành Vân gật đầu nói, nếu có thể một pháo đánh xuyên qua ngôi sao, vậy thì tất nhiên chịu đựng khủng bố lực đàn hồi, đây là không thể điều hòa. Khổ gật đầu cười, Lôi Thần Thượng Đế nói, ai có thể nghĩ tới, như vậy không đáng chú ý một viên tiểu hành tinh, địa tâm bên trong dĩ nhiên ngưng tụ như vậy, to lớn mà lại ngưng tụ phá giáp pháp tắc, biết sớm như vậy, ai? Đùng đùng đùng, vỗ vỗ này to lớn Lôi Thần pháo, Sở Hành Vân nói, được rồi, ngươi cũng không cần than thở, cái thứ hai bảo bối, liền tuyển này môn ngôi sao cấp Lôi Thần chủ pháo đi. Chương 1960, cố làm ra vẻ. Cái gì? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thượng Đế ngạc nhiên nói, ngươi tuyển cái này làm gì? Ta đã nói với ngươi, phía trên thế giới này, không có bất kỳ chiến hạm, có thể chịu đựng được này môn chủ pháo lực đàn hồi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, chớ sợ, ta lắp đặt ở tinh cầu bên trên, làm nền đường chủ pháo không phải không thành vấn đề sao? Kiên quyết lắc lắc đầu, Lôi Thần Thượng Đế nói, không được, nếu như là cố định ở trên đất bằng, chủ pháo vừa mở, trực tiếp chính là trời đất sụp đổ, toàn bộ đại lục tảng khối, cũng phải bị chấn động sai vị. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, ít nói những kia vô dụng, ta liền hỏi, này chủ pháo có thể hay không tuyển? Kiên quyết lắc lắc đầu, Lôi Thần Thượng Đế nói, này chủ pháo căn bản là không phải phần thưởng, chỉ là bãi ở đây, cung nhân xâm xem, không tin, ngươi đi đăng ký bộ trên nhìn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, vậy làm sao bây giờ, toàn bộ trong bảo khố, ta có thể thấy vừa mắt, chính là này môn hành tinh cấp Lôi Thần chủ pháo. Nhíu nhíu mày, Lôi Thần Thượng Đế nói, dư thừa mà nói ta cũng không muốn nói, ngươi cũng biết, luyện hóa một viên hành tinh có bao nhiêu khó, không nói những khác, riêng là ta tiêu hao 300 thâm niên, liền trị bao nhiêu tiền. Bĩu môi, Sở Hành Vân nói, nếu như là ngươi bản tôn, 300 thâm niên xác thực cực kỳ đắt giá, nhưng là trên thực tế, này môn chủ pháo hẳn là không phải ngươi bản tôn đốc tạo đi. Cái này, khà khà, nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thượng Đế không khỏi lúng túng nở nụ cười. Nhìn Lôi Thần Thiên Địa lúng túng nụ cười, Sở Hành Vân trong lòng không khỏi buông lỏng. Từ Lôi Thần Thượng Đế trên nét mặt xem, này môn chủ pháo hắn là có thể ra tay, sở dĩ ở đây cố làm ra vẻ, kỳ thực chính là muốn ngồi giá khởi điểm, lấy đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, như vậy, ta thân thủ vì ngươi luyện chế một chiếc đế tôn cấp đại kiếm hình tinh không chiến hạm, dùng để trao đổi ngươi này môn hành tinh cấp Lôi Thần chủ pháo, làm sao? Thay đổi. Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, Lôi Thần Thượng Đế liền kiên quyết đồng ý. Rất hiển nhiên, cái tên này sở dĩ vẫn chít chít ô ô, cũng không phải thật sự khu cửa, hắn chỉ là ở nghĩ trăm phương ngàn kế, để Sở Hành Vân giúp hắn luyện chế một chiếc đại kiếm hình tinh không chiến hạm mà thôi. Hiện tại Sở Hành Vân rốt cục nhả ra, hắn lập tức liền trở lên lớn phương lên. Cười ha ha trong tiếng, Lôi Thần Thiên Đế hào sảng khoái nói, người sớm nói như vậy, ta cũng không cần phế nhiều như vậy tâm tư, được rồi. Dư thừa, ta cũng không nói, này trong bảo khố, ngươi yêu thích bảo bối tùy tiện nắm, yêu nắm vài món. Ngươi, chuyện này, nhìn Lôi Thần Thượng Đế trong nháy mắt từ khu cửa đến cực hạn, là được tốt sảng khoái đến không một bên, Sở Hành Vân không khỏi ngoác mồm lẻ lưỡi, không biết nên nói chút gì được rồi. Phát ra nửa ngày lăng, Sở Hành Vân không nói hai lời, đột nhiên xoay người, đi tới bảo khố binh khí trưng bày khu, leng keng một trận tìm kiếm, ném ra 6 thanh lớn vô cùng cây búa. Ầm cong, trực tiếp cầm 6 chuôi chiến gõ, vứt tại Mông Na cùng nàng 6 đồng bọn trước mặt, Sở Hành Vân nói, được rồi, ta xem các ngươi ở đây xoay chuyển hơn nửa ngày rồi, không phải là coi trọng những này chiến nện cho sao? Không, không phải, chúng ta, nhìn thấy Sở Hành Vân không nói hai lời, ném rơi xuống mấy người vừa nãy nhiều lần quan sát chiến gõ, Mông Na cùng nàng 6 đồng bọn nhất thời tay chân luống cuống lên. Những này chiến gõ có thể đều không đơn giản, vật nào cũng là đế binh cấp tồn tại. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, những này chiến gõ, có thể đều là Lôi Thần Thượng Đế thân thủ luyện chế, là thích hợp nhất Lôi Thần tộc sử dụng. Coi như Sở Hành Vân tự mình ra tay, cũng luyện chế không ra so với này thích hợp hơn. Lại không nói Lôi Thần Thượng Đế luyện khí trình độ cao bao nhiêu, kỳ thực then chốt là thích hợp. Từ hình dạng đến nhỏ bé, từ tỷ lệ đến phân lượng, phụ thuộc tính đến tạo hình. Có thể nói, những này chiến gõ, đều là nhằm vào lôi thần tộc, Doni đóng giày, không tìm tòi ngàn vạn năm, tuyệt đối không thể sáng tạo ra so với này thích hợp hơn lôi thần tộc binh khí. Nhìn sáu cái cô gái tay chân luống cuống dáng vẻ, lôi thần thượng đế lớn cười nói, nếu hắn cho các ngươi, vậy các ngươi liền cầm được rồi, ngược lại thịt vẫn là nát ở ta trong nồi, khà khà. Nghe được lôi thần thượng đế, Sở Hành Vân há miệng, thế nhưng là một câu nói đều không nói ra được. Chính như lôi thần thượng đế từng nói, sáu thanh chiến gõ rơi xuống sáu cái nữ hài trong tay, kỳ thực lôi thần thượng đế căn bản là không thèm để ý. Ngược lại dù như thế nào, này sáu cái nữ hài đều là lôi thần bộ tộc tinh anh, mặc dù Sở Hành Vân không cho các nàng, muốn không được bao nhiêu năm, chính các nàng sớm muộn cũng phải nhận được, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Cười tủm tỉm nhìn Sở Hành Vân, lôi thần thượng đế nói, như thế nào, còn có cái khác muốn sao? Tùy ý chọn, tùy tiện kiếm. Nhàn nhạt hoành lôi thần thượng đế một chút, Sở Hành Vân nói, được rồi, ngoại trừ này môn hành tinh cấp lôi thần pháo ở ngoài, người những này rách nát, ta có thể không có hứng thú. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân xoay người, hướng bảo khố đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, đi, chúng ta tìm một chỗ, hảo hảo nói một chút. Gật gật đầu, lôi thần thượng đế không nói hai lời, thân thể bạo nhảy mà ra, mang theo Sở Hành Vân, hướng lôi thần trong thành lôi thần đại điện đuổi tới. Nơi đó là thích hợp nhất nói chuyện địa phương. Một đường tiến vào lôi thần đại điện, song phương từng người ngồi vào chỗ của mình, lôi thần thượng đế nói, nói đi, ngươi đến cùng lấy cái gì hình dáng ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp, trao đổi ta lôi cương trận pháp. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, những này tạm thời không nói chuyện, hiện tại chúng ta muốn nói, là chúng ta song phương sai biệt, cùng với bổ sung. Sai biệt, bổ sung. Nghe được Sở Hành Vân, lôi thần thượng đế nói, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng. Ta cẩn thận nghe, chỉ phải hào phóng mặt không có trở ngại, tất cả sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, các ngươi lôi thần tộc thân cao thể hình, sức mạnh lớn vô cùng, thích hợp nhất kiến tạo những kia loại cực lớn tinh không chiến hạm. Ngạo nghễ ngẩng lên đầu lâu, lôi thần thượng đế nói, người nói không sai, chúng ta lôi thần tộc không bao giờ thiếu, chính là khí lực, am hiểu nhất kiến tạo, chính là to lớn chiến hạm. Khẽ mỉm cười, Sở Hành Vân nói, ta thế giới đang ở. Có một loại sinh linh, tên là ma linh tộc, cái đó vóc người chi tiểu, chỉ có 17-18 cm, am hiểu nhất tinh vi gia công. Cái gì? Chuyện này, như thế tiểu. Nhìn Sở Hành Vân so với to nhỏ, lôi thần thượng đế sợ hãi nói, như thế tiểu, này bất hòa sâu gần đủ rồi, có thể có trí khôn sao? Kiên quyết gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, có. Trên thực tế, ma linh tộc chẳng những có trí tuệ, hơn nữa cái đó trí tuệ, tuyệt không so với bất cứ sinh vật nào thấp. T. Nghe được Sở Hành Vân, lôi thần thượng đế nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Làm thượng đế, hắn quá rõ ràng chủng tộc ưu thế khủng bố. Nếu như ma linh bộ tộc thật sự chỉ có lớn như vậy một chút, như vậy ma linh tộc tinh vi thiên phú, liền thực sự là quá khủng bố. Chần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, lôi thần thượng đế nói, ý của ngươi là nói, chúng ta hợp tác. Kiên quyết gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, chúng ta chủng tộc thiên phú là tinh vi, các ngươi chủng tộc thiên phú là hạng nặng. Khi chúng ta hai tộc liên hợp lại cùng nhau giờ, liền đồng thời nắm giữ to lớn cùng tinh vi, này hai đại đặc thù. Hưng phấn gật đầu, lôi thần thượng đế nói, ý của ngươi là, chúng ta hai tộc hợp lực kiến tạo chiến hạm, tinh vi bộ phận do các ngươi kiến tạo, cái khác bộ phận. Không không không. Không chờ lôi thần thượng đế nói hết lời, Sở Hành Vân liền cắt ngang hắn, quả quyết nói, nếu như thật như vậy hợp tác, như vậy một số năm sau, lôi thần tộc cũng chỉ có thể kiến tạo tinh không chiến hạm sát. Ở bên trong tất cả, đều không thể kiến tạo, ngươi có thể tiếp thu. Chuyện này, nghe được Sở Hành Vân, lôi thần thượng đế nhất thời nhíu mày. Cẩn thận nghĩ đến, các công năng mô khối, kỳ thực đều là tinh vi hình. Nếu như thật sự hai tộc hợp lực, như vậy một số năm sau, lôi thần tộc liền thật sự thành danh xứng với thực thiết tượng. Ngoại trừ rèn đúc chiến hạm giáp sát, cái gì đều tạo không được, đây là lôi thần thượng đế chết cũng không thể tiếp thu. Mờ mịt ngẩng đầu lên, lôi thần thượng đế nhìn Sở Hành Vân nói. Như vậy xác thực không được, tuyệt đối không được, nhưng là nếu như không như vậy hợp tác, nên hợp tác ra sao đây? Chương 1961, đạt thành hợp tác. Sở Hành Vân cùng lôi thần thượng đế một mặt bàn bạc 3 ngày 3 đêm, cuối cùng. Sở Hành Vân đại biểu ma linh tộc, cùng lôi thần tộc đạt thành hợp tác, đồng thời lập ra một loạt ước định, cùng với điều lệ chế độ. Sau đó, ứng lôi thần thượng đế yêu cầu, Sở Hành Vân tỉ mỉ vì là lôi thần thượng đế, luyện chế một chiếc loại nhỏ đại kiếm hình tinh không chiến hạm. Mà để báo đáp lại, lôi thần thượng đế thì lại tập hợp hết thảy tài nguyên, vì là Sở Hành Vân kiến tạo một tòa siêu cấp truyền tống trận, tinh không chi hải bên trong, truyền tống cổ trận đã phi thường phát đạt, bởi vậy, kiến tạo truyền tống linh trận, cơ bản là tinh không các tộc cơ bản nhất sinh tồn bản lĩnh một trong. Không cần biết tại sao, cũng không cần rõ ràng nguyên lý, chỉ cần dựa theo chính xác phương thức đáp dựng lên, liền có thể bình thường sử dụng, phi thường thuận tiện. Đương nhiên, truyền tống trận hạt nhân bộ phận là hư không bộ tộc mới có thể chế tạo, muốn, cần trao đổi hoặc mua. Lại như lôi thần tộc kinh doanh lôi thần chiến hạm như thế, hư không bộ tộc kinh doanh chính là các loại truyền tống linh trận. Nếu là vì là lôi thần thượng đế kiến tạo loại nhỏ chiến hạm, Sở Hành Vân dĩ nhiên là không thể qua loa, không phải vậy, chắc là phải bị lôi thần thượng đế coi thường. Bởi vậy, Sở Hành Vân lấy ra bản lĩnh sở trường, đem chuẩn chiếc đại kiếm, luyện chế thành một bộ đầy đủ tổ hợp hình đế binh. Nói đến cũng đơn giản, trên thực tế, Sở Hành Vân chính là đem chiến hạm các công năng mô khối, luyện chế thành tổ hợp hình đế binh, làm các công năng mô khối lắp đặt cùng nhau giờ, liền tổ hợp thành này chiếc loại nhỏ đế binh chiến hạm. Được đại kiếm hình tinh không chiến hạm sau, lôi thần thượng đế quả thực hài lòng hỏng rồi. Phải biết, này tinh không chiến hạm, chỉ thích hợp ở tinh hải bên trong xuyên hành, cũng không thích hợp ở tinh cầu bên trong chạy. Những kia loại cực lớn chiến hạm, thậm chí so với hành tinh còn muốn to lớn, làm sao có khả năng ngừng đến trên tinh cầu. Bởi vậy, ở tinh cầu bên trong, lôi thần thượng đế nguyên bản chỉ là điều động loại nhỏ chiến hạm làm tỏa lái, thế nhưng loại nhỏ chiến hạm tính năng, liền không cần nhiều lời, khẳng định chênh lệch quá to lớn. Mà Sở Hành Vân hiện đang luyện chế này, chiếc đại kiếm hình tinh không chiến hạm liền không giống, này tức là chiến hạm, đồng thời lại là đế binh, hơn nữa còn là tổ hợp hình đế binh. Chọn bộ đế binh thu về đến, đã là sơn mạch cấp đế binh, ở bên trong hành tinh bộ, này đã tuyệt đối đủ. Nhất làm cho lôi thần thượng đế hưng phấn chính là, kiếm lớn này hình chiến hạm, tức có thể dùng đến chạy đi, lúc chiến đấu, cũng có thể xem là binh khí. Một khi vung vẩy lên, chuyện này quả thật chính là một cái tổ hợp siêu cấp đế binh. Uy lực to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là, làm lôi thần thượng đế thủ tiêu đại kiếm hình lôi thần chiến hạm buồng lái này, lắp đặt lên mình lôi thần hàng ngũ thời điểm, chuẩn thanh kiếm lớn bao trùm tùm lôi cương, một chiêu kiếm vỗ xuống, quả thực như bẻ cành khô, không gì không xuyên thủng. Ngay khi Sở Hành Vân luyện chế xong đại kiếm sau khi, lôi thần thượng đế cũng hoàn thành siêu cấp truyền tống linh trận tổ hợp cùng dựng công tác. Truyền tống linh trận kiến tạo ở một tòa lớn vô cùng đồi núi bên dưới. Lôi đình thượng đế, dùng lôi đình chi lực, đào hết rồi to lớn đồi núi, kiến tạo một tòa đóng chặt trạm chuyên chờ điểm. Đem Sở Hành Vân mang tới siêu cấp truyền tống linh trận trước, lôi thần thượng đế cười ha ha nói, được rồi, dựa theo ước định, tòa này siêu cấp truyền tống linh trận, cùng với này cả tòa đồi núi, liền về ngươi sử dụng. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân đang định mở miệng lúc nói chuyện, lôi thần thượng đế tiếp tục nói, bất quá ngươi phải chú ý, bởi ngươi định vị địa điểm, cũng không có siêu cấp truyền tống linh trận, bởi vậy. Mở ra đường hầm vận chuyển, chỉ có thể duy trì một tiểu đoạn thời gian, ngàn vạn muốn đem nắm tốt thời gian. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân không nói thêm gì. Dù sao, Sở Hành Vân nhưng là có mãng xà thân thể, dựa vào mãng xà thân thể, không cần truyền tống linh trận, Sở Hành Vân cũng có thể mở ra thứ nguyên thông nói, phát động không gian trồng chất. Bởi vậy, không có ai so với Sở Hành Vân hiểu rõ hơn, nên làm gì sử dụng siêu cấp truyền tống linh trận, cùng với, nên làm gì nắm tốt thời gian. Sở Hành Vân cất bước đi ra siêu cấp truyền tống linh trận bên trên. Phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, toàn bộ truyền tống linh trận, đường kính có tới hơn vạn mét, xem ra có vẻ vô cùng trống trải. Thông qua tòa này siêu cấp truyền tống linh trận, có thể mang khoảng cách ngàn tỷ dặm, thông qua không gian trồng chất, hóa thành cách xa một bước. Truyền tống linh trận càng lớn, không gian trồng chất sức mạnh liền càng mạnh, có thể liên thông khoảng cách liền càng xa. Sở Hành Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem thần thức chìm vào truyền tống linh trận bên trong. Hướng về khi đến phương hướng, cấp tốc thăm dò quá khứ. Tư tưởng tốc độ, ý niệm sóng gợn, là trên thế giới nhanh nhất sự vật, không có một trong. Theo Sở Hành Vân sóng ý niệm văn lan tràn, toàn bộ thời không đều tựa hồ yên tĩnh lại. Vô hình vô chất sóng ý niệm văn, bỏ qua dài dằng dặc hư không, dọc theo Sở Hành Vân đã từng đi qua con đường, một đường hướng về chân linh thế giới kéo dài. Rốt cục, Sở Hành Vân đột nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói, thứ nguyên cánh cửa. Mở. Cùng với Sở Hành Vân một tiếng gào to, trong chớp mắt, một đạo màu lam đậm vết nứt, chậm rãi mở rộng, lộ ra không gian thứ nguyên bên trong, này rực rỡ thứ nguyên phong bạo. Quay về lôi thần thượng đế gật gật đầu, sau đó, Sở Hành Vân một bước bước ra, tiến vào thứ nguyên thông nói, cùng lúc đó, không gian trồng chất lực lượng, hung hãn phát động. Cùng lúc đó, chân linh bên trong thế giới, một nơi sơn cốc bí ẩn bên trong, nguyên bản trời quang bên trên, bỗng nhiên trong lúc đó sấm vang chớp giật, nhưng không thấy chút nào mây đen. Cảm nhận được kịch liệt cực kỳ không gian rung động, Ma Linh Nữ Hoàng cùng với Ma Linh Nguyên Soái chờ một đám Ma Linh tộc cao tầng, trước tiên từ trong đại điện nhảy đi ra, ngước nhìn lôi điện đan sen bầu trời. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, một đạo lớn vô cùng, đường kính có tới hơn trăm thước vết nứt không gian, ở ngàn vạn tia chớp bên trong, chậm rãi mở ra. Sau một khắc, một đạo lớn vô cùng, có tới cao 7-8 mét bóng người, một bước từ này to lớn thứ nguyên trong vết nứt bước đi ra. Đối mặt như vậy thân ảnh khổng lồ, ma linh bộ tộc nhất thời kinh hoàng lên, rất hiển nhiên, người tới tuyệt đối là kẻ địch chứ không phải bạn. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy ma linh bộ tộc đều hết tốc lực chuyển động, dự định điều động thâm uyên ma trùng, lái xe ma linh hỏa tiễn, đối với xâm lấn kẻ địch, giúp đỡ đón đầu thống kích. Bất quá sau một khắc, một đạo cực kỳ ấm áp ý thức chảy, trong nháy mắt lan tràn mà qua. Ý thức chảy bao trùm dưới, hết thảy ma linh bộ tộc đều dừng động tác lại, hai mắt nhuận hồng hướng bầu trời bên trong nhìn sang. Những kia phổ thông ma linh chiến sĩ cũng còn tốt, phản ứng tối kịch liệt, còn muốn loài ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái. Cảm ứng được đạo kia sóng ý niệm văn sau, hai người trong nháy mắt bay lên trời, hướng về giữa không trung, đạo kia chính đang kịch liệt nhỏ đi bóng người nhào tới, một con nhào vào đối phương trong lòng. Nhìn hai cái nho nhỏ, thướt tha cực kỳ, cả người tỏa ra mùi thơm bé, Sở Hành Vân mỉm cười nói, như thế nào? Phân biệt lâu như vậy, các ngươi đều tốt chứ? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái đồng thời gật gật đầu, hai tay chăm chú cầm lấy Sở Hành Vân vạt áo, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Sở Hành Vân, thiên ngôn vạn ngữ, đều ở con ngươi gợn sóng bên trong. Quá khứ hơn 100 năm đến, ma linh nữ hoàng cùng ma linh nguyên soái vẫn luôn ở thế giới thâm uyên bên trong chém giết. Thống nhất thế giới thâm uyên sau, con gián bộ tộc lại xuất hiện, này một giết, chính là trăm năm. Trăm năm thời gian tới nay, ma linh tộc đã quen chiến tranh, quen thuộc đi chinh phạt, đi tranh bá, đi mở thác tiến thủ. Hết thảy thâm uyên bách giới, đều muốn nghe lệnh của các nàng. Ma linh tộc thiết kế cùng sinh sản ra ma linh hỏa tiễn, cùng với các loại to lớn, khổng lồ nứt bạo đạn, đều đối với chiến tranh đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Thông qua chiến tranh, ma linh bộ tộc trở thành thâm uyên bách trong tộc, có quyền thế nhất, tối có thân phận và địa vị, trọng yếu nhất tồn tại, trở thành thâm uyên bách tộc thực tế người thống trị. Chương 1962, trọng lâu chiến giáp. Nhưng là hiện tại, theo chiến tranh kết thúc, ma linh bộ tộc phú nhàn rỗi, mỗi ngày hái quả dại, các loại linh thảo. Nguyên bản, như vậy an nhàn sinh hoạt, hẳn là tuyệt đại đa số sinh mệnh theo đuổi. Nhưng là, đã quen chiến tranh, quen thuộc đi chinh phục, đi thống trị ma linh tộc, cũng đã không thích hợp nữa cuộc sống như thế. Tuy rằng chỉ nhàn rỗi thời gian hơn 3 năm, nhưng là ở các nàng cảm giác bên trong, này thời gian 3 năm, không thể lưu lại bất kỳ đáng giá ký ức sự vật, phảng phất trong nháy mắt, cũng đã lại đây. Không chỉ là ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái, trên thực tế, quá khứ thời gian 3 năm bên trong, toàn bộ ma linh bộ tộc đều phảng phất rơi mất hồn giống như vậy, hoàn toàn không tìm được sống sót ý nghĩa. Làm là sinh linh, nếu đến phía trên thế giới này, đều là muốn làm một ít chuyện có ý nghĩa. Nhưng là bây giờ, ma linh bộ tộc mờ mịt, các nàng không biết tại sao mình sống sót, cũng không biết sống sót phải làm gì. Chẳng lẽ nói, sinh ra thật sự chỉ là vì tử vong, mà sống, chỉ là đang chờ chết sao? Không, không nên là như vậy, nhưng là, ma linh tộc thật sự không biết các nàng kế tiếp nên làm cái gì. Tình huống như thế, tên là chiến tranh tổng hợp chứng, trải qua trăm năm đại chiến sau, những này ma linh tộc chiến sĩ, lại cũng không trở về được quá khứ, cũng không tiếp tục khả năng như phổ thông ma linh tộc con dân như vậy, quá loại kia cuộc sống nhàn nhã. Nếu như không thể chiến đấu, như vậy, các nàng liền không có tồn tại ý nghĩa, con mắt chăm chú khóa chặt Sở Hành Vân, ma linh hoàng hậu khẩn cầu, mang chúng ta đi, van cầu ngươi, bất luận đi nơi nào, mang chúng ta đi, nghe được ma linh hoàng hậu, Sở Hành Vân không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Sửng sốt một hồi lâu, Sở Hành Vân cẩn thận nói, làm sao, này chân linh thế giới, các ngươi ở không quen sao? Nếu như là như vậy, vậy ta có thể giúp các ngươi thiên về càn khôn thế giới, các ngươi xem, không không không. Kiên quyết lắc lắc đầu, ma linh nguyên soái nói, chúng ta đã không cách nào thích ứng cuộc sống yên tĩnh, nếu như có thể, chúng ta muốn cùng ngươi cùng nhau lên đường, đi chỗ đó vô biên tinh hải thám hiểm. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, lần này trở về, ta xác thực dự định tổ chức lên một nhánh ma linh đại quân theo ta cùng đi, thám hiểm, thế nhưng, ta nhất định phải trước giờ nói rõ, tinh hải thế giới cực kỳ nguy hiểm, này vừa đi, tuyệt đối là cử tử nhất sinh. Nghe được Sở Hành Vân, ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Sở Hành Vân, ma linh nguyên soái nói, hướng về chết mà sinh, đây mới là chúng ta ma linh bộ tộc nên có sinh hoạt. Liên tục gật đầu, ma linh hoàng hậu nói, đúng đấy, an nhàn sinh hoạt, đã không thích hợp chúng ta, chỉ có ở máu và lửa bên trong, chúng ta mới có thể cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa. Đối mặt ma linh hoàng hậu cùng với ma linh nguyên soái lời nói, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, trầm ngâm một hồi lâu sau, lúc này mới nghiêm túc nói, ta không miễn cưỡng các ngươi. Nhưng cũng sẽ không từ chối các ngươi, như vậy đi, truyền mệnh lệnh của ta, hết thảy ma linh tộc con dân có thể tự do lựa chọn đi hoặc là lưu. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, ma linh hoàng hậu cùng mệnh lệnh nguyên soái rất nhanh liền đem Sở Hành Vân mệnh lệnh truyền đạt xuống. Rất nhanh, hơn 3,600 vạn ma linh tộc con dân bên trong, dĩ nhiên không có người nào lựa chọn lưu lại. Đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối. Trên thực tế, vượt quá 3/10 ma linh con dân, kỳ thực cũng không quá muốn này vô biên tinh hải bên trong thám hiểm. Nhưng là bọn họ cũng biết, một khi cách xa quần, bọn họ tương lai, nhất định là một mảnh lờ mờ. Hơn nữa, ma linh tộc lực liên kết, là phi thường cường, chỉ cần là phần lớn người đều đồng ý, như vậy còn lại một số ít người, cũng đã sẽ thuận theo. Kỳ thực không chỉ là ma linh tộc, nhân tộc cũng là như thế. Một cái thành thị, nếu như vượt quá 9/10 người đều di chuyển đi rồi, như vậy cuối cùng còn lại này một thành người, cũng nhất định sẽ rời đi tòa thành thị này, khác biệt chỉ ở với thời gian sớm muộn. Nếu ma linh bộ tộc quyết định toàn thể rời đi, như vậy giờ cho tới bây giờ, nhân tộc này 3 vạn luyện đan thiên tài, liền mất đi linh thảo khởi nguồn. Sở Hành Vân thông qua không gian thứ nguyên, đem 3 vạn người trở về càn khôn thế giới, vận đi Thiên Đài Sơn. Từ nay về sau, Đan Tông đem lấy Thiên Đài Sơn vì là sơn môn, chính thức lập tông. Có hư không đại trận ở, mặc dù là thượng đế đích thân đến, cũng đừng hòng phá tan. Hơn nữa, Thiên Đài Sơn ngọn núi chính bên trong, còn có 9 cái tiểu kiều nương, đến làm trấn sơn thần thú. Chỉ cần cho đủ thời gian, này Đan Tông sớm muộn cũng sẽ phát triển trắng lớn lên. Cho tới nói linh thảo, này càn khôn bên trong thế giới cái gì cũng có, chỉ có điều không thể lại không làm mà hưởng mà thôi. An bài xong Đan Tông sự vật sau khi, Sở Hành Vân đem 3.600 vạn ma linh bộ tộc, từ Bách Thảo Trọng Lâu bên trong di đi ra. Là một kiện không gian hệ pháp bảo, Bách Thảo Trọng Lâu tự nhiên là có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa như thường. Lớn thì lại đỉnh thiên lập địa, xuyên thẳng vân tiêu, tiểu thì lại có thể ẩn nấp với giới tử trong lúc đó. Đem hết thảy ma linh bộ tộc di ra sau khi, Sở Hành Vân tiến vào Bách Thảo Trọng Lâu tầng thứ 9, tìm tới Cửu Sắc Lộc. Ở Cửu Sắc Lộc dưới sự phối hợp, Sở Hành Vân đem Bách Thảo Trọng Lâu luyện hóa, trở thành Sở Hành Vân phòng thân bảo giáp. Luyện hóa Bách Thảo Trọng Lâu sau khi, Sở Hành Vân bên trong hơi động lòng trong lúc đó, một tịch thanh chiến giáp xuất hiện ở Sở Hành Vân xung quanh cơ thể, không sai, này chính là Bách Thảo Trọng Lâu hình thái thứ 2 Trọng Lâu chiến giáp. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, phóng xạ ánh sáng 9 màu cửu sắc lộc, đỉnh đầu một đôi mỹ lệ cực kỳ, tạo hình trang nhã sừng hươu, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Phiên nhiên một bước trong lúc đó, Sở Hành Vân kỵ đến cửu sắc lộc lưng bên trên, cùng lúc đó, một đạo 9 màu thải hồng giống như vầng sáng, ở Sở Hành Vân phía sau ngưng tụ đi ra. Nhìn một tịch màu xanh chiến giáp, dưới khố cửu sắc lộc, phía sau cửu sắc thần quang lóng lánh Sở Hành Vân, trong khoảng thời gian ngắn, 3.600 vạn ma linh tộc chiến sĩ, toàn bộ quỳ sát ở mặt đất. Phải biết, trong truyền thuyết, thượng cổ thần tiên, chính là bộ này hình tượng. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân khoát tay chặn lại trong lúc đó, 9 đạo màu xanh biếc vòng xoáy, xuất hiện ở ma linh tộc quần lạc bên trong. Màu xanh sẫm vòng xoáy xoay tròn dưới, một luồng mạnh mẽ sức hút, bỗng dưng mà sinh. Đối mặt mạnh mẽ như vậy sức hút, những kia ma linh chiến sĩ cũng không có chống lại, dồn dập bay lên trời, như quyện chim về tổ giống như vậy, đi vào này màu xanh sẫm vòng xoáy bên trong, tiến vào Bách Thảo Trọng Lâu bên trong. Nếu như thay đổi là 36 triệu loài người, muốn toàn bộ tiến vào Bách Thảo Trọng Lâu, thời gian hao phí liền quá nhiều, không có một ngày thời gian, căn bản là không cách nào hoàn thành. Nhưng là ma linh bộ tộc thể tích dù sao quá nhỏ, hơn nữa lối vào lại có tới 9 cái. Bởi vậy, ở Sở Hành Vân thôi thúc dưới, chỉ bỏ ra một phút thời gian, đầy đủ 3.600 vạn ma linh chiến sĩ, liền thu sạch vào Bách Thảo Trọng Lâu bên trong không gian. Nhanh lên một chút, ta đã duy trì không được, Thứ Nguyên Thông nói muốn sụp xuống rồi. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân đang định quan sát một chút, nhìn có hay không cái gì để sót thời điểm. Giữa không trung này càng ngày càng nhỏ, đường kính chỉ có không tới 10 mét vết nứt không gian bên trong. Một đạo thanh âm hùng hậu nhưng đột nhiên tiếng vang lên. Nghe được âm thanh này, Sở Hành Vân không khỏi ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn sang. Tuy rằng còn có quá nhiều chuyện muốn làm, ví dụ như về đi xem cha mẹ, nhìn hài tử. Nhưng là thời gian thật sự không kịp, hắn nhất định phải lập tức rời đi. Thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân hơi suy nghĩ trong lúc đó, này cửu sắc lộc 4 vó đạp động, dưới chân 9 màu đám mây ngưng tụ trong lúc đó, thân thể phiên nhưng mà lên. Nhìn như rất chậm, rất tao nhã. Nhưng là trên thực tế, này cửu sắc lộc chỉ 2-3 bước trong lúc đó, liền tiến vào này đường kính chỉ có 10 mét Thứ Nguyên Thông nói bên trong. Chương 1963, hợp thì lại cùng có lợi. Theo Sở Hành Vân thân ảnh biến mất, sau một khắc, này vết nứt không gian cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ 2-3 lần hô hấp trong lúc đó, liền hoàn toàn biến mất ở giữa không trung. Cũng trong lúc đó, xa xôi lôi thần thế giới, lôi thần chi khâu dưới, Sở Hành Vân điều động cửu sắc lộc, trên người mặc màu xanh trọng lâu chiến giáp, phiên nhiên xuất hiện ở to lớn siêu cấp truyền tống linh trận bên trên. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Lôi Thần Thượng Đế lắc đầu nói, thiệt thòi, này khoản buôn bán đúng là thiệt thòi. Ngươi có biết hay không, chỉ truyền tống lần này, liền tiêu hao ta đầy đủ tích góp hơn 3.000 năm hư không thạch. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, yên tâm được rồi, chỉ cần sự hợp tác của chúng ta có thể thành công, điểm ấy tổn thất tính là gì? Khà khà, xoa xoa hai tay, Lôi Thần Thượng Đế nói, đúng rồi, ngươi không phải nói, phải đi về tiếp ma linh tộc sao? Làm sao, ma linh tộc liền như ngươi hiện ở đây sao tiểu sao? Đối mặt Lôi Thần Thượng Đế hỏi dò, Sở Hành Vân mỉm cười lắc lắc đầu. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân, cùng với Sở Hành Vân dưới khố cửu sắc lộc đón gió liền dài, chỉ một chút thời gian, trở nên cùng Lôi Thần Thượng Đế như thế cao. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân tìm tòi tay, một đạo không gian năng lượng ở lòng bàn tay bên trong dũng chuyển động. Sau một khắc, ở Lôi Thần Thượng Đế nhìn kỹ, hai đạo thân ảnh nho nhỏ, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay. Lôi Thần Thượng Đế, thân cao 9 mét nhiều, vóc người tráng kiện như cục gạch, tùy tiện duỗi ra một ngón tay, đều sắp có nhân loại bình thường lưng thô to như vậy. Mà ma linh bộ tộc, thân cao cũng chỉ có hơn 10cm mà thôi. Đặc biệt là ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái, thân cao đều chỉ có 16cm. Ở gần cao 10m, tráng kiện tượng tảng đá Lôi Thần Thượng Đế trước mặt, ma linh hoàng hậu cùng ma linh nguyên soái, thực sự là quá nhỏ, nhỏ đến một cái không chú ý, liền có thể quên trình độ. Trợn mắt ngoác mồm cúi đầu, Lôi Thần Thượng Đế ngơ ngác phát hiện, hai người này tiểu nhân, thậm chí không có hắn con người lớn. Nhất làm cho Lôi Thần Thượng Đế ngơ ngác chính là, hai người này tiểu nhân tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng các nàng mặc trên người áo giáp, nhưng dị thường tinh xảo. Từng đạo hoa văn, từng đạo trận phù cùng đường bộ, quả thực nhỏ bé đến không cách nào nhận biết. Lôi Thần Thượng Đế biết, điều này cũng làm cho là hắn thân là Thượng Đế, đã tiến vào nhập vi cảnh giới, thay đổi là phổ thông Lôi Thần tộc thợ thủ công. Mặc dù tập hợp lại gần, cũng thấy không rõ lắm những này hoa văn cùng trận phù. Than thở lắc lắc đầu, Lôi Thần Thượng Đế nói, đây chính là chủng tộc thiên phú, ước ao không đến a. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng đấy, bất quá kỳ thực cũng không cần ước ao, đạt thành hợp tác sau, chúng ta có, còn không chính là người nắm giữ sao. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thượng Đế nhất thời bắt đầu cười hắc hắc. Trải qua chi trước 3 ngày 3 đêm thương thảo, Lôi Thần Thượng Đế cùng Sở Hành Vân trong lúc đó, đã đạt thành hợp tác thỏa thuận. Sở Hành Vân sẽ vì Lôi Thần bộ tộc lượng thân thiết kế một bộ ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp, dùng để làm kiểu mới Lôi Thần chiến hạm động lực trang bị, lấy thay thế cũ hỏa hệ trận pháp. Để báo đáp lại, Lôi Thần Thượng Đế đều sẽ cầm nguyên bộ Lôi Cương hàng ngũ trang bị thiết kế cùng sinh sản kỹ thuật toàn bộ giao cho Sở Hành Vân. Hợp tác đạt thành sau, Lôi Thần tộc chuyên môn phụ trách kiến tạo to lớn tinh không nữ hạm, mà Sở Hành Vân bên này thì lại chuyên môn phụ trách kiến tạo thiết giáp hạm, phụ trách tuần tra hộ vệ, trục xuất ngoại địch. Thiết giáp hạm chính là dùng để chiến đấu tàu chiến, Lôi Thần tộc tinh không nữ hạm thì lại dùng để làm vật dẫn. Một chiếc tinh không nữ hạm có thể chứa đựng hơn 100 chiếc thiết giáp hạm, chân chính chiến đấu lúc thức dậy, tinh không nữ hạm chỉ phụ trách ở phía sau, dùng siêu viễn trình, siêu cấp Lôi Thần cự pháo tiến hành trợ giúp. Một khi bị kẻ địch đến gần rồi tinh không nữ hạm, trên căn bản, tinh không nữ hạm cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, không còn sức đánh trả chút nào. Cái này cũng là quá khứ ngàn vạn năm qua, Lôi Thần chiến hạm chiến hủy chủ yếu phương thức. Tinh không thiết giáp hạm, lấy chiến đấu vì là chủ, dùng để chứa đựng sinh vật cùng vật tư không gian rất nhỏ, cơ bản chỉ có thể duy trì chiến đấu cần. Mà tinh không nữ hạm thì lại khác, tuy rằng nắm giữ siêu cấp Lôi Thần cự pháo, thế nhưng bên trong không gian nhưng lớn vô cùng, tức có thể dùng đem chứa tải hàng hóa, lại có thể vì là lượng lớn sinh vật cung cấp nơi ở. Tinh không đi, nhất định phải dựa vào tinh không nữ hạm, thiết giáp hạm là không được. Thế nhưng chỉ có tinh không nữ hạm, một khi gặp phải công kích, cũng quá ngốc, sơ ý một chút, bị kẻ địch gần rồi thân, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, hạm hủy người vong. Bởi vậy, đạt thành hợp tác sau khi, Lôi Thần tộc phụ trách sinh sản khổng lồ Lôi Thần nữ hạm, mà Sở Hành Vân đại biểu ma linh tộc, thì lại phụ trách sinh sản cỡ trung tinh không thiết giáp hạm. Đương nhiên, nếu như chỉ mua tinh không nữ hạm, cũng không phải là không thể, rốt cuộc muốn không muốn mua tinh không thiết giáp hạm, đó là người mua cần cân nhắc sự tình. Trên thực tế, Sở Hành Vân chỉ là vừa nói như thế, tạm thời tới nói, hắn còn không có ý định làm cuộc trao đổi này. Sở Hành Vân tin tưởng, chờ những kia lâu năm Thượng Đế, đều bị thiệt thòi sau khi, dĩ nhiên là biết tinh không thiết giáp hạm tầm quan trọng, dĩ nhiên là sẽ dùng giá cao tới mua. Sau đó một chuẩn năm thời gian trong, Sở Hành Vân ở lại Lôi Thần trong thế giới. Vừa đến, là phải đem nguyên bộ Lôi Cương hàng ngũ học được, thứ hai, cũng là phải đem bộ kia ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp, tiến hành mức độ lớn đơn giản hóa, đồng thời cải tiến đến hoàn mỹ sau khi giao phó cho Lôi Thần Thượng Đế. Để bảo đảm Lôi Thần tộc nhất định có thể chế tạo ra, Sở Hành Vân đem Mông Na cùng với nàng năm đồng bọn thu làm học sinh, đem chọn bộ trận pháp truyền thụ cho các nàng. Nếu như Mông Na cùng nàng năm đồng bọn có thể tự chủ chế tạo ra bộ này ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp, này liền đủ để chứng minh loại kỹ thuật này Lôi Thần tộc đã nắm giữ. Không phải vậy, coi như Lôi Thần Thượng Đế học được, đồng thời nắm giữ, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thượng Đế học cái gì đều không khó, khó chính là toàn bộ chủng tộc, toàn bộ bộ tộc đều có thể học được, đồng thời học đến nỗi dùng. Sở Hành Vân học tập đồng thời, Ma Linh Nguyên Soái cùng với Ma Linh 3000 phi cũng toàn lực phim âm bản Lôi Thần tộc liên quan với tinh không chiến hạm hết thảy tri thức. Đối với Sở Hành Vân, Lôi Thần Thượng Đế cũng không có dấu làm của riêng, muốn học cái gì cho cái gì. Chi sở dĩ như vậy, không phải Lôi Thần Thượng Đế có bao nhiêu ngốc, bao lớn phương. Điểm mấu chốt ở chỗ, Lôi Thần tộc cùng Sở Hành Vân trong lúc đó đã đạt thành hợp tác, mà phim âm bản Lôi Thần tộc chiến hạm kỹ thuật cùng tri thức chính đang hiệp ước điều khoản bên trong. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Lôi Thần tổ cùng Sở Hành Vân trong lúc đó lợi ích là nhất trí, cũng không có bất kỳ xung đột địa phương. Lôi Thần tộc quá khổng lồ, không thể sinh sản ra này nặng tinh vi trang bị, bởi vậy mặc dù bọn họ nghĩ cũng không thể sinh sản ra thiết giáp hạm đến. Mà Ma Linh tộc quá nhỏ, nếu như muốn để Ma Linh bộ tộc kiến tạo lên một chiếc to lớn tinh không nữ hạm, này cần thời gian quá dài dằng dặc, không có mấy trăm năm, căn bản là kiến tạo không đứng lên. Bởi vậy, hai tộc trong lúc đó, hợp thì lại cùng có lợi, phút thì lại hai làm hại, lẫn nhau lợi ích là cộng đồng, không có một chút nào xung đột địa phương. Lẫn nhau trong lúc đó, vĩnh viễn không cần phải lo lắng đối phương đoạt chuyện làm ăn, bởi vậy, đối với Sở Hành Vân, đối với Ma Linh bộ tộc, Lôi Thần Thượng Đế không cái gì có thể ẩn giấu. Hơn nữa trên thực tế, Lôi Thần Thượng Đế ở tinh hải bên trong, ở kỳ tích trên đường, căn bản là không tính là gì cá sấu lớn, chỉ có điều là một cái không đủ xương đạo con tôm nhỏ mà thôi. Bởi vậy, liên hợp cái khác thượng đế, thành lập mình một phương thế lực nhỏ, là bắt buộc phải làm. Muốn chỉ dựa vào sức lực của một người, ở bên trong tinh thần chi hải kiếm ra đầu, đó là tuyệt đối không thể. Chương 1964. Xuất phát. Dòng dã thời gian một năm quá khứ, Ma Linh Hoàng Hậu cùng với Ma Linh 3000 phi, đem nguyên bộ tinh không chiến hạm tri thức cùng kỹ thuật đều phim âm bản xong xuôi, đồng thời thu dọn thỏa đáng, tuy rằng còn rất xa không có hấp thu cùng nắm giữ. Thế nhưng lấy Ma Linh bộ tộc thông tuệ, chỉ cần cho đủ các nàng thời gian, sớm muộn cũng sẽ tiêu hóa hấp thu, hóa vì là mình hết thảy chấm Ma Linh Hoàng Hậu, dẫn dắt 3000 ma phi, cùng với 3 triệu phủ văn sư, đem tinh không chiến hạm hết thảy tri thức cùng kỹ thuật, toàn bộ đều thu dọn đi ra chấm Ma Linh Nguyên Soái, thống suất 3000 ma tướng, cùng với 3 triệu phủ văn quân, thì lại học tập cùng nắm giữ nguyên bộ Lôi Thần chiến hạm lái xe kỹ xảo, cùng với phương thức tác chiến, tuy rằng còn rất xa không thể tiến hành thực tế điều động, chỉ có thể ở trên lý thuyết nắm giữ, thế nhưng này nhưng là tất trải qua con đường, không thể thiếu. Cuối cùng, nhưng là Lôi Thần Thượng Đế độc môn bản lĩnh sở trường, Lôi Cương Hàng Ngũ. Bộ này hàng ngũ, đại diện cho Lôi Thần Thượng Đế, đối với Lôi Đình pháp tắc cao nhất trình độ, cũng là hắn đắc ý nhất kiệt tác. Đối với Sở Hành Vân tới nói, muốn hoàn toàn lý giải cùng nắm giữ bộ này Lôi Cương Hàng Ngũ, độ khó là phi thường lớn, không có trăm nghìn thâm niên, căn bản là không thể nào. Bất quá trên thực tế, Sở Hành Vân cũng không cần lý giải, chỉ cần có thể nắm giữ này Lôi Cương Hàng Ngũ thiết kế cùng chế tạo phương thức, liền đầy đủ. Hơn nữa, hiện tại không hiểu, không có nghĩa là tương lai cũng không hiểu, chỉ xem có cần hay không mà thôi. Truyền thụ cơ sở ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp cho Mông Na 6 người, học tập nguyên bộ Lôi Cương Hàng Ngũ, phim âm bản tinh không chiến hạm nguyên bộ tri thức sau khi, Sở Hành Vân rốt cục dự định rời đi. Trước khi đi, Lôi Thần Thượng Đế mời tiệc Sở Hành Vân, đồng thời biếu tặng cho Sở Hành Vân một chiếc cỡ lớn Lôi Thần chiến hạm. Cỡ lớn Lôi Thần chiến hạm, dài đến vạn mét, xem như là bên trong tinh thần chi hải, thường thấy nhất tinh không chiến hạm. Nguyên bản Lôi Thần Thượng Đế muốn đưa một chiếc to lớn Lôi Thần chiến hạm cho Sở Hành Vân, bất quá bất đắc dĩ chính là, Sở Hành Vân căn bản không có nhiều người như vậy tay đi điều động. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Sở Hành Vân tự nhận là, đã chiếm Lôi Thần Thượng Đế quá nhiều tiện nghi, nhân gia tuy rằng hào phóng, vậy cũng không thể chiếm lên tiện nghi đến không để yên không còn không phải. Tuy rằng Lôi Thần Thượng Đế không để ý, có thể Sở Hành Vân nhưng sẽ không như vậy ra mặt dày. Hơn nữa, không bao lâu nữa, chờ hoàn toàn tiêu hóa cùng hấp thu, nguyên bộ Lôi Thần chiến hạm tri thức cùng kỹ thuật sau, Sở Hành Vân nhất định sẽ kết hợp tự thân trận phù, đạo văn, cùng với phù văn chi đạo, con đường luyện khí, luyện bảo chi đạo, vì là mình lượng thân làm riêng một chiếc hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có tinh không chiến hạm. Cuối cùng, Sở Hành Vân sở dĩ chỉ tuyển chọn cỡ lớn Lôi Thần chiến hạm, kỳ thực là bởi vì, đây là Lôi Thần tộc chiếc thứ nhất, lắp ráp ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp chiến hạm. Nếu như lựa chọn to lớn chiến hạm, cái đó động lực thì lại vẫn là ban đầu bộ kia hỏa hệ nguyên tử trận pháp, ở Sở Hành Vân xem ra, thực sự là quá lạc hậu. Theo Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, học tập một chuẩn năm phỉ liêm đế tôn, hóa ra ngũ hành hóa thân, tiến vào lôi thần chiến hạm buồng lái này bên trong. Như vậy chiến hạm khổng lồ, chỉ dựa vào phỉ liêm đế tôn một người, hiển nhiên là không cách nào khởi động. Bất quá cũng may, phỉ liêm đế tôn không chỉ có thể phân ra ngũ hành hóa thân, cũng có thể ngưng luyện ra võ hoàng cảnh giới con rán con dân. Bởi vậy, phỉ liêm đế tôn rút lấy hỗn độn bia đá bên trong kim phong năng lượng, hóa ra 3,000 con võ hoàng cảnh giới con rán, hiệp đồng phỉ liêm đế tôn ngũ hành hóa thân đồng thời, điều động này chiếc lôi thần chiến hạm, chậm rãi lên tới giữa không trung. Đứng lặng ở chiến hạm bong tàu bên trên, Sở Hành Vân quay về phía dưới lôi thần thượng đế, cùng với Mông Na chờ người khoát tay áo một cái, sau đó ra lệnh một tiếng, lôi thần chiến hạm cùng với kịch liệt tiếng rít, hướng về mênh mông tinh không bay qua. Này chiếc lôi thần chiến hạm, là tối một đời mới chiến hạm, ngay phía trước trên bong thuyền, trang bị hai cái lôi thần chủ pháo, chiến hạm hai bên, các trang bị 50 môn huyền pháo, chiến hạm phần sau, thì lại trang bị 6 cửa có thể xoay tròn cỡ trung phó pháo. Chuẩn chiếc chiến hạm, tổng cộng trang bị 108 cửa lôi thần pháo, cái đó hỏa lực mạnh mẽ, so với dĩ vãng bất kỳ một chiếc lôi thần chiến hạm, đều muốn thêm ra mười mấy lần. Này chiếc lôi thần chiến hạm, là lôi thần bộ tộc kiểu mới nhất, cũng là tiên tiến nhất chiến hạm. Cái đó hình dạng, cũng không phải đại kiếm hình. Chính như lôi thần thượng đế nói như vậy, đại kiếm ngoại hình, kỳ thực căn bản không phải then chốt ở chỗ ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp bên trên. Lấy hiện nay, Sở Hành Vân điều động này chiếc lôi thần chiến hạm mà nói, một khi toàn lực nổ súng, bách pháo bắn một lượt bên dưới, mặc dù là đại kiếm hình tinh không chiến hạm, cũng rất khó gần người. Chỉ cần trách nghiêng người, hai ổ chủ pháo, cùng với 50 môn lôi thần huyền pháo, liền có thể hướng về bất kỳ mục tiêu, điên cuồng oanh kích, căn bản cũng không có tránh né không gian. Nhìn oai phong lẫm liệt lôi thần chiến hạm, Sở Hành Vân không phải không thừa nhận, loại này hạng nặng cương thiết chiến hạm, xác thực có thể kích thích lên nam nhi cả người nhiệt huyết. Không nói những khác, liền nói này 3.600 vạn ma linh chiến sĩ, có hoàn cảnh duyên dáng bách thảo trọng lâu không được, nhất định phải dọn ra, ở tại này cương sắt chế tạo khoang thuyền bên trong. Sở Hành Vân cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Một trận kịch liệt điều hiểu trong lúc đó, bị ma linh hoàng hậu cùng với ma linh nguyên soái cộng đồng mệnh danh là Hành Vân kêu gào lôi thần chiến hạm, đột phá lôi thần thế giới tầng khí quyển, tiến vào mênh mông trong tinh không. Hạm trưởng bên trong, phỉ liêm đế tôn ngũ hành hóa thân, đối chiếu lôi thần thượng đế tặng cùng tranh vũ trụ, chậm rãi điều chỉnh phương hướng. Có tranh vũ trụ sau khi, Sở Hành Vân một nhóm liền không cần lại giống như không đầu con ruồi giống như vậy, khắp nơi mù đụng phải. Lần này, Hành Vân kêu gào lôi thần chiến hạm, đem thẳng đến ngôi sao chi biển phương Bắc lối vào. Một khi đến ngôi sao chi biển phương Bắc lối vào, Sở Hành Vân cùng đồng bọn của hắn nhóm, liền có thể bước lên kỳ tích con đường, cùng ngôi sao chi trong biển, các đường tinh không cấp cao thủ so chiêu. Hiệu chỉnh phương hướng sau khi, theo Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, trong chớp mắt, to lớn cương thiết chiến hạm phần sau, phun ra năm màu quang diễm. Ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp sản sinh to lớn lực đẩy dưới, lớn vô cùng lôi thần chiến hạm mở ra lôi cương, đồng thời do hoãn đến nhanh, ở trong tinh không phi hành lên. Ngũ hành tương sinh, ngũ hành qua lượt mở. Cùng với phỉ liêm đế tôn hưng phấn tiếng reo hò, sau một khắc, đã gia tốc tới trình độ nhất định lôi thần chiến hạm đột nhiên run lên, càng thêm mãnh liệt ngũ thải quang diễm, từ chiến hạm phần sau gào thét mà ra. Ngũ hành qua lượt khủng bố lực đẩy, đã có tới nguyên bản hỏa hệ trận pháp nhiều gấp 10. Ở khủng bố lực đẩy bên dưới, chuẩn chiếc lôi thần chiến hạm càng lúc càng nhanh, chỉ một hồi thời gian, nguyên bản lớn vô cùng lôi thần tinh cầu, liền càng ngày càng nhỏ, hóa làm mạn thiên tinh thần bên trong một viên. Rốt cục, lôi thần chiến hạm tốc độ đạt đến cực hạn, trừ phi nghịch chuyển ngũ hành, bằng không, lực đẩy đã cố định bất biến, tốc độ cũng tăng không thể tăng. Theo tốc độ đạt đến cực hạn, chuẩn chiếc chiến hạm vững vàng đi, nếu như không lấy chu vi ngôi sao vì là phòng theo, chuẩn chiếc chiến hạm phẳng phất bất động ở trong hư không. Thỏa mãn gật gật đầu, có tinh không chiến hạm, Sở Hành Vân liền không nữa tất phí thần nhọc lòng đi chạy đi. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trong nháy mắt, liền có thể vượt qua ngàn tỷ dặm lộ trình. Đây chính là tinh không chiến hạm tồn tại ý nghĩa. Sở Hành Vân từ càn khôn thế giới xuất phát, một đường đến lôi thần thế giới, tổng cộng đi rồi thời gian 3 năm. Nhưng là đồng dạng một đoạn lộ trình, nếu như hiện tại quay đầu lại chạy về, nhiều nhất chỉ cần 3 tháng, liền có thể đến càn khôn thế giới phụ cận. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này thời gian 3 năm bên trong, Sở Hành Vân mỗi thời mỗi khắc đều ở chạy đi, căn bản không tĩnh tâm được đi tu luyện cùng học tập, cảnh giới cùng thực lực tăng lên, phi thường chậm chạp. Mà giờ đến hiện tại, ngồi ngay ngắn ở buồng lái này bên trong, uống mỹ vị trà thơm, trong tay lật xem lôi thần chiến hạm các loại tư liệu, tốc độ nhưng so với ban đầu nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Chương 1965, trùng hợp. Giả thiết tốt hàng hướng về sau, Phỉ Liêm Đế Tôn cũng nhàn rỗi. Nói đến, cái tên này cũng là quái dị, đối với cái gì cũng không quá cảm thấy hứng thú, thế nhưng chỉ có đối với lái xe, nhưng si mê không được. Này không, vừa vặn giả thiết tốt hàng hướng về sau, cái tên này liền móc ra lái xe sổ tay, tập trung tinh thần học tập lên. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn đang lo lắng con dán cái tên này cả ngày không có việc gì, chỉ biết là hỗn ăn hỗn uống. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hết thảy đều không là vấn đề, cái tên này đã si mê với chiến hạm lái xe bên trong, chín con trâu đều kéo không ra. Nhẹ nhàng thu hồi trong tay lôi cương hàng ngũ bí điển, Sở Hành Vân nghiên cứu một chuẩn năm sau, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Này lôi cương bí điển là lôi thần thượng đế bản lĩnh sở trường, muốn nghiên cứu thấu triệt, cần thời gian quá mức dài dằng dặc, quan trọng nhất chính là, Sở Hành Vân bên trong thân thể, căn bản không có lôi hệ năng lượng, lôi hệ pháp tắc, hắn cũng căn bản không thể nào tu luyện, bởi vậy lý giải lên, hầu như là không thể. Một người, mặc hắn có bao nhiêu thông tuệ, cũng không cách nào nắm giữ bản thân hắn không có thứ. Lấy lôi thần thượng đế làm thí dụ, hắn thân thể bên trong, cũng không có nước, thổ, mộc, kim, tứ hệ năng lượng. Bởi vậy, nước, thổ, mộc, kim, này tứ hệ pháp tắc, hắn là vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được cùng nắm giữ. Lấy tam túc kim ô làm thí dụ, mặc dù tam túc kim ô thành tựu vô lượng thiên tôn, vậy hắn quản lý nắm, cũng vẫn như cũ là thái dương chân hỏa, không thể bỗng nhiên nắm giữ thái âm chân thủy. Chỉ có hư không pháp thần, có thể chứa đựng cùng diễn biến 3.000 pháp tắc, coi như là đại thế giới, không cũng là bị chứa đựng ở trong hư không. Nói tới lôi hệ năng lượng, Sở Hành Vân không khỏi nhớ tới một năm trước, chiếm được lôi thần trong bảo khố, khối này đen kịt, che kín lôi đỉnh trạng vết rạn nứt bia đá. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân từ trong thứ nguyên không gian, lấy ra tấm bia đá kia, bia đá thể tích cũng không nhỏ, nhưng cũng không tính quá to lớn. Đặt ở lôi thần tộc kiến tạo hạm trưởng bên trong, hoàn toàn có thể chứa chấp được đến. Nhìn kỹ lại, tấm bia đá này cao 3 thước, rộng 1 mét, có một cái đen kịt nền, xem toàn thể lên. Cũng không giống như là bia mộ, mà là như là dùng để ghi chép cái gì, bị xem là chỉ tương lai sử dụng phù văn bia đá. Chỉ có điều, trên tấm bia đá, ngoại trừ này lít nha lít nhít, lôi đỉnh trạng vết rạn nứt ở ngoài, không có thứ gì. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân do vung tay lên trong lúc đó, chiếm được vô phong chi uyên bên trong vị này bia đá, ầm ầm trong tiếng xuất hiện ở hạm trưởng bên trong, cùng vị này che kín vết rạn nứt bia đá, sóng vai đứng lặng cùng nhau. Trước đây không có so sánh giờ. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy hai tấm bia đá có chút tương tự. Hiện tại, làm hai tấm bia đá sóng vai đứng lặng cùng nhau giờ, Sở Hành Vân ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, nếu như không cân nhắc trên bia đá phủ văn, như vậy hai tấm bia đá ngoại hình cùng nhỏ bé, là hoàn toàn tương tự, liền ngay cả chất liệu, cũng không có bất kỳ phân biệt, phảng phất là đồng nhất cái khuôn mẫu bên trong đổ ra bình thường. Chỉ có điều, đạo kia kim phong trên bia đá, điêu khắc 3.000 nói giống như phủ văn, nhưng cũng không phải phủ văn phù hiệu màu vàng óng. Mà một vị khác trên bia đá, nhưng che kín to to nhỏ nhỏ, dài dài ngắn ngắn vết nứt. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nhanh chóng đếm một thoáng, toàn bộ trên tấm bia đá, này lít nha lít nhít vết rạn nứt, vừa vặn là do 3.000 nói vết rạn nứt tổ hợp mà thành. Là trùng hợp sao? Không không không. Kiên quyết lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết, phía trên thế giới này, tuyệt đối không có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu như tấm bia đá này, chỉ là đơn giản bia đá, làm sao có khả năng chịu đựng nổi lôi thần thế giới, này ngàn vạn đầu lôi long, cuồng bổ không biết mấy chục triệu năm. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu kiểm tra lên. Đầu tiên, Sở Hành Vân phân biệt đem ngũ hành năng lượng đưa vào đến bia đá bên trong. Kim mộc thủy hỏa thổ, theo ngũ hành năng lượng dồn dập rót vào, toàn bộ bia đá nhưng một điểm phản ứng đều không có. Nhíu nhíu mày, nếu chỉ một thuộc tính năng lượng không cách nào kích hoạt bia đá, như vậy kế tiếp. Ngũ hành năng lượng đồng thời rót vào đi vào, có thể hay không có phản ứng gì đây? Chỉ hơi hơi vừa nghĩ, Sở Hành Vân liền kiên quyết làm ra quyết định, dù như thế nào, thử xem không thành vấn đề đi. Vì để tránh cho gặp sự cố, Sở Hành Vân đồng thời từ kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành huyền tinh bên trong, đồng thời lấy ra một ít ngũ hành năng lượng, sau đó đồng thời rót vào tiến vào đen nhánh kia bia đá bên trong. Tuy rằng chỉ đưa vào thật rất nhỏ một ít, nhưng là ngay khi ngũ hành năng lượng đồng thời truyền vào trong nháy mắt, đen nhánh kia trên tấm bia đá, lít nha lít nhít lôi đỉnh trạng vết rạn nứt, trong nháy mắt lóng lánh nổi lên màu tím tia điện. Oanh ca! Một đạo kịch liệt trong tiếng nổ, một đạo nhân chân độ lớn màu tím điện xà, trong nháy mắt từ trên bia đá oanh đi ra, chính chính đánh vào bộ lái trên. Rừng rực lôi đỉnh chi lực dưới, chỉ trong nháy mắt, này bộ lái liền bị rừng rực lôi đỉnh chi lực cho rong thành mở ra nước thép. Bộ lái bị hủy bên dưới, lôi đỉnh chiến hạm kịch liệt run lên trong lúc đó, chuẩn chiếc lôi thần chiến hạm hướng đi. trong nháy mắt hướng về trái trên độ lệch khoảng chừng 30 độ, triệt để mất khống chế. Không tốt. Tiếng vang kịch liệt, thức tỉnh bên cạnh đang xem sách Phỉ Liêm Đế Tôn. Đột nhiên nhảy người lên, đang định lái xe chiến hạm thời điểm, Phỉ Liêm Đế Tôn nhưng bất đắc dĩ phát hiện, toàn bộ bộ lái đã không gặp, thay vào đó, là đun đỏ chót, một chỗ nước thép. Đối mặt tình cảnh này, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hành Vân cùng Phỉ Liêm Đế Tôn hai mặt nhìn nhau. Đầy đủ sừng sốt 3 giây đồng hồ, Sở Hành Vân đột nhiên nhảy lên, không nói hai lời, trực tiếp chạy đi lôi thần chiến hạm sinh hoạt khoang. Hết tốc lực đem phân tán ở các trong buồng ma linh tộc chiến sĩ, thu sạch về bách thảo trọng lâu bên trong. Phải biết, vừa nãy bị chấn động, lôi thần chiến hạm hướng đi nhất định bị thay đổi, không biết lúc nào, sẽ va đầu vào một ngôi sao bên trên, tại chỗ va thịt nát xương tan. Rất nhanh, hết thảy ma linh tộc chiến sĩ, toàn bộ bị thu hồi bách thảo trọng lâu bên trong. Sở Hành Vân trước tiên chạy về hạm trưởng thất, nếu như có thể, hắn hy vọng tận mình có khả năng, chữa trị lôi thần chiến hạm. Coi như không cách nào triệt để chữa trị, nhưng tối thiểu trước đem ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp đóng, đem hướng đi đính chính, lấy hết tất cả khả năng, đem này chiếc lôi thần chiến hạm bảo vệ hạ xuống. Cũng may, chiếc chiến hạm này là Sở Hành Vân tự mình thiết kế, đồng thời tự mình giám công chế tạo ra, bởi vậy, đối với chuẩn chiếc chiến hạm kết cấu, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh, Sở Hành Vân liền đóng ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp, thế nhưng hướng đi cũng đã không cách nào điều chỉnh. Vừa nãy bị chấn động, lôi thần chiến hạm hướng đi phát sinh ít nhất 30 độ độ lệch, đã như thế, cả đời cũng không thể chống đỡ đa chi tích con đường phương Bắc lối vào. Nhất là bi kịch chính là, bởi bộ lái bị hủy, chiến hạm đã không cách nào điều khiển, Sở Hành Vân chỉ có thể miễn cưỡng mở ra giảm tốc độ trang bị, nhưng cũng chỉ có thể mở ra một phần nhỏ, ít nhất phải thời gian một tháng, mới có thể để cho chuẩn chiếc chiến hạm triệt để dừng lại. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân tự nhiên không nỡ từ bỏ chiếc chiến hạm này, chỉ suy tư một hồi, liền từ trong không gian thứ nguyên lấy ra đồ dự bị kim loại, hết tốc lực luyện chế lên. Bộ lái bị hủy không quan trọng lắm, lại chế tạo một cái bộ lái là được rồi. Chỉ có điều này cần thời gian nhất định, còn cần nhất định vận may. Tương lai một tuần bên trong, lôi thần chiến hạm chỉ cần không va vào ngôi sao, hoặc là lớn thiên thạch, Sở Hành Vân liền có thể đem buồng lái này chữa trị, do đó bảo vệ chuẩn chiếc chiến hạm. Chương 1966, tinh không lạc hướng. Đứng trên mặt đất xem tinh không, từng viên một ngôi sao cách xa đều rất gần. Tựa hồ cũng là khẩn sát bên, nhưng là trên thực tế, nhìn như rất nhỏ, liền chừng hạt gạo đều không có tiểu tinh tinh, cái đó thể tích rất lớn, khả năng ngàn vạn lần với phổ thông hành tinh, cái đó thể tích nơi nào nhỏ. Hơn nữa, rộng lớn trong vũ trụ, kỳ thực là rất trống trải, ngôi sao cùng giữa các vì sao, nắm giữ dài rằng giặc khoảng cách, không cố ý nhắm vào, muốn va trúng một ngôi sao, này thật sự chỉ có thể nói là trùng hợp. Sau đó trong vòng một tuần lễ, Hành Vân kêu gào chiến hạm vận may khá là không sai. Tuy rằng bị mấy khối thiên thạch đập trúng, đối chiến hạm tạo thành nhất định tổn thương, thế nhưng cuối cùng nói đến, nhưng là không có quá đáng lo. Một tuần sau khi, bộ lái rốt cục chữa trị xong xuôi, lôi thần chiến hạm rốt cục lần nữa khôi phục khống chế, Phỉ Liêm Đế Tôn rốt cục có thể điều động chiến hạm, đem tốc độ hạ xuống được. Nhưng là rất nhanh, những vấn đề mới xuất hiện, bởi bộ lái bị hủy, lôi thần thiên địa biếu tặng khối này tinh đồ, cũng tiện thể bị hủy diệt, bởi vậy, tuy rằng hồi phục đối chiến hạm điều động. Nhưng Phỉ Liêm Đế Tôn lại phát hiện, bọn họ tựa hồ lạc đường rồi, nhìn chu vi tức quen thuộc cực kỳ, lại cực kỳ xa lạ tinh không, Sở Hành Vân cùng Phỉ Liêm Đế Tôn hai mặt nhìn nhau. Vào giờ phút này, bọn họ căn bản không biết mình ở đâu, thậm chí không biết mình tại chiều phương hướng nào bay. Tinh không vũ trụ, là nhất mênh mông, căn bản cũng không có cái gọi là trên dưới phải trái có thể nói. Hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, tất cả đều là lít nha lít nhít ngôi sao, bất luận hướng về phương hướng nào nhìn sang. Nhìn thấy tựa hồ cũng là đồng nhất bức họa mặt. Bất đắc dĩ dưới, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là nhắm hai mắt lại, toàn lực cảm ứng lên. Bởi khoảng cách quá mức xa xôi, Sở Hành Vân ở lại các nơi định vị Mãng Châu, cũng đã mất đi tác dụng. Nếu như khoảng cách gần, Sở Hành Vân là có thể cảm ứng được định vị Mãng Châu tỏa ra không gian rung động, nhưng là hiện tại, cũng không biết chạy ra bao xa, như vậy nhỏ bé không gian rung động, căn bản không cảm ứng được. Bất quá, làm chân linh thế giới cùng càn khôn thế giới con trai, Sở Hành Vân là có thể cảm ứng được càn khôn thế giới, cùng với chân linh thế giới vị trí. Đương nhiên, nếu như khoảng cách xa tới trình độ nhất định thời điểm, dù cho là hai phe thế giới, cũng không cách nào cảm ứng. Đế Thiên Dịch làm phía nam tinh không thiên tôn, hắn ở phương Bắc trong tinh không, liền hoàn toàn không cảm ứng được hắn quản lý nắm 3.000 hành tinh, cũng không cách nào từ này 3.000 bên trong thế giới mượn lực. Cũng may, Sở Hành Vân hiện tại mặc dù nói chạy ra rất xa, thế nhưng trên thực tế, liền ngôi sao chi biển đều không gần, từ trên bản chất nói, hắn vẫn còn đang cửa nhà phụ cận bồi hồi, bởi vậy, chỉ hơi một cảm ứng, liền cảm ứng được hai phe thế giới tồn tại, cùng với xác thực vị trí. Tuy rằng không nghĩ, thế nhưng bây giờ, Sở Hành Vân cũng không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh hướng đi, hướng về càn khôn thế giới phương hướng, hết tốc lực hành xử mà đi. Sau đó hơn 2 tháng thời gian, cơ bản không cái gì có thể nói. Lần này, Sở Hành Vân không cảm tiếp tục nghiên cứu này lôi đình bia đá. Lần này là số may, lần sau vận may có thể chưa chắc có tốt như vậy. Một đường bay đến trong lúc đó, thời gian 2 tháng đảo mắt liền quá khứ, khoảng cách càn khôn thế giới cũng đã là gần trong gang tấc, nhiều nhất lại có thêm 2 tuần lễ thời gian, liền có thể đến càn khôn thế giới chu vi. Mắt thấy một đường thuận lợi, sắp trở về càn khôn thế giới, một viên màu sắc đen kịt, toàn thân bị sấm mây mù màu đen bao vây kỳ dị tinh cầu, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tầm mắt. Nghi hoặc cúi đầu nhìn lại, Sở Hành Vân trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Nếu như không phải vừa nãy vừa vặn từ viên tinh cầu này bên đi ngang qua, nếu như không phải tận mắt đến viên tinh cầu này, Sở Hành Vân quả thực không thể tin được, nơi này dĩ nhiên có một ngôi sao tồn tại. Tuy rằng Sở Hành Vân tinh không đi kinh nghiệm cũng không tính phong phú, nhưng là đi lâu như vậy, gặp ngôi sao, cũng có tới ngàn vạn viên, nhưng là chỉ có hành tinh này, có thể giấu giếm được hắn tất cả nhận biết. Thần thức, ý niệm, linh hồn, tinh thần, thậm chí liền ngay cả lôi thần trên chiến hạm lắp đặt, được xưng liền hắc động đều có thể nhận biết được âm dương nguyên tử 3, đều không có phát hiện viên tinh cầu này tồn tại. Hỗn tạp ở tinh không đen nhánh bên trong, nếu không là khoảng cách gần quá, mặc dù là mắt thường, đều không thể đem này viên xám tinh cầu màu đen, từ tinh không đen nhánh bối cảnh bên trong phân chia đi ra. Kinh ngạc trong lúc đó, Sở Hành Vân ra hiệu Phỉ Liêm Đế Tôn, đem chiến hạm dừng lại, mở ra lôi cương phòng hộ, sau đó mang theo Phỉ Liêm Đế Tôn đồng thời, phá tan rồi tinh cầu mây mù, tiến vào tinh cầu bên trong. Vừa mới mặc phá vân sương mù, Sở Hành Vân liền bị trước mặt một màn, kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Mọi người đều biết, tuyệt đại đa số tinh cầu đều được lực hút cùng lực hướng tâm ảnh hưởng, hiện ra tròn trịa hình cầu. Nhưng là này viên bị dày đặc xám mây mù màu đen bao phủ tinh cầu không giống. Xác thực nói, chuyện này căn bản là không phải tinh cầu, bởi vì hành tinh này căn bản là không phải hình cầu. Mạnh mẽ mắt nhìn xuống, toàn bộ ngôi sao lớn vô cùng, nhưng nhìn đi tới, nhưng phẳng phất là từ nào đó cái tinh cầu trên đập xuống một khối mảnh vỡ to lớn, ngang qua 10 triệu dặm to lớn mảnh vỡ trên không ngừng bốc lên lượn lờ màu xám yên vụ, chính là những này bốc lên yên vụ ngưng kết thành ngôi sao ở ngoài, vậy cũng lấy ngăn cách tất cả dò xét màu xám mây mù. Này còn không là nhất làm cho Sở Hành Vân kinh ngạc, nhất làm cho Sở Hành Vân kinh ngạc chính là phía thế giới này hắn đã từng tới, thậm chí vào giờ phút này mảnh vỡ này bên trên thì có 2 cái bạn cũ, giờ khắc này chính hết tốc lực hướng bên này tới rồi. Lơ lửng ở giữa không trung, Sở Hành Vân khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, 2 đạo thân ảnh yểu điệu, từ phía dưới bốc lên, hướng về bên này bay vút mà tới. Bay đến phụ cận, 2 bóng người tựa hồ muốn tập trung vào Sở Hành Vân ôm ấp, bất quá sau một khắc, 2 người nhưng đột nhiên dừng động tác lại, câu nệ lơ lửng ở giữa không trung, thế nhưng 2 đôi mắt đẹp, nhưng không chớp một cái nhìn Sở Hành Vân, trong ánh mắt nhu tình, quả là nhanh muốn đem người hòa tan. Cười nhạt một tiếng trong lúc đó, Sở Hành Vân thân hình tung bay, dồn dập cho 2 người một cái ôm ấp, sau đó lạnh nhạt nói: Đinh Hương, Đinh Ninh, các ngươi có khỏe không? Không sai, phía thế giới này, chính là trước đây Sở Hành Vân đã từng nhiều lần tới quá tử linh giới, mà này 2 cô bé, chính là Đinh Hương cùng Đinh Ninh. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Đinh Hương gật đầu một cái nói, rất tốt, chúng ta hết thảy đều rất tốt. Đinh Hương mà nói thanh âm vừa ra, Đinh Ninh liền tiếp lời nói, ngươi thật không có suy nghĩ, liền một mặt đều không chịu gặp chúng ta. Chuyện này, đối mặt Đinh Ninh oán hận, Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, không phải hắn không có suy nghĩ, nhưng là mặc dù thấy, có thể như thế nào đây? Trên thực tế, Sở Hành Vân chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, đủ khả năng, giúp các nàng một cái mà thôi. Đối với 2 cô bé, Sở Hành Vân cũng không có loại kia nam nữ yêu. Nhìn Sở Hành Vân cười khổ dáng vẻ, Đinh Ninh tiếp tục nói, kỳ thực, ngươi không cần như vậy xoắn suýt, chúng ta 2 tỷ muội cũng xưa nay không quấn quýt lấy ngươi, chết sống muốn gả cho ngươi, coi như liền nô tỳ ngươi cũng không cần. Thế nhưng thấy chúng ta đều có thể đi. Ngạc nhiên nhìn một chút Đinh Hương cùng Đinh Ninh, lấy Sở Hành Vân năng lực, đương nhiên có thể phân biệt ra được 2 người nói mà nói là thật hay giả, có thật lòng không lời nói. Đinh Hương cùng Đinh Ninh, nói mà nói hiển nhiên là phát ra từ phế phủ. Hơn nữa, không thể không nói, bất kể là Đinh Hương vẫn là Đinh Ninh, các nàng đối với Sở Hành Vân yêu, càng nhiều là tinh thần trên, hắn là các nàng trụ cột tinh thần, là thế giới này duy nhất đối với các nàng tốt người. Đối với Đinh Hương cùng Đinh Ninh tới nói, yêu tha thiết Sở Hành Vân, đó là các nàng chuyện của chính mình, cùng Sở Hành Vân không quan hệ. Mặc kệ Sở Hành Vân không chịu nhận tiếp thu các nàng, loại này yêu đều sẽ không thay đổi. Chương 1967, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Chân chính yêu chính là như vậy, chắc chắn sẽ không bởi vì không chiếm được đáp lại, liền không yêu. Chân chính yêu là không có điều kiện, không có hạn chế. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, vào giờ phút này, Đinh Hương cùng Đinh Ninh ở Sở Hành Vân toàn lực bồi dưỡng ra, đặc biệt là dùng này hai viên đế tôn kim đan sau khi cũng đã thành tựu đế tôn. Từ giờ khắc này, các nàng cũng đã nắm giữ sự sống vĩnh hằng, chỉ cần không bị giết chết, chỉ cần kháng quá thiên địa đại kiếp nạn, các nàng liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Như vậy dài dằng dặc trong sinh mệnh, các nàng hiện tại chỉ tương đương với trẻ mới sinh mà thôi, mặc dù muốn kết hôn, muốn phải lập gia đình, cũng phải chờ 3-4 ngàn tuổi, hoặc là 3-4 vạn tuổi giờ suy nghĩ thêm. Thời gian dài như vậy, biến hóa nhiều như vậy, ai có thể nói rõ chuyện tương lai tình đây? Quan trọng nhất chính là, từ khi thành tựu đế tôn sau khi, hai tỷ muội phát hiện mình càng ngày càng tẻ nhạt, thế giới tinh thần một mảnh trống vắng. Thành tựu đế tôn sau khi, dựa vào các nàng dưới trướng ngọn lửa hừng hực quân đoàn, giờ cho tới bây giờ, hai tỷ muội chỗ đi qua, đã là không người nào có thể địch. Đặc biệt là làm hai tỷ muội xuất lĩnh 365 tên ngọn lửa hừng hực quân đoàn đại tướng, cầm trong tay 365 cái chu thiên tinh hỏa kỳ, bày xuống chu thiên tinh nổi nóng trận giờ, mặc dù là phần sơn trừ hải, đều là điều chắc chắn. Nhưng là ngạn ngữ nói được lắm, cái gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Khi các nàng thật sự đi tới tuyệt đỉnh thời điểm, cảm nhận được cũng chỉ có Tịch Liêu. Tiền tài, quyền lợi, thân phận, địa vị, tất cả, toàn bộ đã biến thành phù vân, khó hơn nữa làm cho các nàng có chút vui mừng. Duy nhất âu yếm người, nhưng liền một mặt, cũng không chịu thấy các nàng. Như vậy vĩnh sinh bất tử, thì có ý nghĩa gì chứ? Là một người, muốn cái gì là có thể được cái gì, muốn làm cái gì, liền nhất định có thể thực hiện thời điểm. Kỳ thực liền cái gì cũng không nghĩ đến nói, cái gì cũng không muốn làm. Lúc trước, Bạch Băng sở dĩ đầu độc Thủy Lưu Hương, đi chinh phạt tinh thần đại hải. Kỳ thực nguyên nhân cũng là bởi vì chịu không nổi yên tĩnh, không muốn phụ lòng một thân tài hoa cùng bản lĩnh. Thủy Lưu Hương mặc dù bị đầu độc, kỳ thực không hẳn là thông minh thấp, cũng không phải tình thương yếu. Trên thực tế, nàng sinh mệnh cũng đã trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Buồn bực ngán ngẩm bên dưới, có thể gặp lại Sở Hành Vân một mặt, liền trở thành nàng sinh tồn duy nhất ý nghĩa. Không phải hắn lập dị, thực sự là, hắn không hy vọng nhân vì là mình hành động, nói dối cùng làm lỡ hai cái như vậy lóe sáng đáng yêu nữ hài. Dù như thế nào, Sở Hành Vân không hy vọng cho các nàng bất kỳ về tình cảm ảo giác. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, được rồi, trước đây là ta lo xa rồi, bất quá ta bảo đảm, sau đó nhất định sẽ không. Mỉm cười gật đầu, Đinh Hương nói, một mình ngươi rời đi, Hương Soái cũng mang theo nhân tộc 7 đại tướng rời đi, liền lưu lại chúng ta những này không ai quan tâm, ở lại chỗ này. Cái gì? Người mới vừa nói, Thủy Lưu Hương nàng đi rồi. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Đinh Hương gật đầu nói, đúng đấy, người đi rồi 3 năm, Hương Soái tìm ra năm đó nhân tộc tinh không chiến hạm, mang theo nhân tộc 7 đại tướng cùng xuất phát, nói là đi tìm ngươi rồi. Chuyện này, các nàng, ai? Nghe được Đinh Hương, Sở Hành Vân không khỏi liên tục dậm chân, nội tâm phi thường sốt ruột, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tinh không thế giới chi mênh mông, không thân ở trong đó, là vĩnh viễn không thể biết đến. Tinh không không phải một cái mặt bằng, mà là một cái lập thể thế giới, hướng đi dù cho kém hơn một ít, lẫn nhau khoảng cách cũng chỉ có thể càng kéo càng xa. Nếu như kéo dài phi hành 1 tháng, lẫn nhau khoảng cách, mặc dù dùng chân trời góc biển, đều không đủ để hình dung. Bất quá hiện tại lại gấp, cũng không có một chút tác dụng nào. Thủy Lưu Hương đã xuất phát 1-2 năm, trừ phi chuẩn xác biết nàng đi nơi nào, bằng không, căn bản là không thể nào tìm kiếm. Thông thường mà nói, mọi người yêu thích dùng mò kim đáy biển để hình dung tìm kiếm độ khó. Nhưng là đối với Sở Hành Vân mà nói, cái gọi là mò kim đáy biển này thật sự quá đơn giản, thần thức quét qua trong lúc đó, rất nhanh sẽ có thể tìm được cái kia tú hoa châm. Nhưng là tinh không thế giới, ngôi sao lấy 100 tỷ tỷ triệu triệu. Ghi nhớ, ai biết Thủy Lưu Hương hướng về phương hướng nào đi tới, lại dừng lại ở cái nào một ngôi sao bên trên. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân vẩy vẩy đầu, lý trí nói cho hắn, tốt nhất tìm kiếm phương thức, chính là không tìm. Hữu duyên, khắp nơi đi lung tung cũng khả năng chạm mặt. Nếu như vô duyên, mặc dù là gặp thoáng qua, e sợ cũng chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa, không ngoài dự liệu, rất sớm muộn muộn, Thủy Lưu Hương nhất định sẽ nghe nói ngôi sao chi biển, nghe nói kỳ tích con đường. Hoặc sớm hoặc muộn, Thủy Lưu Hương nhất định sẽ xuất hiện tại bên trong tinh thần chi hải, xuất hiện ở kỳ tích trên đường. Bởi vậy, Sở Hành Vân chỉ phải nhanh một chút chạy đi ngôi sao chi biển, bước lên kỳ tích con đường, đồng thời mau chóng xông ra danh hiệu của chính mình, dương danh lập vạn, Thủy Lưu Hương liền có thể rất dễ dàng được tin tức về chính mình, do đó tìm tới mình. Ngoài ra, không có biện pháp tốt hơn. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài nói, được rồi, ta không thể ở đây ở lâu, như thế nào? các ngươi còn có nhu cầu gì chuẩn bị sao? Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Đinh Hương mở miệng nói, liệt diễm quân đoàn các đại tướng, hiện tại chính phân tán ở 7 đại hiểm địa bên trong, còn cần 6 ngày, mới sẽ tới tụ tập. Liệt diễm quân đoàn. Nghe được Đinh Hương, Sở Hành Vân không khỏi nhíu nhíu mày, bất quá chỉ hơi hơi vừa nghĩ, liền nghĩ ra đến. Này liệt diễm quân đoàn, là Sở Hành Vân hạ lệnh, do Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội đầu mối, xây dựng nổi đến một nhánh quân đội. Này chi quân đoàn, toàn bộ là do cửu phẩm hỏa hệ thiên phú võ giả tạo thành, trong tay mỗi người, đều nắm giữ một cây chu thiên tinh hỏa kỳ. Làm 365 người sáp nhập một chỗ giờ, liền có thể lập xuống chu thiên tinh nổi nóng trận, có thể nói là phần sơn trừ hải, điên đảo càn khôn. Bộ kia chu thiên tinh hỏa kỳ, là đế thiên dịch thân thủ luyện chế, là Nam Cung gia tộc trấn tộc chí bảo. Lúc trước, Sở Hành Vân cũng không có quá coi trọng bộ kia chu thiên tinh hỏa kỳ, nhưng là làm Sở Hành Vân thành tựu thượng đế, bước vào tinh hà sau khi, quay đầu lại nhìn thời điểm, liền rất khác nhau. Này 365 cái chu thiên tinh hỏa kỳ, không chỉ có riêng là đế binh mà thôi. Lấy đế thiên dịch thân phận và địa vị, một đế thiên dịch cảnh giới cùng thực lực, phàm là ra tay rồi, cuối cùng cũng phải là hành tinh cấp đế binh. Hơn nữa, lấy Sở Hành Vân hiện tại tầm mắt, rất dễ dàng là có thể phán đoán ra được, này 365 cái chu thiên tinh hỏa kỳ, xác thực đều là hành tinh cấp đế binh. Hành tinh cấp đế binh, chính là đem hành tinh luyện hóa, dùng một viên hành tinh uẩn ngậm kim loại, tinh luyện mà thành đế binh, cái đó uy năng mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, làm hỏa hệ thiên tôn, đế thiên dịch lựa chọn, khẳng định là ở trong chứa khủng bố địa hỏa hành tinh. Bởi vậy, này 365 cái chu thiên tinh hỏa kỳ bên trong, ẩn chứa vô biên hỏa diễm chi lực, một khi gợi ra, liền ngôi sao cũng có thể đốt cháy. Đáng tiếc chính là, này chu thiên tinh hỏa kỳ tuy rằng mạnh mẽ cực kỳ, thế nhưng đừng nói là liệt diễm quân đoàn, mặc dù là hiện tại Sở Hành Vân, cũng không cách nào phát huy ra bộ này đế binh uy lực thực sự. Lấy võ hoàng cảnh giới, đi điều động những này chu thiên tinh hỏa kỳ, có thể gợi ra một phần ngàn vạn uy năng, liền không sai. Chương 1968, Bạch Cốt Động 5 tầng. Chỉ trong tích tắc, Sở Hành Vân liền muốn rất nhiều. Nếu như đem liệt diễm quân đoàn mang tới, như vậy, tương lai cần luyện tinh dòng kim thời điểm, bọn họ có thể giúp đỡ khó khăn cũng quá lớn. Sở Hành Vân bày xuống cửu nhật hoành thiên đại trận, liệt diễm quân đoàn bày xuống chu thiên tinh nổi nóng trận, song trận trồng chất bên dưới, tuy rằng nung nấu hành tinh, còn quá miễn cưỡng, thế nhưng nung nấu một ít loại cực lớn thiên thạch, hoặc là vệ tinh, cũng tuyệt đối là dễ như ăn cháo. Đặc biệt là, làm Sở Hành Vân có việc cần muốn rời khỏi giờ, chỉ là liệt diễm quân đoàn mình, cũng có thể hoàn thành luyện hóa thiên thạch công tác, đã như thế, Sở Hành Vân là có thể bứt ra đi ra, làm cái khác quan trọng hơn, càng chuyện có ý nghĩa. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân kiên quyết gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ bọn họ một tuần được rồi. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân cùng Đinh Hương, cùng với Đinh Ninh ba người từ giữa không trung chậm lại, rơi vào rồi tử linh giới, liệt diễm quân đoàn trụ sở bên trong. Dồn dập ngồi xuống sau khi, Sở Hành Vân mở miệng nói, đúng rồi, 7 đại hiểm địa, các ngươi thăm dò làm sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Đinh Hương nhíu mày nói, cái khác 6 đại hiểm địa cũng còn tốt, tuy rằng vừa bắt đầu, lực cản xác thực rất mạnh, nhưng là mặc dù đến cao nhất tầng thứ 9, những quái vật kia thực lực, tăng lên cũng không nhiều. Gật gật đầu, Đinh Ninh tiếp lời nói, không sai, cái khác 6 đại hiểm địa, mặc dù là tầng thứ 9, cũng vẻn vẹn là phổ thông đế tôn thực lực mà thôi, chúng ta liệt diễm quân đoàn, cũng đã bình định. Ngạc nhiên nhìn một chút Đinh Hương cùng Đinh Ninh, Sở Hành Vân nói, ý của các ngươi là nói, Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động bên trong bộ xương chiến sĩ, ngược lại là thực lực mạnh nhất. Nghiêm túc nhìn Sở Hành Vân, Đinh Ninh gật đầu nói, không sai, cái khác 6 đại hiểm địa, kỳ thực là tốt mã rẻ cùi, mặc dù là cao nhất tầng thứ 9, cũng chỉ có một cái miễn cưỡng đạt đến đế tôn cảnh giới tử linh sinh vật mà thôi. Dùng sức gật gật đầu, Đinh Hương nói, nhưng là Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động không giống, hoàn toàn khác nhau. Hít vào một hơi thật dài, Đinh Hương tiếp tục nói, trải qua hơn 100 năm giết chóc, chúng ta đã triệt để thăm dò rõ ràng Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động 4 vị trí đầu tầng hết thảy hư thực. Trong đó, tầng thứ nhất bộ xương, cảnh giới của hắn đối ứng loài người thiên linh cảnh, tầng thứ hai đối ứng âm dương cảnh, tầng thứ ba đối ứng niết bàn cảnh, đến tầng thứ tư thời điểm. Nghe Đinh Hương lời nói, Sở Hành Vân không khỏi nhớ tới năm đó tới nơi này thời điểm, thăm dò tầng thứ tư giờ, bị loại kia bộ xương xạ thủ. Đột nhiên ngẩng đầu lên, Sở Hành Vân nói, ta biết, tầng thứ tư là bộ xương xạ thủ, cảnh giới của hắn, đối ứng loài người võ hoàng cảnh giới, là như vậy phải không? Thâm trầm gật gật đầu. Đinh Ninh nói, đúng đấy, đúng là như thế, bất quá ngươi đoán xem, Bạch Cốt Động tầng thứ 5, những kia bộ xương chiến tướng thực lực, lại sẽ là làm sao? Đối mặt Đinh Ninh vấn đề, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày nói, tuy rằng cảm giác rất khuếch đại, Thế nhưng dựa theo quy luật suy tính, Bạch Cốt Động 5 tầng, lẽ nào là đế tôn cảnh giới? Khổ gật đầu cười, Đinh Ninh nói, đúng đấy, Bạch Cốt Động tổng cộng 9 tầng, nhưng là từ tầng thứ 4 lên, dĩ nhiên cũng đã xuất hiện đế tôn cảnh giới bộ xương xạ thủ, này quá khoách đại. Sở Hành Vân đứng dậy, trầm giọng nói, đi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta cùng đi nhìn. Đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, Đinh Hương cùng Đinh Ninh cũng không có từ chối, ngược lại quá khứ hơn 100 năm đến, nơi này các nàng không biết chạy bao nhiêu chuyến, nhiều đi một chuyến cũng không có gì. Rất nhanh, một nhóm ba người rời đi liệt diễm quân đoàn trụ sở, hướng về Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động phương hướng đuổi tới. Ba tầng đầu không cần nhiều lời, thẳng đường đi tới, Sở Hành Vân căn bản cũng không có động thủ, hết thảy bộ xương, toàn bộ bị Đinh Hương cùng Đinh Ninh tiện tay đánh gục. Mãi cho đến tầng thứ tư giờ, Đinh Hương cùng Đinh Ninh mới không thể không chăm chú lên. Tuy rằng bốn tầng bộ xương xạ thủ, chỉ có võ hoàng cảnh giới, thế nhưng, bọn họ bắn ra cốt tiễn, uy lực nhưng lớn vô cùng. Chỉ là năng lượng trên đả kích, Đinh Hương cùng Đinh Ninh cũng không sợ, có thể then chốt là những kia cốt tiễn bên trên, rất mang theo sức mạnh kinh khủng. Mỗi một chi cốt tiễn, đều nắm giữ mặc kim động thiết uy lực kinh khủng. Một khi bị như vậy cốt tiễn bắn trúng, tuy rằng không đến nỗi bị thương, thế nhưng bị hao tổn nhưng là lại khó tránh khỏi. Hơn nữa, một khi quá mức bất cẩn, đồng thời gặp vài con, thậm chí là mười mấy con bộ xương xạ thủ tập lửa, mặc dù thân là đế tôn, Đinh Hương cùng Đinh Ninh cũng như thế sẽ bị thương, thậm chí có thể chết ở chỗ này. Một đối một, đế tôn tuyệt đối nghiền ép võ hoàng, này không là vấn đề. Có thể như quả võ hoàng có mấy chục người, hơn nữa lẫn nhau liên thủ, đế tôn cũng không nhất định liền có thể thắng lợi. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không xuất thủ không được, vung tay phải lên trong lúc đó. Chính đang trong không gian thứ nguyên ngủ say như chết Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, một mặt mờ mịt xuất hiện ở hang động bên trong. Nhìn hai người một mặt mờ mịt dáng vẻ, Sở Hành Vân cười nói, được rồi, đừng ngủ, mau nhanh phía trước mở đường, chúng ta tiếp tục tiến lên. Nghe nói có giá có thể đánh, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng nhất thời sáng lên con mắt. Quá khứ hơn một năm đến, hai người này chỉ có thể lẫn nhau đối luyện, đã lâu không có cùng người ngoài chiến. Tuy rằng giữa hai người chiến đấu, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Đánh đặc biệt đã nghiền, nhưng là đối phương dù sao cũng là người mình, đối luyện có thể, thế nhưng là không thể hạ sát thủ. Bởi vậy, bất kể là Viên Hồng vẫn là Ngưu Kháng, đánh nhau lên, tuy rằng không đến nỗi rút tay rút chân, thế nhưng hết thảy sát chiêu, nhưng đều là phong ấn. Hiện tại rốt cục có thể thoải mái tay chân, đại khai sát giới, này cái nào còn có thể không hưng phấn. Một tiếng giống to trong tiếng, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng nhất thời hồng nổi lên hai mắt, xách trong tay thiết côn, một đường hướng phía trước sông quá khứ. Nhìn như vậy to lớn hai cái tên to xác, Đinh Hương cùng Đinh Ninh không khỏi một mặt kinh ngạc. Đặc biệt là làm hai người này, mạnh mẽ chống đỡ Bạch Cốt xạ thủ cốt tiễn, một đường đấu đá lung tung xông tới, một gậy đen này bộ xương xạ thủ gõ nát tan giờ, liền càng là trợn mắt ngoác mồm. Làm yêu tộc, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đều từ chối dùng áo giáp, chỉ cần bằng mượn bọn họ này một thân bộ lông cùng da dày, liền đủ để ngăn chặn ở những này cốt tiễn. Đối với Viên Hồng cùng Ngưu Kháng tới nói, những này cốt tiễn bất quá là tiểu hài từ đồ chơi mà thôi, đừng nói bắn thủng bọn họ da dày, trên thực tế, những này cốt tiễn liền bọn họ bộ lông, đều không thể xạ đoạn. Một đường quét ngang bên dưới, hết thảy bộ xương xạ thủ, đều bị Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đánh thành mảnh vỡ, trong nháy mắt, liền tiến vào đi về tầng thứ 5 lối vào. Đứng lặng ở 5 tầng chỗ lối đi, Đinh Hương nghiêm túc nói, kế tiếp chính là tầng thứ 5, bên trong bộ xương xạ thủ, không chỉ cảnh giới tăng lên tới đế tôn cảnh giới, hơn nữa, bọn họ trên thân thể cũng mặc vào giáp nhẹ. Giáp nhẹ Bạch Cốt xạ thủ sao? Không cần thiết chút nào bĩu môi, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cũng không nghĩ nhiều như thế, cúi đầu, trực tiếp tiến vào đi về 5 tầng đường nối, đến cùng có lợi hại hay không, trước tiên đánh xong rồi nói. Nhìn thấy Viên Hồng cùng Ngưu Kháng bất cẩn như vậy, Đinh Hương cùng Đinh Ninh không khỏi lo lắng hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Đối mặt hai cô bé lo lắng ánh mắt, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, không cần lo lắng, có thể thuấn sát hai người này đế tôn. Vẫn không có sinh ra đây, bọn họ không có chuyện gì. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân cũng không nhiều làm giải thích, đi đầu mà đi, bước vào Bạch Cốt Động 5 tầng cầu thang đường nối. Chương 1969, do ta đến phụ trách. Một đường tiến lên trong lúc đó, rất nhanh, phía trước chuyển đến kịch liệt tiếng leng keng. Chuyển qua cầu thang chỗ rẽ, phóng tầm mắt nhìn lại, Ngưu Kháng cùng Viên Hồng, vung vẩy trong tay hỗn thiết côn cùng tấn thiết côn, đem hai cái thiết côn võ thành một đoàn mông lung quang ảnh. Đem hết thảy phóng tới cốt tiễn, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hướng đối diện nhìn lại, 18 cái trên người mặc giáp nhẹ bộ xương xạ thủ, phân tán ở lối ra ở ngoài mỗi cái nơi kín đáo, không ngừng bắn ra một nhánh chi cốt tiễn, xạ đến Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Rất hiển nhiên, nếu như đối thủ chỉ có 3, 5 cái, lấy Viên Hồng cùng Ngưu Kháng thực lực, tuyệt đối là có thể đối kháng, hơn nữa có thể chiến thắng. Nhưng là bây giờ đối với tay là ở quá hơn nhiều, mà Ngưu Kháng cùng Viên Hồng vị trí, lại quá mức chật hẹp. 18 con bộ xương xạ thủ hàng loạt giống như bắn trụng trong lúc đó, hai người căn bản liền khí đều không xuyên thấu qua được, càng khỏi nói phản kích, nghe được Sở Hành Vân tiếng bước chân, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không khỏi đối diện một chút, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm rú lên. Trường Hào Thanh bên trong, Viên Hồng này trắng như tuyết bộ lông trong lúc đó, dâng lên từng đạo đỏ như màu máu sương mù, một đôi mắt càng là hồng quang bắn ra bốn phía, liều lĩnh hào quang màu đỏ ngòm. Mà này Ngưu Kháng cũng không yếu thế, một tiếng Trường Hào Thanh bên trong, nguyên bản liền đen kịt bộ lông trong lúc đó, dâng lên màu đen yên vụ, một đôi mắt càng là phóng xạ nhấp nháy ánh lửa. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên, Viên Hồng đã mở ra hắn ma viên bá thể, mà Ngưu Kháng cũng đã mở ra hắn hỗn thế ma thể. Nhưng là phải biết, nơi này mới là tầng thứ 5, đối mặt cũng chỉ là giáp nhẹ bộ xương xạ thủ mà thôi, dĩ nhiên cũng đã bức ra tuyệt chiêu của bọn họ, này bạch cốt động, e sợ không đơn giản à. Mở ra ma thể cùng bá thể sau khi, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không lọt vào mắt này động kim mặc thạch cốt tiễn, cùng trên một tầng như thế, một đường đấu đá lung tung, vung vẩy thiết côn, đem hết thảy bộ xương xạ thủ, hết mức đập cho nát tan. Sở Hành Vân, Đinh Hương, Đinh Ninh, Viên Hồng, Ngưu Kháng, 5 người đều vì đế tôn cảnh giới, bởi vậy tốc độ là phi thường nhanh, chỉ một hồi công phu, 5 người liền đến 6 tầng lối vào. Không nói hai lời, Ngưu Kháng cùng Viên Hồng, vùi đầu vọt vào tầng thứ 6 lối vào. Vào giờ phút này, Ngưu Kháng cùng Viên Hồng, vẫn mở khải ma viên bá thể, cùng với hỗn thế ma thể, bởi vậy, đối với kế tiếp kẻ địch, bọn họ căn bản là không có gì lo sợ. Nhưng là, sự thực nhưng cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo. Làm con, mới vừa vọt vào tầng thứ 6 lối vào, sau một khắc, hai tiếng kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng này lớn vô cùng thân thể, trong nháy mắt liền bị cự lực đánh bay, cũng đánh vào cầu thang đường nối trên vách tường. Nhìn Viên Hồng cùng Ngưu Kháng chật vật từ trên mặt đất bò lên, Sở Hành Vân vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lấy Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, tự lôi thần thế giới chiếm được sức mạnh, nhưng vẫn như cũ không đỡ nổi hai đạo cốt tiễn bắn trụ. Bởi vậy có thể thấy được, bạch cốt động 6 tầng bộ xương xạ thủ, đã nắm giữ nhất kiếp đế tôn thực lực rồi. Ngay ở trước mặt Sở Hành Vân trước mặt, da lớn như vậy xấu, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng nhất thời nổi giận. Vươn mình bò lên, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không nói hai lời, trực tiếp mở ra từng người huyết mạch. Hống! Hống! Cùng với hai tiếng điên cuồng tiếng hô, trong chớp mắt, Viên Hồng trên người, tinh lực như lửa, mà Ngưu Kháng trên người, nhưng là hắc khí như yên. Phân biệt kích phát rồi cuồng nộ huyết mạch. Cùng với cuồng ngưu huyết thống sau khi, hai cái hàm hàng không nói hai lời, điên cuồng lần thứ hai xông lên tầng thứ 6 vọt tới. Keng cong, răng rắc, ầm ầm, kịch liệt tiếng leng keng, nhất thời tiếng vang thành một mảnh. Tò mò, Sở Hành Vân mang theo Đinh Hương cùng Đinh Ninh đồng thời, bước nhanh đi ra cầu thang đường nối. Chuyển qua chỗ rẽ, chiến trường xuất hiện ở ngay phía trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, bộ xương xạ thủ không còn là trên người mặc giáp nhẹ, mà là thay đổi một thân thâm hậu cực kỳ kiên cố trọng giáp. Trọng giáp xạ thủ bắn trụm dưới, mỗi một chi cốt tiễn làm thí dụ, đều nặng như núi lớn, mặc dù lấy Viên Hồng cùng cổ man mạnh mẽ, không mở ra huyết thống, kích phát ma thể, cũng như thế không đỡ nổi. Hơn nữa, mặc dù bị vọt tới trước người, mặc dù bị Viên Hồng cùng Ngưu Kháng một trận tàn nhẫn đánh, này trọng giáp dĩ nhiên cũng không có lập tức liền bị đánh hủy, liên tiếp muốn đánh 3-4 côn, mới có thể triệt để đánh tan một con trọng giáp xạ thủ. Một người một con, rốt cục, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng gần như cùng lúc đó đánh tan đối thủ. Liếc mắt nhìn nhau, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không khỏi ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười, hai cái hàm hàng hô to đã nghiền, như vậy liều chết chém giết, chính là bọn họ tối thích nhất. Trong tiếng cười lớn, hai cái hàm hàng cũng không ngừng lại, từng người mang theo thiết côn, hướng về tầng thứ 6 đường nối nơi sâu xa nhanh chân đi đi, lấy tìm kiếm cái kế tiếp đối thủ. Hắn, bọn họ, bị thương rồi. Nhìn dần dần đi xa hai bóng người, Đinh Hương cùng Đinh Ninh không khỏi nhìn về phía màu xám đen mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn lại, này màu xám đen trên mặt đất, hai hàng đỏ bừng vết máu, cực kỳ rõ ràng, cực kỳ chói mắt. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, dù sao cũng là nhất kiếp đế tôn, trọng giáp xạ thủ cốt tiễn, đã phá tan rồi phòng ngự của bọn họ. Bất quá, đây chỉ là da thịt vết thương mà thôi, không quan trọng lắm. Nghe được Sở Hành Vân, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không khỏi xoay đầu lại, cười hì hì, sau đó quay đầu trở lại đi, tiếp tục tiến lên. Thưởng thức nhìn này hai cái hàm hàng, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không gặp điểm huyết, bọn họ căn bản là không hưng phấn nổi, hơn nữa, bị thương, sẽ làm huyết mạch của bọn họ cùng ma thể càng nhanh bị kích thích ra đến. Nha. Hiểu rõ gật gật đầu, Đinh Hương cùng Đinh Ninh như hiểu mà không hiểu, trong ánh mắt lo lắng, nhưng vẫn như cũ chưa từng xóa đi. Một đường tiến lên trong lúc đó, lại đánh tan hai con trọng giáp xạ thủ sau, Viên Hồng quay đầu, quay về Đinh Hương tỉ muội nói, không cần lo lắng cho bọn ta, bị thương đối với chúng ta tới nói, là chuyện tốt. Ân. Gật gật đầu, Ngưu Kháng lớn tiếng nói, bị thương, chúng ta huyết mạch cùng thể chất mới sẽ cảm nhận được uy hiếp, thả ra huyết thống cùng trong thân thể tiềm ẩn sức mạnh. Mỉm cười nhìn hai người, Sở Hành Vân tiếp lời nói, không sai, nếu như không có đầy đủ chiến đấu, hai người này mặc dù huyết thống cao đến đâu, thể chất mạnh hơn, cũng căn bản kích không phát ra được. Tán Thành gật gật đầu, Viên Hồng nói, bất quá, kế tiếp tầng thứ bảy, sợ là chúng ta hai là không chịu nổi. Nặng nề thở dài một tiếng, Ngưu Kháng tiếp lời nói, không ngoài dự liệu, tầng tiếp theo bộ xương xạ thủ bắn ra cốt tiễn, hẳn là có thể bắn thủng da lông, bắn thủng bắp thịt, sâu sắc bắn vào cơ thể bên trong. Nghe được Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Sở Hành Vân không khỏi nghiêm túc lên. Sâu sắc nhìn Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Sở Hành Vân nói, nếu như sợ bị thương, sợ đau đớn, các ngươi hiện tại là có thể thu tay lại, tất cả chuyện tiếp theo, do ta đến phụ trách. Nghe được Sở Hành Vân, Viên Hồng nhất thời ngạnh nổi lên cái cổ, lớn tiếng nói, sợ bị thương, sợ đau. Ngươi là đang nói đùa sao? Ta Viên Hồng chết còn không sợ, làm sao có khả năng sẽ sợ thương, sợ đau. Dùng sức gật gật đầu, Ngưu Kháng nói, chính là, ta Ngưu Kháng võ hoàng cảnh giới giờ, liền mỗi ngày cùng các đường yêu đế chiến đấu, khi nào sợ quá thương, sợ quá thống. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân buông tay nói, nếu không sợ thương, cũng không sợ đau, vậy thì tiếp tục, ngược lại có ta ở, ta bảo đảm các ngươi bất tử. Nghe được Sở Hành Vân, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không khỏi một mặt mờ mịt. Mặc dù nói không sợ thương, cũng không sợ thống, nhưng tựa hồ không cần thiết như thế làm chứ. Chương 1970, khô cạn. Nếu như đúng là bị bất đắc dĩ, như vậy không lời nói, lại thống lại khổ, bọn họ cũng sẽ cắn răng kiên trì, chết còn không sợ, như thế nào sẽ sợ những thứ này. Có thể hiện tại không phải như vậy, tình huống cũng không nguy cấp, mọi người cũng không đối mặt tuyệt cảnh. Tại sao muốn như thế làm đây? Nhìn hai người mờ mịt dáng vẻ, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, ngẫm lại lôi thần thế giới, muốn sức mạnh của các ngươi. Lôi thần thế giới, sức mạnh. Nghe được Sở Hành Vân, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đầu tiên là một trận mơ hồ, bất quá rất nhanh, hai người rất nhanh sẽ hiểu được. Mới tới lôi thần thế giới thời điểm, bọn họ liền bò đều bò bất động. Nhưng là ở lôi thần thế giới khủng bố trọng lực dưới, bọn họ huyết mạch cùng thể chất, bị triệt để kích phát rồi ra. Chỉ thời gian 3 tháng, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng liền triệt để thích ứng lôi thần thế giới, thích ứng nơi đó tất cả. Không nói phi thiên độn địa, thế nhưng một vỡ cao trăm trượng, nhưng là dễ như ăn cháo. Nhìn hai người như có ngộ ra dáng vẻ, Sở Hành Vân tiếp tục nói, nếu như, các ngươi tình nguyện bình thản, này xác thực không nên như vậy làm, nên lùi liền lùi, nên đi thì đi, đây là hẳn là. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân lông mày một khóa, âm thanh trong nháy mắt thấp chìm xuống, nhưng là, nếu như các ngươi muốn làm hết sức kích phát trong cơ thể mình huyết mạch, cường hóa mình ma thể, các ngươi thì không nên trốn tránh bất kỳ chiến đấu nào. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân ánh mắt trước sau từ Viên Hồng cùng Ngưu Kháng khuôn mặt trên đảo qua. Lạnh lẽo âm trầm nói, chỉ có máu và lửa bên trong, chỉ có ở sống còn biên giới, các ngươi mới có thể tái hiện tổ tiên huy hoàng của năm đó. Nghe được Sở Hành Vân, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, trước tiên, siết chặt song quyền, hàm răng cắn chăm chú. Sâu sắc nhìn hai người, Sở Hành Vân tiếp tục nói, nếu như gặp chuyện có thể lùi liền lùi, gặp chiến có thể trốn thì lại trốn. Như vậy các ngươi dựa vào cái gì, cùng các ngươi tổ tiên khá là, chẳng lẽ nói, bọn họ năm đó chính là như vậy thành tựu vô địch yêu tôn sao? Đối mặt Sở Hành Vân một lời nói, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng liếc mắt nhìn nhau, sau đó không nói hai lời, quay về Sở Hành Vân, sâu sắc một cung, sau đó xoay người, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Nói đến tổ tiên, bất kể là thái cổ ma viên, vẫn là hỗn thế ma ngưu, xưa nay sẽ không trốn tránh bất kỳ chiến đấu nào. Chưa chiến trước tiên hội, không chiến hai trốn. Này làm sao có khả năng, đối với thái cổ ma viên, cùng với hỗn thế ma ngưu tới nói, bọn họ xưa nay không hỏi kẻ địch mạnh bao nhiêu. Cũng xưa nay không hỏi kẻ địch có bao nhiêu, bọn họ duy nhất quan tâm, chính là địch người ở đâu bên trong. Chỉ cần có thể chiến tận hứng, chỉ cần có thể đánh hài lòng, mặc dù chiến bại thì lại làm sao? Mặc dù chết trận, lại có làm sao? Một đường giết đi, mãi cho đến tầng thứ bảy lối vào nơi, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, đã thở hồng hộc. Hướng mặt đất nhìn lại, hai hàng thê thảm vết máu, ở chân của hai người dưới, không ngừng hướng phía trước kéo dài. Dọc theo con đường này, không có ai biết hai người này đến cùng bị bao nhiêu thương, chảy bao nhiêu huyết. Nguyên bản, kỳ thực vết thương cũng không khó phán đoán, một chút nhìn sang, hẳn là liền vừa xem hiểu ngay. nhưng là sự thực không phải vậy. Viên Hồng một thân bộ lông màu trắng, bị màu máu quang diễm bao phủ, màu máu cùng quang diễm hỗn hợp lại cùng nhau, mặc dù nhiễm phải máu tươi, cũng căn bản là không thấy được. Mà Ngưu Kháng Nguyên vốn là bộ lông màu đen, quanh thân lại bốc lên sương mù màu đen, bởi vậy, mặc dù chảy huyết, cũng căn bản phân biệt không được. Nhìn uể oải không thể tả, vạn phần suy yếu hai tên này, Sở Hành Vân nhưng một mặt hờ hững, tiếp tục do Viên Hồng cùng Ngưu Kháng ở mặt trước mở đường, tiến vào Bạch Cốt Động tầng thứ 7. Đô đô. Vừa mới tiến vào tầng thứ 7, hai tiếng vang trầm trong tiếng, hai chi cốt tiễn, trong nháy mắt phá không mà tới, sâu sắc bắn vào Viên Hồng cùng Ngưu Kháng vai bên trong. Nguyên bản, này hai mũi tên, là bắn về phía hai nhân trái tim, chỉ có điều, thời khắc mấu chốt, Viên Hồng cùng với Ngưu Kháng, vẫn là dựa vào như dã thú trực giác, trước giờ phán đoán đến sự công kích của đối phương vị trí, đúng lúc tách ra chỗ yếu. Mắt thấy Viên Hồng cùng Ngưu Kháng thống nhe răng trợn mắt, Sở Hành Vân không khỏi chợt quát một tiếng, còn lo lắng cái gì? Muốn chết phải không? Giết cho ta. Đối mặt Sở Hành Vân gào thét, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng mãnh cắn răng một cái, nắm chặt trong tay thiết côn, điên cuồng hướng này hai con bộ xương xạ thủ vọt tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, tầng thứ 7 bộ xương xạ thủ, không chỉ trên người mặc trọng giáp, hơn nữa cung tên trong tay, cũng từ trường cung, đã biến thành một người cao cự cung. Ung dung thong thả lấy ra một cái cốt tiễn, hai cái cự cung bộ xương, lần thứ hai dương cung cải tên, gào thét hướng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng bắn tới. Ngay khi hai cái cốt tiễn bắn ra trong nháy mắt, dựa vào như dã thú bản năng, Ngưu Kháng cùng Viên Hồng thân thể, gần như cùng lúc đó thẳng tắp thân thể, liền, hai cái nguyên bản bắn về phía hai người yết hầu cốt tiễn, lại sâu sâu bắn vào hai người lồng ngực. Ngay khi hai cái cự cung bộ xương lần thứ hai lấy ra một cái cốt tiễn, lần thứ ba dương cung cài tên đồng thời, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, rốt cục vọt tới phụ cận, ở đối phương bắn ra thứ ba chi cốt tiễn đồng thời, một côn giật đi ra ngoài. Một khi bị rút ngắn khoảng cách, kế tiếp liền không có gì để nói nhiều. Cự cung bộ xương nắm giữ giết chết Viên Hồng cùng Ngưu Kháng thực lực, chỉ cần có thể bắn trúng hai người chỗ yếu, là có thể đem hai người thuấn sát tại chỗ. Nhưng nếu là không thể bắn bên trong chỗ yếu, như vậy dựa vào Viên Hồng cùng Ngưu Kháng ma thể, cùng với huyết thống, cũng chỉ có thể là thương mà không chết. Phải biết, này cự cung bộ xương, nhưng là nắm giữ nhị kiếp đế tôn thực lực, mà Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, nhưng chỉ là phổ thông đế tôn mà thôi, liền một kiếp đều không có vượt qua. Tầng thứ 7 bộ xương cũng không nhiều, thẳng đường đi tới, tổng cộng chỉ gặp phải 9 đôi cự cung bộ xương. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng liên thủ lại, 9 đôi cự cung bộ xương, toàn bộ bị đập cho nát tan. Bất quá cùng lúc đó, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng bị bắn trúng 17-18 tiễn. Rốt cục đánh tan cuối cùng một đôi cự cung bộ xương sau, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng tuy rằng vẫn như cũ muốn cắn răng kiên trì, thế nhưng thân thể nhưng là ở không chịu được nữa. Dầm một tiếng, gần như cùng lúc đó ngã xuống đất trên. Ở Đinh Hương cùng Đinh Ninh nước mắt nhìn kỹ, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng ra sức dãy giụa, nỗ lực đứng dậy, tiếp tục tiến lên, tiếp tục chiến đấu. Đáng tiếc chính là, giờ cho tới bây giờ, bọn họ thật sự đã khô cạn. Cứ việc ý chí trên, bọn họ vẫn như cũ cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ bây giờ thân thể, nhưng không đủ để kiên trì. Vui mừng gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, có thể, các ngươi có thể làm tới đây, đã đầy đủ. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân đi tới bên cạnh hai người, hai tay nhẹ nhàng ép một chút, kéo một cái trong lúc đó, 20-30 chi cốt tiễn, gào thét từ hai người thân thể trung phi lao ra ngoài. Sâu sắc nhìn Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Sở Hành Vân nói, được rồi, kế tiếp, các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo dưỡng thương đi, tin tưởng ta, chờ các ngươi thương tốt sau, thì sẽ ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, các ngươi thực lực đem được vượt qua thức tăng lên. Ân. Tuy rằng thân thể phi thường uể oải, một chút khí lực cũng không có, thế nhưng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng tinh thần, nhưng phi thường hưng phấn. Bọn họ biết, Sở Hành Vân nói là đúng, lần này thương thế tuy rằng rất trồng, nhưng cũng chính vì như thế, bọn họ huyết mạch cùng thể chất bên trong, tiềm ẩn năng lượng mới sẽ càng nhiều bị kích thích ra đến. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân móc ra một bao tinh chế chỉ huyết tán, cẩn thận từng ly từng tí một, chiếu vào hai người quanh thân các nơi trên vết thương. Nhìn Sở Hành Vân cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, nhìn Sở Hành Vân trên mặt lén lút lộ ra không muốn vẻ, Ngưu Kháng cùng Viên Hồng không khỏi nở nụ cười, có thể đi theo đại vương bên người, thật sự quá tốt rồi, chỉ có điều, đây mới là tầng thứ 7, kế tiếp, còn có tầng thứ 8, cùng với tầng thứ 9, nơi đó, lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào, nhân vật khủng bố cỡ nào, đang đợi bọn họ đây. Chương 1971, Bạch Cốt Đế Chủng, tiện tay đem Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, cùng với Đinh Hương cùng Đinh Ninh, cùng thu vào trong không gian thứ nguyên, những trận chiến đấu tiếp theo, đã không thích hợp bọn họ. Trong thứ nguyên không gian, tuy rằng không thể nói là hoa thơm chim hót, nhưng cũng là linh khí rồi dao động thiên phúc địa. Thời gian 4-5 năm sau khi đi qua, sở hành vân không gian thứ nguyên đã mở rộng đến ngàn mét đường kính, hơn nữa còn đang thong thả hướng ra phía ngoài mở rộng. Thứ nguyên bên trong thế giới, không gió không mưa, sáng sủa trên bầu trời, vĩnh viễn là ban ngày. Trạm bầu trời màu lam trên, tuy rằng tỏa ra tia sáng, nhưng cũng sẽ không sáng quá. Bởi vậy, này 108.000 viên cửu phẩm linh thạch, cùng với 3.000 chuôi hắc quang huyết kiếm, biến ảo thành ngôi sao, ở xanh thẳm màn trời trên lóng lánh. Trong đó, 108.000 viên cửu phẩm linh thạch là miễn cưỡng ngôi sao, chuẩn là dựa vào những này linh thạch tỏa ra miễn cưỡng khí, toàn bộ không gian thứ nguyên mới biến thành động thiên phúc địa. Mà này 3.000 chuôi hắc quang huyết kiếm, nhưng là 3.000 sát tinh, hết thảy chưa qua quá sở hành vân cho phép, một mình xông vào vùng không gian này sinh vật, đều sẽ gặp 3.000 hắc quang huyết kiếm điên cuồng cắn giết. Bởi vậy, sở hành vân không gian thứ nguyên bên trong, tức an toàn, lại thư thích, hơn nữa linh khí dồi dào, thích hợp nhất dưỡng thương. Thu hồi viên hồng cùng ngưu kháng, cùng với đinh hương cùng đinh ninh sau khi, sở hành vân hít vào một hơi thật dài, kế tiếp, nên hắn ra trận thời điểm. Nhìn một chút trên người màu xanh trọng lâu chiến giáp, sở hành vân cùng cửu sắc lộc câu thông một thoáng, xác định trọng lâu chiến giáp, có thể kháng ở tam kiếp đế tôn đả kích sau, này mới cất bước, hướng về bạch cốt động tầng thứ 8 đi tới. Mới vừa đi ra không hai bước, không gian thứ nguyên bên trong, viên hồng cùng ngưu kháng liền lớn tiếng gọi lên, đại vương, đại vương. Mở ra màn trời, để chúng ta nhìn một chút 8 tầng quái vật đến cùng ra sao, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu à? Đối mặt hai người yêu cầu, sở hành vân lắc lắc đầu, hơi suy nghĩ trong lúc đó, không gian thứ nguyên trung tâm trên quảng trường, một đạo màn trời chậm rãi mở ra, như một đạo trước cửa sổ giống như vậy, xuyên thấu qua này nói không gian màn trời, liền có thể xem đi ra bên ngoài tất cả sự vật. Nhìn thấy tình cảnh này, Đinh Hương cùng Đinh Ninh cũng hưng phấn sáng lên con mắt. Một mặt hiếu kỳ chạy tới, ghé vào màn trời bên, lo lắng nhìn sở hành vân. Ở tứ đồng bọn nhìn kỹ, sở hành vân đi bộ còn hơn, dọc theo cầu thang, hướng bạch cốt động tầng thứ 8 đi xuống. Vừa mới chuyển qua cầu thang chỗ rẽ, xuất hiện ở 8 tầng đường nối bên trong, một trận kịch liệt tiếng rắc rắc, liền ở đối diện tiếng vang lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, lít nha lít nhít, tổng số đạt đến 3,000 con bộ xương xạ thủ, dồn dập từ trên mặt đất bò lên. Nhìn kỹ lại, những này bộ xương cung thủ, toàn thân là do bạch ngọc giống như xương cốt chắp vá mà thành, trong tay chiến cung, cũng như là bạch ngọc điêu khắc mà thành giống như vậy, lóng lánh bạch ngọc giống như trơn bóng ánh sáng. Đan tùng về mặt ngoại hình xem, những này bộ xương cung thủ cùng loài người không khác nhau gì cả, kết cấu trên đều là giống nhau. Nhưng là nếu là từ thể tích trên xem, vậy thì quá bất nhất hình dáng. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn động đỉnh bên trong, đầy đủ 3,000 con bộ xương xạ thủ. Mỗi người thân cao đều ở 3 mét trở lên. Thân cao biến cao, trong tay chiến cung tự nhiên cũng biến thành càng thêm to lớn, bắn ra cốt tiễn, tự nhiên cũng là càng dài càng thô. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Ở sở hành vân, cùng với tứ người đứng xem nhìn kỹ, 3,000 con bộ xương xạ thủ dồn dập dương cung cài tên, cao 3 mét chiến cung, phối hợp dài 3 mét cốt tiễn, chỉ là dùng xem, đều có thể cảm nhận được uy lực vị trí. Càng làm cho sở hành vân chờ người kinh ngạc chính là, theo 3.000 tấm chiến cung mở ra, nay bạch ngọc giống như cốt tiễn bên trên, hào quang màu xám ấp ủ trong lúc đó, nay 3,000 con cốt tiễn, dĩ nhiên thần kỳ biến mất ở nhận biết bên trong. Tuy rằng con mắt có thể nhìn thấy này lượn lờ xám sương mù màu đen cốt tiễn, nhưng là ra hai mắt ở ngoài tất cả nhận biết thủ đoạn, đều không thể nhận biết được cốt tiễn tồn tại. Nhìn thấy tình cảnh này, sở hành vân không khỏi nhớ tới này viên kỳ lạ mảnh vỡ trạng ngôi sao ở ngoài, này dày đặc màu xám mây đen. Này dày đặc, màu xám đen mây đen cũng nắm giữ đồng dạng công năng, tựa hồ có thể che đậy tầm mắt bất ngờ, hết thảy hình thức dò xét cùng kiểm tra, mặc kệ là tinh thần sóng gợn, vẫn là linh hồn quét hình, đều không thể nhận biết được. Thậm chí, liền ngay cả cỡ lớn trên chiến hạm chứa, được xưng liền hắc động cũng có thể quét hình đi ra âm dương nguyên tử 3, cũng quét hình không tới này kỳ dị màu xám sương mù. Chính cao mày trong lúc đó, sau một khắc, 3,000 con to lớn bộ xương xạ thủ. Hầu như trong cùng một lúc, hướng sở hành vân bắn ra trong tay to lớn cốt tiễn. Không được. Nguy hiểm à? Nhìn thấy tình cảnh này, trong thứ nguyên không gian, Đinh Hương cùng Đinh Ninh nhất thời gỡ bỏ cổ họng, lớn tiếng rít gào lên. Ngạc nhiên nhìn một chút hai cô bé, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng một mặt kinh ngạc. Bề ngoài xem ra, Đinh Hương cùng Đinh Ninh kiều kiều nho nhỏ, nhưng là không nghĩ tới, nhưng có thể phát sinh cái gì lớn âm thanh. Đặc biệt là, thanh âm này cực kỳ sắc bén, quả thực đâm vào màng tai đau đớn. Cho tới bên ngoài sở hành vân, hắn có cái gì đáng giá lo lắng? Mặc dù đối thủ là 3.000 cái tam kiếp đế tôn thì lại làm sao, đều là chút không trí tuệ vật chết, thực lực cao đến đâu, ở sở hành vân trước mặt cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Một bên khác, Bạch Cốt Động 8 tầng bên trong, đối mặt trước mặt phóng tới 3000 chi cốt tiễn, Sở Hành Vân thư kiếm mở ra kim trung cháo. Trong chớp mắt, một đạo vàng rực rỡ trung ảnh bao trùm ở Sở Hành Vân mặt ngoài thân thể. Hầu như ở trung ảnh ngưng tụ thành hình cùng trong nháy mắt, 3,000 con bộ xương xạ thủ trái nhẹ buông tay, 3000 nói màu xám tia sáng, trong nháy mắt liền vượt qua thời gian cùng không gian, mạnh mẽ bắn ở Sở Hành Vân thân thể ở ngoài, này thân chuông màu vàng óng bóng mờ trên. Tuy rằng có kim trung cháo bảo vệ, Sở Hành Vân tuyệt đối an toàn, nhưng là này 3,000 con bộ xương xạ thủ bắn ra cốt tiễn, nhưng vẫn để cho Sở Hành Vân giật nảy cả mình. Đầu tiên là tốc độ nhanh, lẫn nhau cách xa nhau hơn 100 mét, nhưng là ở Sở Hành Vân đã đạt đến nhập vi cấp quan sát dưới, những này cốt tiễn căn bản cũng không có tiêu hao thời gian, có thể nói là thuấn phát thuấn đến. Còn giống như quỷ mị, 3000 cái cốt tiễn, cách huyền trong nháy mắt, liền trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Thứ yếu là ẩn nấp. Cốt tiễn từ rời dây cung bắt đầu, mãi cho đến trong số mệnh mục tiêu, toàn bộ trong quá trình, không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, mặc dù dùng mắt thường, cũng không cách nào bắt lấy cốt tiễn hình bóng. Lần thứ hai là sức mạnh lớn. Tuy rằng có kim trung cháo bảo vệ, thế nhưng xuyên thấu qua mỏng manh kim trung cháo, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể cảm nhận được, này hoàn toàn thuộc về tam kiếp đế tôn sức mạnh kinh khủng. Cuối cùng chính là lực xuyên thấu khủng bố đến cực hạn. Những này cốt tiễn dài đến 3 mét. Cốt tiễn mũi tên lại tiêm lại sắc bén, che kín hình dạng xoắn ốc hoa văn. Bắn ở kim trung cháo trên sau khi, mặc dù không cách nào tiếp tục tiến lên, thế nhưng ở sức mạnh kinh khủng thúc đẩy dưới, dài 3 mét cốt tiễn, lấy mỗi giây mấy triệu chuyển tốc độ, điên cuồng xoay tròn. Nếu không là kim trung cháo đủ mạnh hoành, căn bản là không thể chống lại sắc bén như thế cốt tiễn. Đặc biệt là trọng lâu chiến giáp bên trong, thấy cảnh ấy cửu sắc lộc càng là kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Nếu không là Sở Hành Vân đủ rất cẩn thận, đầy đủ cẩn thận, như vậy vào giờ phút này, hắn đã bị 3000 chi cốt tiễn, xạ thành cái sàng. Chỉ là sức mạnh cùng tốc độ, này cũng không đáng sợ, vô thanh vô tức cũng không quan trọng lắm. Những này cốt tiễn chỗ đáng sợ nhất, ở chỗ này điên cuồng xoay tròn trên. Đừng nói là bách thảo trọng lâu, mặc dù là bàn thạch trọng lâu, kim cương trọng lâu, cũng như thường không đỡ nổi, trong nháy mắt sẽ bị một xuyên mà qua. Chương 1972, tầng thứ 9. Con. Tiếng chuông du dương vang lên, sẽ ở đó 3,000 con bộ xương xạ thủ, sắp bắn ra trong tay thứ hai chi cốt tiễn trong nháy mắt, tiếng chuông du dương bên trong, phạm vi vạn mét bên trong, tất cả thời gian cùng không gian, toàn bộ bị chấn áp. Huyền hoàng sắc sóng ngợn, tự này kim chuông bóng mở trên quét ngang mà ra, trong nháy mắt từ 3,000 con bộ xương xạ thủ trên người hơi đảo qua một chút. Hổn hển, một đạo nhẹ nhàng trong tiếng thét gào, 3,000 con bộ xương xạ thủ. Trong nháy mắt hóa làm màu xám đen bùn cát, lưu loát bay xuống bụi trần bên trong, hơi thở phào nhẹ nhõm, Sở Hành Vân bước chân, hướng về tầng thứ 9 lối vào phương hướng đi tới. Mới vừa đi ra không bao xa, sau một khắc, một trận dày đặc tiếng rắc rắc tiếng vang, từ nơi không xa tiếng vang lên. Quay đầu nhìn lại, phía trước cách đó không xa trong đường nối, hai con to lớn bộ xương xạ thủ, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không dám thất lễ. Vung tay phải lên trong lúc đó, thất tinh cốt tiễn gào thét mà ra. Không chờ hai con to lớn bộ xương xạ thủ đứng dậy, thất tinh cổ kiếm liền bí mật mang theo rừng rực thái dương chân hỏa, hướng hai con to lớn bộ xương chém giết tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hồng quang hành động lớn trong lúc đó, thất tinh cổ kiếm bí mật mang theo đầy trời kiếm ảnh, chỉ trong nháy mắt, liền nhàng nhịt khắp nơi, hoàn thành 3000 thứ đâm xuyên cùng đánh chém, dày đặc công kích dưới, này hai con to lớn bộ xương xạ thủ bị chém hự văng vọng. Từng mảng bạch ngọc giống như xương cốt mảnh vỡ bị chém chung quanh bay vụt. Lấy Sở Hành Vân bây giờ lực phá hoại, mặc dù nói cũng không có sử dụng thế giới chi lực, thế nhưng là một kiếp thượng đế, bản thân sử dụng lại là thất tinh cổ kiếm như vậy thần binh lợi khí, nhưng không thể thuấn sát này hai con bộ xương chiến sĩ, bởi vậy có thể thấy được cái đó sức phòng ngự mạnh bao nhiêu. Đừng xem vừa nãy kim trung cháo trong nháy mắt thuấn sát 3,000 con bộ xương, này cũng không thể chứng minh cái gì, kim trung cháo đặc tính chính là như vậy. Đầy đủ gấp 10 lần phản xạ thương tổn. Chân chính có thể làm phỏng theo, kỳ thực là đủ để thuấn sát phổ thông đế tôn Sở Hành Vân. Vừa nãy này một chiêu kiếm, vì là Sở Hành Vân ở Tật Phong thập tam kiếm cơ sở trên, một mình sáng tác kiếm pháp Tật Phong 3000 kiếm. Chỉ trong nháy mắt, liền có thể, đối với một cái khu vực bên trong hết thảy mục tiêu tiến hành 3000 thứ đâm xuyên, cùng đánh chém, tốc độ nhanh chóng, tần suất cao, cũng đã đạt đến một kiếp thượng đế cực hạn. Đồng thời, này cũng đã là Tật Phong thập tam kiếm, bộ kiếm pháp kia cực hạn. Nhưng là tức đã là như thế khủng bố kiếm chiêu, phối hợp thất tinh cổ kiếm, nhưng vẫn như cũ không thể thuấn sát này hai con to lớn bộ xương xạ thủ. Gặp dày đặc đánh chém sau,

là ở không cách nào lay động hai con to lớn bộ xương xạ thủ sau. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là điều động càn khôn thế giới một phương thế giới chi lực, gia trì cùng bản thân. Bất quá, điều động thế giới chi lực không phải là chuyện trong nháy mắt, ở Sở Hành Vân rốt cục lấy chắc chủ ý, muốn mượn dùng càn khôn thế giới chi lực, gia trì cùng bản thân thời điểm, này hai con bộ xương xạ thủ đã dương cung cài tên, hướng về Sở Hành Vân bắn lại đây. Cong! Tiếng chuông du dương bên trong, hai con bộ xương lần thứ hai bị định ở tại chỗ, bừa bãi tàn phá mà qua huyền hoàng sắc sóng gợn, trong nháy mắt đem hai con to lớn bộ xương xạ thủ chấn động thành cho bụi. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân nhắm hai mắt, toàn lực cảm ứng càn khôn thế giới. Rốt cục, Sở Hành Vân tâm thần liên thông trong hư không, càn khôn thế giới, càn khôn ý chí. Chương 1973, càn khôn mượn lực. Đột nhiên mở hai mắt ra, Sở Hành Vân âm thanh vang dội nói, càn khôn mượn lực, giúp ta giết địch mau. Cùng với Sở Hành Vân âm thanh, trong bầu trời đêm, càn khôn tinh cầu đột nhiên phóng xạ ra hào quang óng ánh, hướng về Tử Linh tinh cầu phương hướng phóng lại đây. Hổn hển, trong tiếng thét gào, một đạo hào quang bảy màu, xuyên qua màu xám đen mây mù, xuyên qua trồng chất như núi bạch cốt, trong nháy mắt phóng ở Sở Hành Vân trên thân hình. Cảm thụ quanh thân dâng trào thế giới chi lực, Sở Hành Vân không khỏi sáng lên hai mắt. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ rồi, theo càn khôn thế giới sức mạnh đầu bắn tới, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền cảm giác mình mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Vung tay phải lên trong lúc đó, Thất Tinh cổ kiếm hóa là một đạo màu đỏ cầu vồng, một chạm mà qua, hổn hển, kịch liệt tiếng xe gió bên trong, Thất Tinh cổ kiếm quét ngang mà qua, như bẻ cành khô giống như, trong nháy mắt đảo qua hai con bộ xương xạ thủ gáy. Lạch cạch, ao ao ao, sau một khắc, hai con bộ xương xạ thủ đầu lâu, cụt hứng đi rơi trên mặt đất bên trên, sau đó, to lớn khung xương, cũng theo đó lỏng sụ xuống, biến thành một đống hỗn độn hài cốt, chồng chất ở trên mặt đất. Thất thải hồng quang phóng dưới, Sở Hành Vân một đường tiến lên, chỗ đi qua, hết thảy bộ xương xạ thủ, toàn bộ bị Sở Hành Vân Thất Tinh cổ kiếm nhất kiếm chém giết. Rốt cục, một đường đi nhanh trong lúc đó, Sở Hành Vân đến tầng thứ 9 lối vào. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân cất bước mà vào, trực tiếp tiến vào tầng thứ 9. Chi sở dĩ như vậy liều lĩnh, Sở Hành Vân cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Tiếp dẫn thế giới chi lực, không phải có thể vô hạn kéo dài, mà là có thời gian hạn chế. Một khi thời gian kéo dài quá dài, như vậy mặc kệ là đối với Sở Hành Vân, vẫn là đối với càn khôn thế giới, đều là một cái to lớn tổn thương. Thông thường mà nói, tiếp dẫn thế giới chi lực thời gian, không thể vượt quá một phút. Bởi vậy, Sở Hành Vân nhất định phải thêm khối tốc độ. Xuyên qua thật dài cầu thang, sau một khắc, Sở Hành Vân rốt cục xuất hiện ở Bạch Cốt Động tầng thứ 9. Phóng tầm mắt nhìn lại, Bạch Cốt Động tầng thứ 9, cũng không lớn, chỉ là một cái đường kính ngàn mét hình tròn không gian mà thôi. Động đình bên trong trên mặt đất, một đạo đường kính trăm mét, toàn thân do trắng kiện, trong suốt như ngọc bạch cốt trồng chất mà thành tế đàn, không hề có một tiếng động đứng vững ở đó. Nhìn này lớn vô cùng, nhưng cũng vô cùng trống trải động đình, Sở Hành Vân một mặt cẩn thận. Tuy rằng ở bề ngoài, không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào cùng tử linh, thế nhưng theo đạo lý tới nói, nơi này không nên là không. Dùng con mắt không nhìn thấy, vậy chỉ dùng linh hồn quét hình, dùng tinh thần quét hình, dùng mình có thể biết tất cả, tiến hành dò xét. Nhưng là, vẫn tìm đến nửa ngày, mãi cho đến thế giới chi lực không cách nào duy trì, Sở Hành Vân nhưng vẫn không có tìm tới bất cứ dị thường nào địa phương. Cẩn thận bước chân, Sở Hành Vân hướng này Bạch Cốt Tế Đàn đi tới. Một đường đi tới này Bạch Cốt Tế Đàn trước, bước lên Bạch Cốt Tế Đàn, đến Bạch Cốt Tế Đàn nơi trọng yếu, sau một khắc, Sở Hành Vân chờ mong dị biến, rốt cục phát sinh. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Từng trận kéo kẹt tiếng vang bên trong, Bạch Cốt Tế Đàn trung tâm nơi một đạo do bạch cốt luyện chế mà thành tế đài, chậm rãi thăng lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, này bên trên tế đàn, bày ra một quyển trắng noãn, do bạch ngọc giống như mảnh xương đóng sách mà thành cốt thư. Hướng chu vi nhìn một chút, xác định không gặp nguy hiểm sau, Sở Hành Vân chặt đứt cùng càn khôn thế giới liên hệ, càn khôn thế giới phóng mà xuống thất thải cột sáng, rốt cục hóa làm quang điểm, biến mất ở trong không khí. Sở Hành Vân chậm rãi đưa tay ra, hướng này bạch ngọc giống như cốt thư dò xét quá khứ. Thẻ rồi. Một tiếng vang nhỏ trong lúc đó, Sở Hành Vân mở ra này bản cốt thư tờ thứ nhất, từng hàng đen kịt chữ viết xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tầm mắt. Nhìn này quen thuộc cực kỳ văn tự, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Kỳ thực ngẫm lại cũng là, này Tử Linh giới là Nam Minh học phủ tu luyện thắng địa, Nam Minh học phủ đặc biệt hồn cốt, chỉ có nơi này mới có thể được. Bởi vậy, lúc trước phát hiện, đồng thời thành lập truyền tống trận người, tất nhiên là Đế Thiên Dịch. Không sai, này cốt thư trên chữ viết chính là Đế Thiên Dịch lưu lại. Nhìn kỹ lại, Đế Thiên Dịch dùng ngắn gọn văn tự, giới thiệu phía thế giới này lai lịch. Vì cửu chuyển luân hồi, mấy vạn năm trước, đế thiên dịch xông vào U Minh giới, lấy tìm hiểu luân hồi tạo hóa sự ảo diệu. Nhưng là sau đó, đế thiên dịch nỗ lực cướp giật U Minh giới chí bảo luân hồi chung, dẫn tới U Minh giới ba đại cự đầu liên thủ truy sát. Này ba đại cự đầu tuy rằng đều chỉ là giả đế, cũng không phải là chân chính thượng đế, nhưng trưởng khống tử tinh, nhưng đều lớn vô cùng, thế giới chi lực càng là dâng trào vô biên. Mà đế thiên dịch lúc đó đã rời xa phía nam tinh không, bởi vậy, căn bản mượn không được bao nhiêu phía nam tinh không thế giới chi lực, bị U Minh giới ba đại cự đầu đuổi theo đánh. Được này khuất nhục dưới, đế thiên dịch cũng tiến vào nổi giận trạng thái. Một trận đại chiến bên dưới, trực đánh cho sông lớn chảy ngược, khắp nơi phá nát. Đế thiên dịch toàn lực bạo phát dưới, đem U Minh giới đập cho chia năm xẻ bảy, hóa thành bảy khối to lớn mảnh vỡ. Thế giới phá nát bên dưới, U Minh giới thượng đế, Tự An nghỉ bên trong tỉnh lại, cùng lúc đó, Bạch Hổ thượng đế, cùng với Huyền Minh thượng đế, cũng đều đuổi lại đây. Đế thiên dịch không thể làm gì khác hơn là chật vật chạy trốn. Tuy rằng một đối một, đế thiên dịch ai cũng không sợ, nhưng là làm U Minh thiên đế, Bạch Hổ thượng đế, Huyền Minh thượng đế, này tam đại thượng đế liên thủ lại, mặc dù là đế thiên dịch, cũng không cách nào chống lại. Bất đắc dĩ, đế thiên dịch điều động bảy khối mảnh vỡ bên trong, ít nhất này một mảnh, một đường chạy trốn. U Minh thiên đế đuổi sau một thời gian ngắn, trong lòng mong nhớ cái khác sáu khối U Minh mảnh vỡ, liền không lại truy đuổi đế thiên dịch, xoay người lại, mà Bạch Hổ thượng đế cùng Huyền Minh thượng đế, thì lại tiếp tục một đường đuổi tiếp. Chằn chọc mấy vạn năm sau, đế thiên dịch điều động khối này U Minh thế giới bảy đại mảnh vỡ một trong, đến Càn Khôn thế giới phụ cận, cũng liền như vậy ở lại đi. Đáng nhắc tới chính là, U Minh giới cũng không phải một ngôi sao, mà là một thế giới. Mạnh mẽ U Minh thiên đế, đem bảy khối nắm giữ lực lượng linh hồn tinh cầu, luyện làm một thể, đem bảy phương thế giới pháp tắc, nung nấu làm một thể, sáng tạo ra U Minh giới. Chỉ tiếc, không chờ U Minh thiên đế củng cố tốt U Minh giới, liền chọc đế thiên dịch tên sát tinh này. Thật vất vả nung nấu làm một thể U Minh giới, liền như vậy bị đánh sụp đổ. Vẻn vẹn chỉ là bị đánh nát còn không quan trọng lắm, then chốt là, đế thiên dịch còn cướp chạy bảy khối mảnh vỡ bên trong đó một khối. Đã như thế, U Minh giới chỉ còn dư lại sáu khối. Đế thiên dịch sở dĩ muốn cướp đoạt mảnh vỡ này, là vì tìm hiểu linh hồn luân hồi pháp tắc, tìm hiểu mấy vạn năm sau, luân hồi thiên đế rốt cục hiểu thấu đáo linh hồn luân hồi chi đạo, đồng thời cửu chuyển công thành. Cho tới mảnh vỡ này, ở tìm hiểu linh hồn luân hồi chi đạo sau, đối với đế thiên dịch tới nói, cũng đã không có một chút tác dụng nào, tiện tay cải tạo một thoáng, trở thành Nam Minh học phủ tu luyện sân. Nhìn đến nửa ngày, Sở Hành Vân rốt cục thở dài, nhẹ nhàng khép lại cốt thư. Mảnh vỡ này thể tích cũng không nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn, chỉ có Càn Khôn thế giới 1/3 to nhỏ. Mảnh vỡ này tỏa ra màu xám sương mù, là một loại phi thường đặc thù dập tắt lực lượng. Ra ánh sáng bên ngoài, hết thảy tiếp xúc được màu xám sương mù năng lượng, đều sẽ ở màu xám sương mù ăn mòn dưới, dập tắt thành hư vô. Bởi vậy, ngoại trừ dùng con mắt xem ở ngoài, bất kỳ sóng gợn loại dò xét thủ đoạn, đều là vô hiệu, hết thảy dò xét sóng gợn, đều sẽ bị khói xám dập tắt, không cách nào tiến hành tặng lại. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, phía thế giới này, ở trong tinh không là ẩn hình, trừ phi ở khoảng cách gần dưới, dùng mắt thường đến xem, bằng không. Bất kỳ phương thức đều không thể phát hiện phía thế giới này tồn tại. Chương 1974, U Minh giới. Mảnh vỡ này, nguyên bản là một viên nắm giữ lực lượng linh hồn tinh cầu, trải qua U Minh Thiên Đế luyện chế sau, trở thành U Minh giới bảy đại tảng khối một trong. Ở U Minh Thiên Đế luyện chế dưới, phía thế giới này bị luyện chế thành U Minh giới Bạch Cốt Đại Lục. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân trước mặt tòa này đường kính hơn trăm thước Bạch Cốt Tế Đàn, chính là Bạch Cốt Đại Lục hạt nhân chỗ then chốt. Nói đến, đế thiên dịch tuyệt đối là Sở Hành Vân gặp, tài năng xuất chúng nhất, thông tuệ nhất tồn tại. Chỉ bằng mượn U Minh giới bảy khối mảnh vỡ bên trong Bạch Cốt Đại Lục, hắn liền nghịch đẩy ra cái khác bảy khối trên đại lục pháp tắc, đồng thời ở này Bạch Cốt trên đại lục kiến tạo lên. Nguyên bản, phía thế giới này bên trong, chỉ có Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động, cái khác sáu đại hiểm địa bên trong tử linh sinh vật, kỳ thực đều là ở U Minh giới cái khác sáu khối trên đại lục. Bất quá! Vì tìm hiểu linh hồn luân hồi chi đạo, đế thiên dịch không thể không nghịch hướng suy lý. Trong đó, Bạch Cốt Đại Lục, nghiên cứu chính là xương cốt, Cương Thi Đại Lục, nghiên cứu chính là thân thể, U Linh Đại Lục, nghiên cứu chính là linh hồn U Minh giới bảy đại tử linh sinh vật, bị đế thiên dịch nghịch hướng suy lý, đồng thời kiến tạo ra tế đàn thời điểm, hắn cũng đã hoàn toàn nắm giữ luân hồi chi đạo. Cũng chính bởi vì nắm giữ luân hồi chi đạo, đế thiên dịch mới có thể công thành cửu chuyển, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu luân hồi thiên tôn, trên thực tế kẹp lại đế thiên dịch, không phải đối với luân hồi chi đạo nắm giữ cùng hiểu rõ. Chân chính để hắn không cách nào bước ra bước cuối cùng, là Sở Hành Vân cái này kiếp tử cũng chưa chết, hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân khoanh chân ngồi xuống, ngồi ngay ngắn ở bạch cốt tế đàn trung tâm. Sau một khắc, Sở Hành Vân thần thức, theo dưới thân bạch cốt tế đàn, hướng về mảnh vỡ nơi trọng yếu lan tràn mà đi. Rất dễ dàng, Sở Hành Vân liền tiếp xúc đến phía thế giới này pháp tắc. Theo pháp tắc chi tuyến, Sở Hành Vân rất nhanh liền đem chuẩn phương thế giới thiên đạo, nắm giữ ở trong tay. Thân là Thượng Đế, tất cả, đều dễ như ăn cháo, có thể nói là nước chảy thành sông. Dù sao, đây chỉ là một phương tàn phá thế giới, hơn nữa thế giới pháp tắc, thậm chí thiên đạo, xưa nay sẽ không có kiện toàn quá. Hơn nữa, liên tiếp gặp U Minh Thiên Đế, cùng với Luân Hồi Thiên Đế óng ánh, hơn nữa Bạch Hổ Thượng Đế, cùng với Huyền Minh Thượng Đế tàn phá, phía thế giới này pháp tắc, đã yếu đuối đến cực hạn. Đặc biệt là cuối cùng, Đế Thiên Dịch vì thôi diễn thân thể, linh hồn, tức giận chờ các đại luân hồi huyền bí, càng là liều mạng, một mực dằn vặt, đến cuối cùng, càng là xem là đồ bỏ đi giống như vậy, trực tiếp vứt ở đây. Nếu như cầm phía thế giới này, so với là một chiếc chiến hạm, như vậy Đế Thiên Dịch vì nghiên cứu chiếc chiến hạm này, đã đem có thể phá đều hủy đi, có thể dỡ đều dỡ, nghiên cứu xong sau khi, trực tiếp vứt ở đây, hoàn toàn là bỏ đi, không đề phòng trạng thái. Bởi vậy, liền một chút sức lực đều không tốn. Sở Hành Vân dễ như ăn cháo, liền đem tử linh giới thiên đạo, nắm giữ trong lòng bàn tay. Ngạc nhiên sửng sốt đến nửa ngày, Sở Hành Vân quả thực không thể tin được, tất cả dĩ nhiên như vậy dễ dàng. Phải biết, muốn nắm giữ một thế giới thiên đạo, mặc dù là một viên tử tinh, không có mấy ngàn năm, cũng là tuyệt đối không thể, liền đừng mơ tới nữa. Nhưng là ở U Minh Thiên Đế, Bạch Hổ Thượng Đế, Huyền Minh Thượng Đế, cùng với Luân Hồi Thiên Đế liên thủ dưới sự giúp đỡ, phía thế giới này đã như một tòa phá nhà như thế. Không chỉ cửa không có, liền cửa sổ cũng không thấy, nóc nhà cũng đâu đâu cũng có lỗ thủng lớn. Đã như thế, muốn đi vào tòa này phá nhà, căn bản không cần bí quyết, cũng không cần đánh cửa sổ, nóc nhà cũng tất cả đều là lỗ thủng lớn, muốn vào liền tiến vào, không có bất kỳ trở ngại. Hơn nữa, nhất làm cho Sở Hành Vân ngạc nhiên mừng rỡ chính là, tuy rằng phía thế giới này cực kỳ tàn tạ, thế nhưng, phòng ốc vẫn là phòng ốc, chỉ cần sửa tốt cửa sổ, tu bổ lại nóc nhà, chát phấn một mới sau. Trong nháy mắt chính là một tòa xa hoa lớn trạch. Mừng như điên bên dưới, Sở Hành Vân không khỏi mở mắt ra, lên tiếng bắt đầu cười lớn. Phải biết, nếu muốn luyện hóa một ngôi sao, trở thành thế giới chúa tể, ít nhất cũng phải 3.000 năm. Lấy Lôi Thần Thượng Đế làm thí dụ, hắn luyện hóa Lôi Thần thế giới, đầy đủ bỏ ra hơn 1 vạn năm. Bởi vậy, thời gian quá mức gấp gáp bên dưới, Sở Hành Vân kỳ thực căn bản không có thời gian, cũng không có tâm sự cùng tinh lực đi luyện chế một viên tử tinh. Đến làm vì là mình chủ thế giới. Nhưng là hiện tại, này phương tử linh thế giới tuy rằng chỉ có càn khôn tinh cầu 1/3 to nhỏ, cũng là cùng càn khôn thế giới vệ tinh không chênh lệch nhiều, nhưng bất kể nói thế nào, này dù sao cũng là một thế giới. Nhất làm cho Sở Hành Vân cười trục nhan khai chính là, Đế Thiên Dịch đã từng đem phía thế giới này, luyện hóa thành hắn tử tinh thế giới. Bởi vậy, theo Đế Thiên Dịch lúc rời đi, lưu lại con đường, Sở Hành Vân trực tiếp tiến vào tử linh giới thiên đạo hạt nhân, trực tiếp trở thành tử linh giới chúa tể. Từ giờ khắc này, Sở Hành Vân ý chí, chính là phía thế giới này ý chí. Trừ phi Sở Hành Vân chủ động từ bỏ, bằng không, phía thế giới này, chính là Sở Hành Vân chủ thế giới, một như Lôi Thần Thượng Đế cùng Lôi Thần thế giới như vậy. Bất quá, tuy rằng thành công nắm giữ mình tử tinh thế giới, thế nhưng, phía thế giới này đã bị dằn vặt không ra hình thù gì, cái đó tàn tạ trình độ, quả thực làm người giận sôi. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân thả ra Đinh Hương cùng Đinh Ninh, sau đó đối với hai người ra lệnh. Từ giờ trở đi, đóng đi về tử linh giới truyền tống trận, chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Hơn nữa, 1 tháng sau, nơi này đem triệt để, mãi mãi đóng. Ngoại trừ Đinh Hương tỉ muội, cùng với 365 viên liệt diễm quân đoàn thành viên ngoại, bất luận người nào đều không cho ở lại chỗ này, không phải vậy, không bảo đảm cái đó sinh mệnh an toàn. Bàn giao xong hết thảy sự vật sau, Sở Hành Vân điều động tử linh thế giới thiên đạo pháp tắc, đem 2 tỷ muội đưa đi liệt diễm quân đoàn trụ sở bên trong. Chuyện kế tiếp, do các nàng để hoàn thành là có thể. Đưa đi Đinh Hương tỉ muội sau, Sở Hành Vân lần thứ 2 nhắm 2 mắt lại, toàn lực nhận biết cùng dò xét phía thế giới này. Tử linh giới, là một phương rất kỳ lạ thế giới, phía thế giới này tâm trái đất bên trong, sẽ đản sinh ra một loại kỳ lạ linh hồn năng lượng. Loại này linh hồn năng lượng rất kỳ lạ, mặc dù là linh hồn năng lượng, nhưng không có hơi thở sự sống, cũng không có bất kỳ ý thức, chỉ có chiến đấu bản năng. Hơn nữa, loại này linh hồn năng lượng phi thường đặc biệt. Có thể điều động bất cứ sinh vật nào xương cốt, làm giả dạng làm bạch cốt thân thể, để làm thân thể bọn họ, mà bọn họ bản thân, nhưng là vô hình vô chất. Cũng chính bởi vì loại này linh hồn năng lượng không có hơi thở sự sống, cũng không có chủ động ý thức, vì lẽ đó Đế Thiên Dịch mới sẽ lấy tử linh tên. Thông qua bạch cốt tế đàn, có thể lấy ra tâm trái đất bên trong tử linh, rót vào đến bạch cốt bên trong, ngưng tụ thành bộ xương chiến sĩ, này chính là phía thế giới này, duy nhất sinh vật. Nghiêm ngặt nói, dùng sinh vật để hình dung kỳ thực là không thích hợp. Bất kể là bạch cốt, vẫn là tử linh, kỳ thực đều là không có sự sống, căn bản không coi là sinh vật. Bởi vậy, xác thực nói, này tử linh giới không có sinh vật, chỉ có tử linh chiến sĩ. Sau đó thời gian một tháng bên trong, Sở Hành Vân không ngừng tìm tòi tử linh giới đồng thời, Đinh Hương tỷ muội tổ chức dưới, tất cả mọi người đều rời đi tử linh giới. Điều động tử linh giới thiên đạo, Sở Hành Vân thần thức, trong nháy mắt liền quét ngang quá ngang dọc mấy vạn dặm tử linh thế giới, xác định không có bất kỳ người nào tồn tại sau, lúc này mới ra lệnh. Đem đường kính 100 mét bạch cốt tế đàn thu vào trong không gian thứ nguyên, sau đó, Sở Hành Vân ý niệm khẽ nhúc nhích trong lúc đó, Đinh Hương tỷ muội cùng với 365 cái ngọn lửa hừng hực quân đoàn đại tướng, phân biệt bị đưa tới phương hướng khác nhau. Sau một khắc, tất cả mọi người trong đầu, đồng thời xuất hiện Sở Hành Vân âm thanh. Chương 1975, tái tạo. Dựa theo Sở Hành Vân mệnh lệnh, 365 cái ngọn lửa hừng hực quân đoàn đại tướng, cầm trong tay Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ, cắm ở dưới chân thổ địa bên trong. Sau đó, tất cả mọi người ngồi xếp bằng ở Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ dưới, đem hết thảy tinh thần cùng ý chí, tập trung ở Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ trên. Xác định hết thảy trận kỳ, đều cắm ở chính xác vị trí sau khi, Sở Hành Vân điều động tử linh giới thế giới chi lực, thôi thúc này 365 cái Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ, tiếp dẫn Chu Thiên Tinh đấu bên trong tinh thần chi hỏa, phóng ở tử linh giới khắp nơi bên trên. Sau đó, Sở Hành Vân ngoác miệng ra trong lúc đó, 9 đạo kim ô huyễn ảnh, gào thét từ Sở Hành Vân trong miệng bay nhảy mà ra, hướng về tử linh giới bầu trời bay qua. Ầm, ầm, oanh, kịch liệt trong tiếng nổ, 9 con tam túc kim ô bóng mờ lăng không vỡ ra được, hóa làm 9 lượt đại nhật, hoành ở giữa không trung. Ngước nhìn vô tận trên hư không, 9 con tam túc kim ô hóa thành mặt trời, cùng với này viên nguyên vốn là có hàng tinh mặt trời, Sở Hành Vân dài quát lớn lên tiếng ngày 10 tể thiên, cùng với Sở Hành Vân một tiếng quát lớn, tử linh giới nhất thời đất trời rung chuyển, vô biên hỏa lực từ trên trời giáng xuống, chỉ ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, tử linh giới lạnh lẽo mặt đất liền đạt đến mấy trăm độ nhiệt độ cao. Cũng trong lúc đó, Đinh Hương tỷ muội một trường âm kỳ, một trường dương kỳ, phân chia ở tử linh giới hai đầu, ở hai người điều động dưới, Chu Thiên Tinh lửa, như mấy trăm đạo cột sáng giống như vậy, phóng ở tử linh thế giới trên mặt đất. Nhìn cấp tốc hòa tan băng tuyết, nhìn hết thảy cây cối trong nháy mắt khô héo, thiêu đốt, Đinh Hương tỷ muội cùng với 365 cái liệt diễm chiến tướng, hưng phấn chừng lớn hai mắt. Luyện tinh, không sai, tất cả mọi người đều biết, vào giờ phút này, bọn họ chính đang làm, là một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả công trình, luyện hóa một ngôi sao. Ngày 10 tề thiên, trồng chất trên Chu Thiên Tinh nổi nóng trận, vô biên hỏa lực, tự trong hư không vọt tới, toàn bộ tử linh giới bầu trời, một mảnh đỏ sậm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, tử linh giới khắp nơi một mảnh cháy đen. Bạch cốt sơn thiêu đốt, cương thi mộ huyệt khói đen cuồn cuộn, u linh thâm uyên càng là ánh lửa sông trời, rốt cục. Theo không ngừng thiêu đốt, nham thạch bắt đầu hòa tan, nóng rực dung nham, như dòng sông giống như vậy, từ cao xuống thấp ô ô chảy xuôi, toàn bộ thế giới, một mảnh đỏ sậm, như thế giới tận thế. Đinh Hương tỷ muội cùng với 365 cái liệt diễm chiến tướng, ở Chu Thiên Tinh Hỏa Kỳ bảo vệ cho, không cảm giác được chút nào nhiệt lượng, bởi vậy, bọn họ có thể khoảng cách gần dưới, tận mắt đến một thế giới, là làm sao bị hủy diệt. Một bên khác, Sở Hành Vân hơi suy nghĩ trong lúc đó. Xuất hiện ở bạch cốt động tầng thứ 9 động đỉnh bên trong. Nói là tầng thứ 9, trên thực tế, tầng thứ 9 cũng đã là phía thế giới này địa tâm chỗ. Sở Hành Vân hai tay liên tục vung lên, trong hai tầng 7, 8 bên trong, 3.000 cụ đế tôn hài cốt, toàn bộ bị Sở Hành Vân cất đi, thu vào trong không gian thứ nguyên. Này 3.000 cỗ hài cốt, đều là quá khứ mấy vạn năm đến, chết ở đế thiên dịch trong tay đế tôn lưu lại. Cũng chỉ có đế tôn hài cốt, mới như vậy cứng rắn, mới có thể ngưng tụ lại tam kiếp đế tôn thân thể. Cho tới cái khác hài cốt, Sở Hành Vân không muốn để lại, trực tiếp một cây đuốc, đưa đi luân hồi cho thỏa đáng. Thu hồi hết thảy hài cốt sau khi, Sở Hành Vân thân hít vào một hơi thật dài, hai tay huy động liên tục trong lúc đó, cấp tốc đem thiên đạo bên trong, những kia do đế thiên dịch tăng thêm pháp tắc tuyến toàn bộ chặt đứt, xóa đi. Rất nhanh, hết thảy pháp tắc đường nét, toàn bộ bị Sở Hành Vân chặt đứt, ở hừng hực ngọn lửa hừng hực bên trong, bị thiêu đốt thành bản nguyên nhất năng lượng, tiêu tan cùng bên trong đất trời. Nhìn sạch sẽ cực kỳ, không dư thừa chút nào pháp tắc đường nét, Sở Hành Vân thỏa mãn gật gật đầu. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân tiếp dẫn trên trời Thái Dương chân hỏa, cùng với Chu Thiên Tinh lửa, thiêu hủy tất cả, đem phía thế giới này, hồi phục đến bản nguyên nhất trạng thái. Bất quá, chỉ là như vậy, còn thiếu rất nhiều. Kế tiếp, Sở Hành Vân muốn một lần nữa đắp nạn phía thế giới này. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, tử linh giới mặt đất bên trên, giàn giụa dung nham, sôi trào mãnh liệt ba chuyển động. Vô tận hỏa diễm, tự ngày 10 tề thiên đại trận, cùng với chu thiên tinh lửa bên trong đại trận không ngừng hạ xuống, dung nham nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, toàn bộ ngôi sao cũng đã bắt đầu nóng chảy lên. Dung nham kịch liệt lăn lộn trong lúc đó, rừng rực nhiệt độ cao không ngừng rèn luyện tạp chất, toàn bộ ngôi sao thể tích cũng càng ngày càng nhỏ. Một rèn, hai rèn, ba rèn. Theo thời gian trôi qua, dung nham sóng lớn dâng trào không ngớt, thế nhưng trong đó tạp chất nhưng càng ngày càng ít, làm toàn bộ tử linh giới từ ngang dọc mấy vạn dặm thu nhỏ lại đến chỉ có 3.000 dặm thời điểm, Sở Hành Vân rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hiện tại cả khối đại lục đã hoàn toàn là do 9 rèn hợp kim ngưng tụ mà thành, cái đó độ cứng chỉ cao quả thực không thể tưởng tượng nổi, tuyệt không so với bất kỳ đế binh thua kém. Điều động tử linh giới thiên đạo, Sở Hành Vân khởi động dòng lũ bằng sắt thép, hết tốc lực lưu chuyển. Cùng lúc đó, chu thiên tinh nổi nóng trận bắt đầu yếu bất hỏa lực, làm cho cả tử linh giới chậm rãi lạnh đi. Đứng lặng ở trên hư không, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, dài tới 3.000 dặm hẹp dài đại lục tảng khối trên, theo dòng lũ bằng sắt thép chạy trồm lưu chuyển, dần dần ngưng tụ thành một thanh đại kiếm hình dạng. Rốt cục, chu thiên tinh nổi nóng trận thu sạch lên, Sở Hành Vân xua tay trong lúc đó, liền người mang kỳ, thu vào trong không gian thứ nguyên. Sau đó, Sở Hành Vân cũng chậm rãi yếu bớt ngày 10 hoành thiên uy lực của đại trận. Theo đại trận uy lực dần dần hạ thấp, tử linh giới nhiệt độ cũng từ từ bắt đầu giảm xuống, này tuôn trào không thôi dòng lũ bằng sắt thép cũng từ từ động lại đi. Huyền giữa trời, từ vô tận hư không nhìn xuống, một thanh dài tới 3.000 dặm đỏ đậm đại kiếm lạnh lẽo vắt ngang trong hư không, quanh thân yên vụ lượn lở, hiển nhiên còn ở làm lạnh bên trong. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân hai tay vung vẩy không ngừng trong lúc đó, dựa theo lôi thần chiến hạm bên trong khoang phân bố cùng với ứng lực kết cấu, bắt đầu khung lên tử linh giới bên trong không gian. Nóng chảy tử linh giới, Sở Hành Vân tiêu hao dòng dã 9981 ngày. Sau đó, xây dựng bên trong không gian, kiến tạo các khoang, lại bỏ ra 9981 ngày. Cuối cùng, Sở Hành Vân đem bạch cốt tế đàn, khảm nạm ở đại kiếm chuôi kiếm cùng phần che tay chỗ giao giới, đồng thời tiếp dẫn thiên đạo pháp tắc, lần thứ hai tiêu hao 9981 ngày thời gian. Dòng dã thời gian một năm sau khi đi qua, một chiếc dài tới 3.000 dặm to lớn tinh không chiến hạm xuất hiện ở trong hư không. Tuy rằng tạm thời tới nói, chiếc chiến hạm này còn chỉ là một cái xác không mà thôi, tức không động lực trang bị, cũng không có bất kỳ công năng mô khối, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một chiếc to lớn tinh không chiến hạm. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, này chiếc to lớn tinh không chiến hạm, không chỉ có riêng là một chiếc chiến hạm mà thôi, hắn đồng thời còn là Sở Hành Vân chủ thế giới. Ở phía thế giới này bên trong, Sở Hành Vân chính là thiên đạo, Sở Hành Vân ý chí, chính là phía thế giới này ý chí. Hơn nữa, làm một chiếc tinh không chiến hạm, Sở Hành Vân đi tới chỗ nào, phía thế giới này liền có thể đến nơi nào, bất luận đi bao xa, bất luận ở nơi nào, Sở Hành Vân cũng có thể bất cứ lúc nào mượn dùng phía thế giới này sức mạnh, cùng kẻ địch chiến đấu. Hơn nữa, làm Sở Hành Vân cùng phía thế giới này hòa làm một thể thời điểm, làm Sở Hành Vân đem hắn võ linh chi kiếm, hòa vào phía thế giới này bên trong thời điểm, hắn liền có thể lấy tâm ngự kiếm, lấy kiếm giết địch, làm Sở Hành Vân đem một thế giới cùng tinh không chiến hạm, cùng với thiên đế thần binh kết hợp với nhau thời điểm, liền đản sinh ra cái này xưa nay chưa từng có siêu cấp binh khí. Đương nhiên, tạm thời tới nói, đây chỉ là Sở Hành Vân một cái lớn mật ý nghĩ mà thôi, tương lai đến cùng có thể hay không thực hiện, đến cùng có thể làm tới trình độ nào, hiện tại vẫn là không biết bao nhiêu. Một phương có thể di động thế giới, một chiếc mạnh mẽ to lớn chiến hạm, một cái khủng bố thiên đế thần binh, tam vị nhất thể, tập ba hạng công năng cùng một thân siêu cấp binh khí. Giờ khắc này liền lẳng lặng vắt ngang trong hư không, nằm ngang ở Sở Hành Vân trước. Chương 1976, Đại Đạo Đế Binh. Nhìn to lớn không, ngang qua 3.000 dặm to lớn chiến hạm, Đinh Hương cùng Đinh Ninh, không khỏi cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Chiến hạm thể xác tuy rằng tạo được rồi, nhưng là... muốn thúc đẩy như vậy chiến hạm khổng lồ, ở trong tinh không mịt mùng đi, vậy cần lực đẩy, không phải là một chút. Bất quá, đối với Sở Hành Vân tới nói, tất cả nhưng căn bản không là vấn đề. Thừa dịp khắp nơi vẫn không có làm lạnh, Sở Hành Vân huyền cùng giữa không trung, hai tay nhanh chóng vung vẩy. Cùng với Sở Hành Vân mỗi một lần vung vẩy, từng đạo nhằng nhì khắp nơi đường nét, nhanh chóng xuất hiện ở chiến hạm khổng lồ bên trên. Cái gọi là ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp, nói trắng ra, kỳ thực chính là trận phù cùng đạo văn kết hợp, nói đến căn bản nhất nơi, vẫn là đối với ngũ hành năng lượng vận dụng. Nếu như đơn thuần dựa vào nhân lực đi khắc họa cùng miêu tả, không có mấy ngàn năm, muốn khắc họa xong hết thảy cơ sở trận phù cùng đường bộ, vậy tuyệt đối là nói chuyện viển vông. Nhưng là vào giờ phút này, Sở Hành Vân thân dung tử linh thế giới bên trong, Sở Hành Vân ý chí chính là phía thế giới này ý chí. Hai tay các khiên một cái pháp tắc xiềng xích, Sở Hành Vân ngang dọc vung vẩy trong lúc đó, toàn bộ tử linh thế giới đều theo ý chí của hắn đang nhanh chóng thay đổi. Đầu tiên là ở chiến hạm phần sau, năm cái to lớn phù văn trận pháp nhằng nhịt khắp nơi trong lúc đó, lấy nhanh chóng tốc độ ở khắc họa. Từng đạo điện quang ngọn lửa ở trên mặt đất bay lượn ngang dọc, chỗ đi qua, từng đạo trận phù, đường bộ, đạo văn liền sâu sắc khắc vẽ ra, không ngừng điều chỉnh ngày 10 tề thiên đại trận uy năng, duy trì tử linh giới duy trì ở một nửa động lại trạng thái, chỉ có nằm trong loại trạng thái này, Sở Hành Vân mới có thể dùng ít nhất sức mạnh tiến hành phù văn vẽ cùng khắc họa. Đối với Sở Hành Vân tới nói, chiến hạm những chức năng khác mô khối hắn nắm giữ còn rất thô thiển, căn bản là không có cách bắt tay chế tạo. Nhưng là chỉ cần đối với ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp tới nói, tuy rằng tiến bộ chỗ trống còn rất lớn, nhưng là cuối cùng nói đến, lại muốn bước lên một cái mới bậc thang, nhưng không phải ngàn vạn năm khổ tâm nghiên cứu không thể. Phải biết, ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp, dính đến năm lớn thuộc tính năng lượng cảm ngộ cùng nắm giữ, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó tương sinh tương khắc, cũng đều là muốn cân nhắc, không phải trong thời gian ngắn, liền có thể có bay vọt thức tăng lên. Hơn nữa, Sở Hành Vân hiện tại vẽ trận phủ cùng đường bộ, đều là tương lai lưu được rồi đầy đủ chỗ trống. Coi như tương lai, ở phương diện này có bước tiến dài, cũng hoàn toàn có thể ở hiện tại cơ sở tiến tới hành tăng lên, khiến trọn bộ trận pháp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trên dưới các hai cái ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp, dùng để thúc đẩy chiến hạm, cùng với điều chỉnh chiến hạm tư thái. Trái phải trước sau, bốn cái phương hướng trên, mỗi cái phương hướng cũng các khắc họa một cái ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp. Tính toán 8 cái ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp, dựa theo bát quái phương vị tiến hành sắp xếp, 8 cái ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp hiệp đồng dưới, bất luận chiến hạm muốn làm ra cái gì hành động, muốn phải như thế nào điều chỉnh, đều dị thường dễ dàng. Ở thiên đạo pháp tắc dưới sự giúp đỡ, tất cả tiến hành phi thường cấp tốc. Đối với Sở Hành Vân tới nói, vùng thế giới này chính là thân thể hắn, phía thế giới này pháp tắc chính là hắn phụ tá đắc lực. Bởi vậy, luyện chế lên ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp, thậm chí so với luyện chế loại nhỏ ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp còn muốn đơn giản, còn muốn dễ dàng. Bên này tâm niệm mới vừa động, bên kia cũng đã biến thành hiện thực. Đây chính là thế giới chi chủ chỗ kinh khủng. Làm vì là mình chủ thế giới, Thương Hải biến ruộng dâu, chỉ trong một ý nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, 8 bộ ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp, toàn bộ vẽ hoàn thành, mà thời gian hao phí, bất quá 9 ngày 9 đêm thời gian mà thôi. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, tử linh bên trong thế giới, nhất thời long trời lở đất, khắc đầy mỹ lệ hoa văn 8 bộ ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp, dần dần chìm vào lòng đất, mà một nửa động lại trạng thái 9 rèn hợp kim, nhưng chen chúc mà đến, đem 8 bộ ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp, vững vàng bảo vệ lên. Rất nhanh, 5 bộ động lực trang bị, toàn bộ đến thiết kế bên trong, chiến hạm động lực khoang vị trí, cùng trước giờ lưu tốt năng lượng đường nối, hoàn mỹ tiếp bác ở cùng nhau, thỏa mãn gật gật đầu. Sở Hành Vân sau đó phải luyện chế, chính là lôi cương hàng ngũ rồi. Đối với lôi cương hàng ngũ, Sở Hành Vân chỉ có thể nói học được, nhưng cũng không là hoàn toàn rõ ràng cái đó nguyên lý, bởi vậy khắc họa lên, cũng phi thường gian nan. Vẽ 8 cái ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp, chỉ dùng 9 ngày, nhưng là chỉ cần vẽ một bộ lôi cương hàng ngũ, liền đầy đủ tiêu hao Sở Hành Vân thời gian 1 tháng. Rốt cục, chọn bộ lôi cương hàng ngũ luyện chế xong xuôi sau khi, tử linh thế giới lần thứ 2 long trời lở đất. To lớn lôi cương hàng ngũ, dần dần đi vào mặt đất bên dưới, biến mất ở chuôi kiếm cùng phần che tay chỗ giao giới. Thỏa mãn gật gật đầu, kế tiếp, Sở Hành Vân hai tay lần thứ 2 múa lên. Ở lôi cương hàng ngũ biến mất vị trí, vô tận dòng lũ bằng sắt thép tuôn ra mà lên, cấp tốc ngưng kết thành một chùm chùm đình đài lầu cát. Nơi này, liền chính là chuẩn chiếc chiến hạm chủ buồng lái này. Rốt cục, chủ buồng lái này kiến tạo xong xuôi, chấm dứt ở đây, hết thảy công tác, cũng đã xong rồi. Thở dài một hơi, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi trong lúc đó, một khối 10 mét vuông vắn 5 màu kim loại, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Than thở nhìn khối này 5 màu kim loại, không sai, đây chính là từ lôi thần thiên địa nơi đó chiếm được ngũ hành linh kim. 10 mét vuông vắn một khối ngũ hành linh kim, tuy rằng cùng dài tới 3.000 dặm tử linh thế giới so ra, quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng là trên thực tế, cái đó giá trị cao, quả thực không thể đánh giá, dùng để cường hóa tử linh chiến hạm, tuyệt đối là thừa sức. Tay phải ném đi trong lúc đó, to lớn ngũ hành linh kim lăn lộn mà lên. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân điều động ngày 10 tề thiên khủng bố hỏa diễm chi lực, tập trung ở khối này ngũ hành linh kim bên trên. Ngày 10 tề thiên vô tận hỏa lực dưới, này ngũ hành linh kim rất nhanh liền hòa tan ra, hóa là một đoàn mịt mờ ngũ thải linh sương mù, trôi nổi cùng giữa không trung. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân hai tay liền động, vung vẩy vô số điều pháp tắc xiềng xích, đem này một lớn đoàn ngũ thải linh sương mù hòa vào 3.000 dặm tử linh chiến hạm bên trong. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Theo ngũ thải linh xương mù nhập thể, trong chớp mắt, tử linh giới mặt đất kịch liệt rung động lên. Tử linh thế giới trên mặt đất kéo dài ra vô số đạo thất thải xiềng xích, gào thét xen vào trong hư không. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, quả nhiên, quả thế. Dung hợp ngũ hành linh kim sau khi, toàn bộ tử linh thế giới đã không đơn thuần chỉ là một thế giới. Vào giờ phút này, cái này to lớn, hình dạng dường như một thanh đại kiếm thế giới chủ thể, đã cùng đại đạo liên thông, từ giờ trở đi, phía thế giới này đã bị đại đạo ngầm thừa nhận vì là đại đạo đế binh. Nói cách khác, một khi Sở Hành Vân đem võ linh chi kiếm hòa vào phía thế giới này, liền có thể lấy phía thế giới này làm kiếm, từ đại đạo bên trong lấy ra sức mạnh, kiếm phong hướng về, làm người tan tác. Chiến hạm, thế giới, đế binh, tam vị nhất thể, ý nghĩ này, giờ khắc này đã trải qua sơ bộ thực hiện. Thỏa mãn gật gật đầu, tuy rằng còn có quá nhiều công tác không có làm, thế nhưng còn lại, đã không cần Sở Hành Vân. Xác thực nói, kế tiếp công tác quá nhiều, quá tạp, quá rườm rà, không thể là một người là có thể hoàn thành. Cũng may, Sở Hành Vân có Ma Linh Hoàng Hậu, cùng với Ma Linh 3.000 phi, cùng với 36 triệu phủ văn thợ thủ công hỗ trợ, chỉ cần cho đủ hắn thời gian, tử linh chiến hạm nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Bất quá, trước đó, Sở Hành Vân nhất định phải đối với toàn bộ tử linh thế giới, tiến hành một lần nữa cải tạo, không phải vậy, đừng nói Ma Linh bộ tộc, liền ngay cả nhân tộc, đều căn bản là không có cách ở phía thế giới này bên trong sinh tồn. Một khi tiến vào tử linh thế giới, liền sẽ không ngừng gặp tử khí ăn mòn, khí huyết cùng năng lượng đều sẽ không đoạn suy yếu, cho đến chết. Chương 1977, hoàn thiện. Dựa theo Sở Hành Vân mong muốn, này tử linh bên trong chiến hạm bộ, hẳn là hoa thơm chim hót, thích hợp nhất Ma Linh bộ tộc ở lại. Mà tử linh chiến hạm ngoại bộ, thì lại làm sao nghiêm khắc tốt như thế nào, hết thảy xâm lấn kẻ địch, cũng phải tượng trụy nhập địa ngục giống như vậy, mỗi thời mỗi khắc, đều gặp mãnh liệt ăn mòn. Đương nhiên, tất cả những thứ này tất cả, đều cần Sở Hành Vân dung hợp tử linh thế giới thiên đạo, đi cải tạo phía thế giới này pháp tắc, từng giọt nhỏ đi hoàn thành, không thể trong nháy mắt thực hiện. Cũng may, Ma Linh bộ tộc cũng vừa hay cần một quãng thời gian, đi học tập cùng nắm giữ tinh không chiến hạm các hạng kỹ thuật cùng tri thức. Bất quá, làm Ma Linh Hoàng Hậu, cùng Ma Linh Nguyên Soái biết được Sở Hành Vân ý nghĩ sau, không nói hai lời, trực tiếp kiến nghị Sở Hành Vân chạy về càn khôn thế giới, đem thế giới thâm uyên bên trong, tích lũy ngàn tỷ năm ngọc thạch, hoàng kim, cùng với bạch ngân trở quý kim loại nặng, toàn bộ vận đến tử linh chiến hạm bên trong. Hoàng kim bạch ngân còn kém một chút, then chốt là những ngọc thạch kia, làm khắp nơi chi tủy, có thể tẩm bổ một thế giới, cùng với phía thế giới này bên trong hết thảy sinh linh. Đối mặt Ma Linh Hoàng Hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái kiến nghị, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không từ chối, ngược lại nơi này khoảng cách càn khôn thế giới đã rất gần rồi, trở về một chuyến cũng không có gì. Chấm dứt ở đây, Sở Hành Vân đối với tử linh chiến hạm sơ kỳ luyện chế, đã tuyên cáo kết thúc. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, trên trời 10 cái mặt trời bên trong, trong đó 9 viên trong nháy mắt hơi thu lại, hóa làm 9 con tam túc kim ô, bay vào Sở Hành Vân thân thể bên trong. Cho tới còn lại này một vầng mặt trời, là chân chính hành tinh, Sở Hành Vân có thể không bản lĩnh đem nó cũng thu vào bên trong thân thể. Theo ngày 10 tề thiên đại trận thu hồi, tử linh thế giới sức mạnh nhất thời lan tràn ra, lạnh lẽo âm trầm khí lưu càn quét mà ra, toàn bộ tử linh chiến hạm chỉ bỏ ra một tuần lễ, liền triệt để nguội xuống. Không chỉ là làm lạnh đơn giản như vậy, trên thực tế, toàn bộ tử linh thế giới bề ngoài còn khỏa lên một tầng kiên cố tầng băng, đây mới là tử linh thế giới thái độ bình thường. Sau đó, Sở Hành Vân thả ra tử linh giới đặc biệt tử vong màn trời, đem toàn bộ tử linh thế giới triệt để che đậy lên. Theo tử vong màn trời mở ra, trừ phi có người khoảng cách gần tận mắt đến, bằng không, toàn bộ tử linh chiến hạm đem biến thành một cái u linh chiến hạm, bất luận là thủ đoạn gì, bất kỳ phương pháp dò xét đều không thể phát hiện u linh chiến hạm. Nghĩ đến danh tự này, Sở Hành Vân giật mình, danh tự này rất thích hợp chiếc chiến hạm này đặc điểm à? Cái gọi là nói, phía thế giới này vì là tử linh thế giới, thế nhưng cái đó đặc điểm, nhưng thật cùng như ma chơi, đến vô ảnh, đi không còn hình bóng, lại thích hợp bất quá. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân thông qua thần niệm, hướng về toàn bộ hạm tất cả mọi người chính thức tuyên bố, từ giờ khắc này, này chiếc tinh không chiến hạm, bị mệnh danh là U Linh chiến hạm. Sau đó, ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, Phỉ Liêm Đế Tôn trở lại Hành Vân kêu gào lôi thần chiến hạm bên trên, điều động Hành Vân chiến hạm, ngừng tiến vào khổng lồ cực kỳ U Linh chiến hạm bên trong. Hành Vân kêu gào chiến hạm, dài đến 1 vạn mét, đã xem như là cỡ lớn tinh không chiến hạm. Nhưng là cùng dài tới 3.000 dặm U Linh chiến hạm so ra, nhưng quả thực nhỏ bé tượng cái tú hoa châm. Tuy nhưng đã nắm giữ U Linh chiến hạm, thế nhưng, chiếc chiến hạm này là người không nhận ra, không phải vậy, nhất định sẽ bị người ghi nhớ, thậm chí là mạnh mẽ cướp giật. Bởi vậy, đến mục tiêu khu vực sau, hay là muốn hành vân kêu gào lôi thần chiến hạm tới làm công cụ giao thông. Thu hồi hành vân kêu gào lôi thần chiến hạm sau, Sở Hành Vân ra hiệu dưới, lớn vô cùng U Linh chiến hạm ở Phỉ Liêm Đế Tôn điều động dưới, hướng về Càn Khôn thế giới phương hướng chạy mà đi. Giờ đến thời khắc này, to lớn U Linh chiến hạm tạm thời chỉ có trụ cột nhất tinh không đi năng lực, cùng với U Linh giống như tiềm hành năng lực, trừ này ra, bất kỳ công năng đều không có. Bất quá, tạm thời cũng không cần những chức năng khác, chỉ cần hơi hơi chờ một quãng thời gian, chờ Ma Linh bộ tộc nắm giữ lôi thần chiến hạm kỹ thuật cùng tri thức sau, liền có thể bắt đầu khởi công, đối với chuẩn chiếc U Linh chiến hạm tiến hành cải tạo cùng thăng cấp. 3.600 vạn Ma Linh tộc phù văn thợ thủ công, đều sẽ cầm chuẩn chiếc U Linh chiến hạm kiến tạo thành ra sao đây? Đối với này, Sở Hành Vân đúng là vạn phần mong đợi. Cho tới Sở Hành Vân, hắn tinh lực không thể dùng ở phương diện này. Toàn bộ tử linh thế giới thiên đạo đã bị Sở Hành Vân tịnh hóa, toàn bộ thế giới pháp tắc cũng chỉ còn dư lại tử linh giới bản nguyên nhất pháp tắc. Lôi thần thế giới pháp tắc chi tuyến, mật như vải bố. Càn khôn thế giới pháp tắc chi tuyến, mật như lưới đánh cá. Mà tử linh thế giới pháp tắc chi tuyến thì lại chỉ là 3.000 cái nhằng nhịt khắp nơi pháp tắc đường nét, tức không được mạng, lại càng không thành bố. Có thể nói, 3.000 pháp tắc chi tuyến, phàm là ít hơn một cái, toàn bộ tử linh thế giới đều sẽ trong nháy mắt tan vỡ tan rã, hóa làm vũ trụ thiên thạch, không nữa thành một thế giới. Bởi vậy, Sở Hành Vân hiện tại muốn làm là làm theo tử linh thế giới 3.000 pháp tắc chi tuyến, trùng kiến tử linh thế giới thiên đạo. So sánh mà nói, những chuyện khác, mặc kệ nhiều phiền phức, phức tạp hơn, bao nhiêu gian nan, đều có rất nhiều người có thể đi làm. Mà Sở Hành Vân công tác, nhưng không phải Thượng Đế không thể tiếp xúc, không phải thế giới ý chí, không thể điều khiển. Mà Sở Hành Vân ý chí, hiện tại chính là tử linh thế giới ý chí. Cách xa ở ngôi sao chi hải ngoại hoang vu trong tinh không, càn khôn thế giới chu vi, hoàn toàn hoang lương, căn bản không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Bởi vậy, mặc dù U Linh chiến hạm không tiến vào ẩn nấp trạng thái, cũng tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Sau đó thời gian một tháng bên trong, Sở Hành Vân triệt để làm theo tử linh thế giới 3.000 pháp tắc tuyến. 3.000 cái pháp tắc chi tuyến, nhằng nhịt khắp nơi bên dưới, biên chế thành một cái lưới lớn. Chỉ có điều, tấm võng này mạng mắt, thực sự là quá khổng lồ. Tấm võng này, chính là cái gọi là thiên võng, là do thiên đạo pháp tắc, ngưng tụ mà thành cự mạng. Nhìn chỉnh tề, mới tinh cực kỳ thiên võng, Sở Hành Vân thỏa mãn nở nụ cười. Tuy rằng toàn bộ tử linh thế giới thiên đạo bị thanh lý đến đơn sơ nhất trạng thái, thế nhưng thế giới căn cơ vẫn còn ở đó. Ở đây cơ sở bên trên, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình, đem phía thế giới này kiến thiết vì hắn lý tưởng bên trong quốc gia. Một tháng sau, U Linh chiến hạm đến Càn Khôn thế giới phụ cận, chậm rãi đứng ở trong hư không. Lấy U Linh chiến hạm bây giờ thể tích, đã không cách nào tới gần Càn Khôn thế giới, bằng không, một khi hai phe thế giới lẫn nhau hấp dẫn, này chính là hành tinh trong lúc đó va chạm vào nhau, đủ để hủy diệt hai phe bên trong thế giới hết thảy sinh linh. Một cái khống chế không được, hai phe thế giới va chạm quá cùng kịch liệt, thậm chí sẽ làm hai phe thế giới đồng thời hủy diệt, hóa làm trong vũ trụ trôi nổi thiên thạch, lại không đoàn tụ ngày. Đến Càn Khôn thế giới phụ cận giờ, Sở Hành Vân cũng đã có thể cảm ứng được, mình năm đó chôn thiết lập tại Càn Khôn thế giới các nơi định vị Mãng Châu. Trực tiếp lựa chọn Ma Linh bên trong thế giới này viên định vị Mãng Châu, Sở Hành Vân mở ra thứ nguyên thông nói, phái Ma Linh nguyên soái cùng với Ma Linh hoàng hậu phụ trách vận tải ngọc thạch. Cho tới Sở Hành Vân thì lại tiếp tục ở lại U Linh chiến hạm bên trên, thanh lý cùng hoàn thiện tử linh thế giới thiên đạo pháp tắc. Mấy ngày kế tiếp, thế giới thâm uyên các loại chân kim loại hiếm, vật hy hữu tư dồn dập bị vận lên U Linh chiến hạm. Tương lai, những này vật tư đều sẽ dùng để kiến tạo U Linh chiến hạm, vì là Ma Linh bộ tộc kiến tạo một chỗ thích hợp ở lại động thiên phúc địa. Mới vừa trở không mấy ngày, Ma Linh tộc cử động liền gây nên Càn Khôn ý chí chú ý, thông qua Ma Linh hoàng hậu chi miệng, định ngày hẹn Sở Hành Vân. Tuy rằng trong tay công tác rất nhiều, thế nhưng nếu Càn Khôn ý chí mời, này Sở Hành Vân liền không thể không đi. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân giải trừ U Linh chiến hạm tử vong màn trời. Mất đi tử vong màn trời che lấp, Càn Khôn ý chí trước tiên liền phát hiện Sở Hành Vân tồn tại. Một đạo thất thải chùm sáng trong nháy mắt xuất hiện ở U Linh chiến hạm bong tàu bên trên, này chính là Càn Khôn thế giới ý chí. Chương 1978, xuất phát. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân trong nháy mắt xuất hiện ở Càn Khôn ý chí trước, mỉm cười nói, bạn cũ, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Đối mặt Sở Hành Vân thăm hỏi, Càn Khôn ý chí chấn động một chút nói, ta rất khỏe, ngươi đây là... Đối mặt Càn Khôn ý chí nghi vấn, Sở Hành Vân cũng không có ẩn giấu, đem ý nghĩ của chính mình, cùng với tương lai dự định, khoảng chừng nói rồi một thoáng. Sở dĩ nói không quá cụ thể,

đã biến thành một cái đường kính hơn trăm dặm tiểu thế giới. Nhìn khổng lồ như thế một thế giới nhỏ, Sở Hành Vân không khỏi hưng phấn sáng lên con mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong tiểu thế giới hoa thơm chim hót, có núi cao, có rừng cây, có hồ nước, có dòng sông. Thế giới tuy nhỏ, thế nhưng nên có nhưng đều có. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất là phía thế giới này bên trong, phân bố ở các nơi 3.000 khỏa bích lục cây trà. Mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, Càn Khôn ý chí nói, loại trà này cây, là Càn Khôn thế giới đặc sản, tên là trà ngộ đạo. Trà ngộ đạo. Nghe được Càn Khôn ý chí, Sở Hành Vân không khỏi trợn to hai mắt, danh tự này nghe tới, có thể quá đáng sợ, chẳng lẽ nói, uống này trà ngộ đạo, có thể dễ dàng hơn ngộ đạo hay sao? Nhìn Sở Hành Vân kinh ngạc dáng vẻ, Càn Khôn ý chí lắc đầu nói, loại trà này cây, kỳ thực chỉ là tăng trưởng trí tuệ mà thôi, người thông minh, không phải dễ dàng hơn ngộ đạo thành công sao? Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, xác thực, tuy rằng không thể nói tuyệt đối, thế nhưng tuyệt đại đa số tình huống nói đến, càng thông minh sinh vật, liền càng là dễ dàng ngộ đạo thành công. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Càn Khôn ý chí liền tiếp tục nói, bất quá, loại trà này diệp, đối với ma linh tộc, cùng với nhân tộc, tác dụng kỳ thực không lớn, tức liền có thể tiếp tục tăng lên, cũng là hiệu quả rất ít. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, chẳng lẽ nói, ma linh tộc cùng trí tuệ của nhân loại, đã rất cao, bởi vậy rất khó lại tăng lên sao? Than thở gật gật đầu, Càn Khôn ý chí nói, không sai, này chẳng ngộ đạo, đối với những kia trí tuệ rất thấp chủng tộc, có hiệu quả, thế nhưng đối với cao bộ tộc có trí tuệ, bất quá là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Trong khi nói chuyện, Càn Khôn ý chí vung vẩy cặp kia do hào quang bảy máu ngưng tụ mà thành cánh tay, đem này đường kính hơn trăm dặm tiểu thế giới, đưa vào tử linh bên trong thế giới. Chương 1979, tinh đồ. Vừa mới tiến vào tử linh thế giới bên trong, trong chớp mắt, này nhìn như sơ hở thiên võng, liền kịch liệt gồ lên lên, tựa hồ phải đem này phương tiểu thế giới trùm kín. Nhìn thấy tình cảnh này, Càn Khôn ý chí vội vàng nói, mau nhanh khống chế thiên đạo pháp tắc, mở ra đường nối, để vùng thế giới nhỏ này hòa vào phía thế giới này bên trong. Đối mặt Càn Khôn ý chí bàn giao, Sở Hành Vân không dám thất lễ, vội vàng điều động thiên võng, mở ra to lớn mạng miệng, đem này phương đường kính trăm dặm tiểu thế giới, thu vào tử linh bên trong thế giới. Đem tiểu thế giới đưa vào tử linh thế giới sau khi, Càn Khôn ý chí liền mất đi đối với này phương tiểu thế giới khống chế, ngược lại lại Sở Hành Vân đến tiến hành đã khống chế. Chỉ hơi hơi chần chờ một chút, Sở Hành Vân liền điều động cái kia bong bóng xà phòng giống như tiểu thế giới, hướng về tử linh thế giới mặt đất rơi xuống. Mắt thấy tiểu thế giới sắp va chạm ở tử linh thế giới mặt đất bên trên, sau một khắc, một đạo đường kính hơn 100 dặm to lớn thứ nguyên vết nứt xuất hiện ở chính phía dưới, một cái đem này phương tiểu thế giới nuốt xuống. Xuyên qua thứ nguyên vết nứt, lúc xuất hiện lần nữa, này phương tiểu thế giới xuất hiện ở U Linh chiến hạm bên trong, Sở Hành Vân dự lưu khu sinh hoạt. Ầm ầm, nặng nề trong tiếng nổ, này phương tiểu thế giới rốt cục rơi xuống đất, sau một khắc, này bong bóng xà phòng giống như màng ánh sáng kịch liệt ba đãng trong lúc đó, chuẩn phương tiểu thế giới, như một cái mở ra bao vây giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Một cái, hai cái, ba cái, chung quanh lan tràn tiểu thế giới cấp tốc lan tràn trong lúc đó, đem Sở Hành Vân kế hoạch xong, đầy đủ 9 cái khu sinh hoạt, toàn bộ đều cửa tiệm tràn đầy, lúc này mới đình chỉ lại. Tuy rằng từ bề ngoài xem, phía thế giới này là một cái tròn trịa hình dạng, nhưng là trên thực tế, không gian xưa nay đều là không có hình dạng. Bởi vậy, tuy rằng nhìn từ bề ngoài, đó chỉ là một cái phạm vi trăm dặm tiểu thế giới, nhưng là khi này cái hình cầu thế giới bày ra ra thời điểm, nhưng đem U Linh bên trong chiến hạm, 800 dặm khu sinh hoạt, toàn bộ phủ kín. U Linh chiến hạm tuy rằng dài tới 3.000 dặm, thế nhưng chân chính khu sinh hoạt, chỉ có không tới 1.000 dặm. Dù sao, chiến hạm là dùng để chiến đấu, không thể đơn thuần chỉ cân nhắc sinh hoạt vấn đề. Hơn nữa, không nên quên, tử linh giới tuy rằng không có sinh vật, thế nhưng là có bộ xương chiến sĩ, cùng với bộ xương xạ thủ. 3.000 dặm U Linh chiến hạm, trong đó 1.000 dặm dùng để chứa đựng lôi cương hàng ngũ, cùng với ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp, các loại các tinh không chiến hạm chuẩn bị trận pháp cùng hàng ngũ. Hơn nữa, chỉ là chiến hạm giáp xác, liền đạt tới hơn trăm dặm hậu, này cũng là muốn chiếm cứ không gian. Mặt khác 1.000 dặm, nhưng là tử linh giới, bộ xương chiến sĩ, cùng với bộ xương xạ thủ hoạt động khu vực, bọn họ mới là phía thế giới này dân bản địa, Sở Hành Vân cùng ma linh bộ tộc, đều là người ngoại lai mà thôi. Cho tới cuối cùng 1.000 dặm, đương nhiên chính là cung ma linh bộ tộc, cùng với Đinh Hương tỉ muội, cùng với 365 liệt diễm quân đoàn sinh hoạt ở lại khu. Bởi vậy, 3.000 dặm chiến hạm, 1.000 dặm công năng khu, 1.000 dặm khu sinh hoạt, 1.000 dặm tử linh khu, ba người thiếu một thứ cũng không được. Đem tiểu thế giới triệt để hòa vào tử linh thế giới nơi trọng yếu sau, Sở Hành Vân tập hợp ngẩng đầu lên, nhìn Càn Khôn ý chí nói, đa tạ ngươi hùng hồn, chỉ không biết, ta nên làm gì báo lại ngươi đây. đầy không thèm để ý lắc lắc đầu, Càn Khôn ý chí nói, một thế giới nhỏ mà thôi, không tính là gì, còn báo lại, đây là ngươi nên được. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, bất kể nói thế nào, trên đường đi, ta sẽ dùng tử linh thế giới thiên đạo, ghi chép xuống nghe thấy tất cả, sau đó truyền về cho ngươi xem, cái này cũng là ta duy nhất có thể làm. Ân ân. Nghe được Sở Hành Vân, Càn Khôn ý chí hiển nhiên rất vui vẻ, gật đầu nói, không sai. Phải nhớ ghi chép, dùng phía thế giới này thiên đạo ghi chép là tốt rồi, ta tin tưởng cách làm người của ngươi, cũng tin tưởng nhân phẩm của ngươi, nếu ngươi nói rồi, liền nhất định sẽ làm. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng nên mau chóng ra đi, còn những ngọc thạch kia, ta không muốn là được rồi. Trầm mặc một hồi, Càn Khôn ý chí nói, ngươi thật sự rất thông minh, biết ta đến đây thấy ngươi nguyên nhân, dù sao, làm khắp nơi chi tủy, nếu như trôi đi quá nhiều, đối với Càn Khôn thế giới bất lợi. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, yên tâm đi, chờ có cơ hội trở về, ta sẽ kéo một thuyền mỹ ngọc, cho rằng lễ vật cho ngươi. Ân ân ân. Hài lòng gật gật đầu, Càn Khôn ý chí nói, một thế giới có thể phát triển trở thành ra sao, khắp nơi chi tủy là phi thường trọng yếu, nếu như có thể, ngươi giúp ta thu thập một ít mang về, vậy ta liền vô cùng cảm kích. Bàn giao xong việc tỉnh sau khi, này Càn Khôn ý chí quay về Sở Hành Vân khoát tay áo một cái, sau đó thân thể biến ảo thành đầy trời điểm sáng năm màu, tiêu tan ở trong hư không. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân lập tức ra lệnh, không tiếp tục vận chuyển Càn Khôn thế giới thiên tài địa bảo. Lập tức thay đổi hướng đi, hướng về lôi thần thế giới xuất phát. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Đinh Hương cùng Đinh Ninh quả đoán ngưng hẳn vận chuyển, trở lại U Linh chiến hạm bên trên. Sau đó, ở Phỉ Liêm Đế Tôn điều động dưới, to lớn U Linh chiến hạm chậm rãi chuyển hướng, hướng về lôi thần thế giới phương hướng, hết tốc lực xuất phát. Dọc theo mấy năm trước đi qua con đường, U Linh chiến hạm một đường nhanh như chớp, nguyên bản 3 tháng lộ trình, bây giờ lại không tới 1 tháng, cũng đã đến. Lộ trình không thay đổi. Thế nhưng dùng thời gian nhưng rút ngắn, điều này nói rõ cái gì đây? Không sai, U Linh chiến hạm tuy rằng tuyệt đối xem như là to lớn tinh không chiến hạm, thế nhưng tốc độ kia nhanh chóng, so với cỡ lớn cùng cỡ trung chiến hạm còn nhanh hơn, đây chính là này 8 bộ ngũ hành hỗn hợp nguyên tử trận pháp, liên hợp lại uy lực. Thời gian 1 tháng bên trong, mà linh tộc hết thảy con dân, đều hài lòng hỏng rồi, tử linh thế giới bên trong thế giới, thật sự quá thích hợp ma linh bộ tộc sinh tồn. Phía thế giới này, nguyên vốn là Càn Khôn ý chí. Vì là ma linh bộ tộc lưu lại cuối cùng nhất phương tịnh thổ. Một khi ma linh tộc thật sự lại không chỗ dung thân, Càn Khôn ý chí thì sẽ đem các con của nàng đưa vào vùng thế giới nhỏ này bên trong. Bất quá, làm cuối cùng một lá bài tẩy, trừ phi là bức bất đắc dĩ, bằng không, Càn Khôn ý chí tuyệt đối sẽ không chủ động làm như thế. Không phải vậy, một khi tai nạn giáng lâm, ma linh bộ tộc liền thật sự nguy hiểm. Không lỗi thời đến hiện tại, Càn Khôn ý chí đã không có cái này lo lắng. Càn Khôn thế giới, chân linh thế giới cùng với Sở Hành Vân tử linh thế giới, đều nắm giữ ma linh bộ tộc tồn tại, mặc dù một chỗ ma linh bộ tộc tử quang, cái khác hai nơi ma linh bộ tộc cũng có thể tiếp tục sinh sôi sinh lợi, không đến nỗi bị diệt tuyệt. Thời gian qua đi mấy tháng, làm Sở Hành Vân lần thứ hai trở lại lôi thần thế giới thời điểm, tất cả căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Làm Sở Hành Vân điều động hành vân kêu gào lôi thần chiến hạm, ngừng ở lôi thần thế giới ở ngoài giờ, lôi thần thượng đế thậm chí cho rằng hắn vẫn không rời đi, ngừng ở phía xa tiến hành học tập cùng huấn luyện đây. Nếu lôi thần thượng đế không có suy nghĩ nhiều, Sở Hành Vân cũng không có nhiều lời, chỉ là nói rõ đơn giản một thoáng tinh đồ bị hủy, lôi thần thượng đế liền không nói hai lời, một lần đưa cho hắn 3 bộ tinh đồ. Trong đó một bộ tinh đồ, bị mắc ở buồng lái này, cung Phỉ Liêm Đế Tôn sử dụng. Còn lại 2 bộ tinh đồ, một bộ hòa vào tử linh thế giới thiên đạo bên trong, đã như thế, chỉ cần U Linh chiến hạm không bị hủy diệt, tinh đồ liền vĩnh viễn sẽ không thất lạc. Cho tới thứ 3 bộ tinh đồ thì bị Sở Hành Vân thu vào trong không gian thứ nguyên, chỉ cần Sở Hành Vân bất tử, bộ này tinh đồ liền vĩnh viễn sẽ không mất đi, an toàn nhất. Rốt cục, theo Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, sau một khắc, ở Phỉ Liêm Đế Tôn điều động dưới, tung hoành tam ngàn dặm U Linh chiến hạm, hướng ngôi sao chi biển phương bắc lối vào, hết tốc lực chạy mà đi. Chương 1980, huyền bí. Trong tinh không, không có không khí, bởi vậy cũng không có gió. Mặc dù chiến hạm lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, đang nhanh chóng đi tới, nhưng là trên thực tế, đứng lặng ở U Linh chiến hạm bên trên, toàn bộ thế giới phẳng phất là bất động. Sự thực đã là như thế, không có tuyệt đối bất động tinh cầu, hết thảy tinh cầu đều ở cao tốc đi tới. Xèo xèo, yên tĩnh, một mảnh giữa bầu trời đêm đen kịt, thỉnh thoảng có thiên thạch, xuyên phá tử linh màn trời, nhảy vào U Linh chiến hạm, cũng chính là tử linh thế giới tầng khí quyển. Mắt thấy chiến hạm sắp gặp kịch liệt va chạm, nhưng là sau một khắc, sắc bén tiếng xe gió bên trong. Từng đạo màu xám tia sáng lóng lánh trong lúc đó, những kia xâm lấn tầng khí quyển thiên thạch, trong nháy mắt liền gặp kịch liệt đả kích, vỡ thành trăm nghìn khối. Một khi vỡ thành tiểu khối, những kia thiên thạch liền cũng không còn cách nào chống lại tử linh thế giới ăn mòn, kịch liệt thiêu đốt trong lúc đó, không chờ rơi xuống đất, liền bị ăn mòn hết sạch, một ít vết tích đều sẽ không lưu lại. Nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài, nay trắng lệ hỏa vũ, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Những kia màu xám tia sáng, chính là này 3,000 con tam kiếp đế tôn cảnh giới to lớn bộ xương xạ thủ bắn ra. Bây giờ, toàn bộ tử linh thế giới, cũng chỉ còn sót lại bạch cốt tế đàn, cùng với này 3.000 tôn to lớn bộ xương xạ thủ. Vào giờ phút này, này 3.000 tôn to lớn bộ xương xạ thủ, chẳng chịt phân bố ở chiến hạm mỗi cái vị trí then chốt, mặc kệ thiên thạch hoặc là xâm lấn kẻ địch từ phương hướng nào tới gần, đều sẽ trong nháy mắt gặp mấy cái, thậm chí là mười mấy cái, mười mấy to lớn bộ xương xạ thủ đả kích. Một khi có ngoại địch xâm lấn, Sở Hành Vân có thể điều động thiên đạo, triển khai hư không lực lượng, trong nháy mắt đem 3.000 to lớn bạch cốt xạ thủ, trong nháy mắt tụ tập ở cùng một chỗ, ngưng kết thành quân, đối kháng ngoại lai kẻ xâm lấn. Đương nhiên, tạm thời tới nói, này 3.000 cự cốt xạ thủ, chỉ có thể dùng để đối phó những kia thiên thạch vũ trụ, có này 3.000 cự cốt xạ thủ ở, chiến hạm là vô cùng an toàn, sẽ không bị những kia thiên thạch đập cho thương tích khắp người, thế ma linh bộ tộc bớt đi quá nhiều chuyện. Được rồi, một đoạn tháng ngày sau khi, ma linh bộ tộc rốt cục dần dần bình tĩnh lại, tiếp tục vùi đầu khổ học, đem chiến hạm tri thức, dung nhập vào phù văn chi đạo bên trong, đồng thời đem hỗn hợp làm một thể. Mà ma linh hoàng hậu, cùng với 3.000 ma phi thì lại tiến thêm một bước, đã bắt đầu bắt tay thiết kế u linh chiến hạm các hạng công năng. Ở Sở Hành Vân thụ ý nghĩ, các nàng cái thứ nhất nghiên cứu, chính là làm sao đem này cửa dài 100 mét, hành tinh cấp mặc giáp lôi thần pháo, lắp đặt ở chiến hạm bên trên. Có này môn mặc giáp lôi thần chạy, u linh chiến hạm liền có sắc bén nhất mâu, có yêu cầu, thậm chí có thể một pháo đánh xuyên qua một cái tinh cầu. Cho tới Sở Hành Vân, thì lại tiếp tục tu bổ thiên đạo, hoàn thiện pháp tắc. Sở Hành Vân cũng chưa hề hoàn toàn phủ định đế thiên dịch trí tuệ, tuy rằng tạm thời đem đế thiên dịch hết thảy pháp tắc, toàn bộ thanh lý rơi mất, thế nhưng cái đó nguyên lý cùng pháp tắc, Sở Hành Vân nhưng cũng đã nhớ rồi. Bất quá, tuy rằng chưa hề hoàn toàn phủ định đế thiên dịch, nhưng muốn nói toàn bộ tiếp thu, Sở Hành Vân cũng không có tính toán như vậy. Đế thiên dịch lưu lại 7 đại hiểm địa bên trong 7 loại sinh vật, Sở Hành Vân chỉ dự định lưu lại 3 loại. Loại thứ nhất, Sở Hành Vân lựa chọn bộ xương. Loại thứ hai, Sở Hành Vân lựa chọn cương thi. Loại thứ ba, Sở Hành Vân lưu lại u linh. Xương cốt, thân thể, cùng với linh hồn, ba người dung hợp lại cùng nhau thời điểm, chính là sinh mệnh huyền bí. Cho tới mặt sau cái khác 4 loại tử linh, Sở Hành Vân không thể không vứt bỏ, hắn thời gian cùng tinh lực, đều quá có hạn. Cái gọi là sự tình bất quá ba, nên từ bỏ nhất định phải học sẽ bỏ qua. Sở Hành Vân biết, trừ phi hắn cũng như đế thiên dịch như vậy, có thể sống mấy vạn năm, bằng không, nhiều như vậy tri thức, hắn là nghiên cứu không xong. Rốt cục, bước đầu kiện toàn tử linh thế giới thiên đạo cùng pháp tắc sau, Sở Hành Vân không thể không nhín chút thời gian, lần thứ hai nghiên cứu khối này lôi đình cổ bia. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì Sở Hành Vân biết, nếu như hắn muốn luyện thành hư không pháp thân, nhất định phải tìm được ba cái phân biệt nắm giữ lôi, gió, độc, thuộc tính pháp bảo. Trong đó phong hệ pháp bảo đã tìm tới, chính là ở vô phong chi uyên dưới, phát hiện khối này kim phong cổ bia. Sau đó chính là khối này lôi đình cổ bia. Tuy rằng lần trước kiểm tra bên trong, không cẩn thận hủy diệt rồi buồng lái này, bất quá cổ ngữ nói được lắm, tắc ông thất mã, ai biết không phải phúc. Hồi tưởng khoảng thời gian này, tuy rằng làm lỡ một chút thời gian, thế nhưng Sở Hành Vân thu hoạch u linh chiến hạm, nắm giữ tử linh thế giới, còn nắm giữ một cái hành tinh cấp đế binh. Quý giá nhất chính là, này tam đại trí bảo, chỉ vẫn là đồng nhất kiện bảo bối. Chỉ một cái trí bảo, liền đồng thời nắm giữ trở lên tam đại công năng. Bất luận Sở Hành Vân đi tới chỗ nào, như vậy tiến vào ngôi sao chi biển nơi sâu xa nhất, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào từ tử linh bên trong thế giới, mượn thế giới chi lực, mà không cần phải lo lắng khoảng cách quá xa, không cách nào mượn lực. Tuy rằng tạm thời tới nói, tử linh thế giới chi lực còn rất yếu, nhưng là thời gian này trôi qua, theo tử linh thế giới không ngừng kiến thiết, phía thế giới này cuối cùng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Một khi tử linh thế giới đứng phát triển lên, cái đó nắm giữ thế giới đem càng lúc càng lớn, làm thế giới chi chủ. Sở Hành Vân có thể mượn dùng sức mạnh, tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, Sở Hành Vân hiện tại duy nhất kém, chính là thời gian, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian đi phát triển, Sở Hành Vân tuyệt đối không e ngại bất cứ đối thủ nào. Bất quá, tuy rằng cuối cùng nói đến, lần trước sự cố bên trong, Sở Hành Vân tuyệt đối là nhân họa đắc phúc. Nhưng là ôm cây đợi thỏ thức ngu xuẩn sai lầm, Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không phạm. Bởi vậy, lần này, Sở Hành Vân cũng không có ở buồng lái này bên trong kiểm tra, mà là bay đến tử linh thế giới giữa không trung, xác định chu vi một mảnh trống trải, sẽ không đả thương cùng bất kỳ vật thể sau, lúc này mới lấy ra khối này Lôi Đình cổ bia. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân nhìn trôi nổi ở trước mặt to lớn bia đá, chậm rãi đưa tay phải ra, ngũ hành lực lượng trong nháy mắt dũng tiến vào. Theo ngũ hành lực lượng tràn vào, trong chớp mắt, tối tăm bầu trời đột nhiên lượng lên. Màu tím ánh chớp chiếu lên toàn bộ tử linh thế giới lượng như ban ngày, ngàn vạn nói lôi long gào thét từ này Lôi Đình cổ bi nhảy đi ra, một con tiến vào tử vong màn trời bên trong, điên cuồng khuấy lên. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Cuồn cuộn tiếng sấm vang vọng đất trời. Trong tiếng sấm nổ, chuẩn chiếc u linh chiến hạm cũng vì đó chiến chuyển động. Cảm thụ này vô biên Lôi Đình chi lực, Sở Hành Vân không khỏi một trận mừng như điên. Tấm bia đá này mặc dù coi như không đáng chú ý, một bộ vụn vặt dáng vẻ, nhưng là trên thực tế, tấm bia đá này căn bản là không nát tan, trên bia đá hoa văn cũng không phải vết rạn nứt, mà là đại biểu Tam Thiên Lôi Đình đại đạo chi văn. Hiện tại, Sở Hành Vân đã có thể xác định hạ xuống, Tam Tiêu bên trong, Lôi Tiêu cần thiết pháp bảo, hắn đã tìm tới rồi. Gió, lôi, độc, Tam Tiêu bên trong, hiện tại chỉ kém độc tiêu pháp bảo. Một khi được độc hệ pháp bảo, Sở Hành Vân liền có thể luyện vào hư không pháp thân, bù đắp ngũ tạng lục phủ bên trong lục phủ. Đã như thế, Sở Hành Vân chỉ cần lại dung hợp Thái Hư Phệ Linh Mãng hư không thân thể, hư không pháp thân liền đều sẽ đại thành. Đến vào lúc ấy, Sở Hành Vân mới tính được là cái trước hợp lệ, danh xứng với thực thượng đế, chỉ riêng nội tình cùng tiềm lực mà nói, mặc dù cùng này nắm giữ luân hồi pháp thân đế thiên dịch so với, cũng không kém bao nhiêu. Chỉ có điều, này độc hệ pháp bảo, đến cùng ở nơi nào mới có thể tìm được đây? Chương 1981, hàng nhái. Dài đằng đẵng tinh không đường dài trên, một vệt ẩn dấu ở màu xám mây mù trong lúc đó chiến hạm, lặng yên không một tiếng động di động, leng keng, oanh, leng keng, lớn vô cùng, ngang qua 3.000 dặm chiến hạm bong tàu bên trên, hai đạo cao tới cực kỳ tráng kiện bóng người, vung vẩy trong tay thiết côn, kịch liệt đấu. Nhìn không ai phục ai, ai cũng ép không được ai Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Sở Hành Vân trong ánh mắt, tràn đầy tán thưởng vẻ, hai người này hàm hàng, tiềm lực là ở quá khổng lồ, thiên phú là ở quá mức khủng bố. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng lên. Đáng tiếc chính là, tuy rằng hai người lẫn nhau trong lúc đó chính là đối thủ tốt nhất, thế nhưng cuối cùng nói đến, bọn họ đối thủ vẫn là quá mức đơn điệu, công kích thủ đoạn cũng đều xê xích không nhiều. Chân chính tinh không thế giới, tinh cầu trăm tỷ tỷ, càng là nắm giữ hơn vạn chủng tộc, chiến đấu phương thức, kỹ xảo càng là nhiều kiểu nhiều loại. Vẻn vẹn chỉ quen thuộc một loại, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng muốn phải trả lời tổ tiên vinh quang, cần đi đường còn rất dài. Dài đằng đẵng trong tinh không, này đến hàng mấy chục ngàn tinh không chủng tộc bên trong các đường cao thủ, mới là bọn họ tốt nhất đá mài dao. Bất quá hiện tại mà, tuy rằng, Sở Hành Vân còn không cách nào vì là bọn họ cung cấp thích hợp, đủ để cùng bọn họ lực lượng ngang nhau đối thủ, thế nhưng là cũng không phải cái gì cũng không thể làm. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, U Linh chiến hạm bong tàu bên trên, một trận ầm ầm tiếng vang, khắp nơi rạn nứt bên dưới. Từng cái da thịt than chỉ, thế nhưng là cực kỳ cường tráng người khổng lồ, dồn dập từ trên mặt đất bò lên. Nhìn kỹ lại, những này màu xám đen người khổng lồ, thân cao đều ở khoảng 3 mét, một thân bắp thịt, như sắt thép đúc ra giống như vậy, lóng lánh ánh kim loại. Từng mảng, từng bầy, quay chung quanh Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, lượng lớn to lớn cương thi, từ trên mặt đất bò lên. Nếu như nói, bạch cốt chiến sĩ dựa vào càng nhiều là gân cốt lực lượng, như vậy làm cương thi càng nắm giữ bắp thịt lực lượng, cùng với bắp thịt giao cho siêu cường sức phòng ngự. Dòng dã 3,000 con, cảnh giới tương đương với phổ thông đế tôn cương thi, dồn dập từ mặt đất dưới chui ra, chen chúc hướng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng dâng tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không khỏi sững sờ, ngửa mặt lên trời hét lớn, đại vương, ngươi binh lính tạo phản rồi. Nghe được Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Sở Hành Vân cười ha ha, lớn tiếng nói, không phải bọn họ tạo phản. Ta là muốn để cho các ngươi thích ứng một thoáng quần chiến, các ngươi có thể cẩn thận rồi, những người này có thể khó đối phó. Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, Ngưu Kháng liền thô giọng lớn tiếng kêu lên, đại vương. Vậy nếu như chúng ta nếu như cầm bọn họ đập nát, không quan trọng lắm sao? Đối mặt Ngưu Kháng hỏi dò, Sở Hành Vân nói, nơi này là tử linh thế giới, nơi này cũng không có sự sống thể, bọn họ vốn là chết, ngươi thì lại làm sao có thể lại giết chết bọn họ một lần? Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân hơi dừng một chút, theo sau kế tục nói, những cương thi này, kỳ thực cũng không phải là thật sự cương thi, chỉ là tử linh giới tử linh, cùng chín rèn hợp kim dung hợp, đản sinh ra sắt thép con rối, có vốn là, các ngươi cứ việc đập nát chính là. Hãn! Nghe được Sở Hành Vân, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Đùa gì thế, chín rèn hợp kim, vậy cũng là cùng đế binh tương đương độ cứng, không phải như vậy dễ dàng liền đập nát. Bất quá, tuy rằng trong lòng âm thầm buồn chồn, thế nhưng trên thực tế, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng tinh thần, nhưng không khỏi hưng phấn lên. Vẫn đơn đả độc đấu, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đã sớm chán ngán, chỉ có lấy một làm bách, lấy một làm ngàn, mới là nhất sảng khoái. Hống, hống, hống. Ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ bên trong, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng dựa lưng vào nhau, cầm trong tay tấn thiết côn cùng hỗn thiết côn, đối mặt chen chúc mà đến 3.000 sắt thép con rối, nội tâm chiến ý vô hạn tăng lên. Giết! Rốt cục, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đồng thời chợt quát một tiếng, đột nhiên xông ra ngoài, trong tay thiết côn, ô ô làm tiếng vang vung vẩy lên. Lách cách! Đùng! Thiết côn vung vẩy nơi, từng bộ sắt thép con rối, bị này dài 9 mét. Tráng kiện cực kỳ thiết côn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp bay ra ngoài hơn 1.000 mét, lúc này mới đánh rơi trên mặt đất bên trên. Nhìn kỹ lại, ở Viên Hồng cùng Ngưu Kháng ma lực bên dưới, mặc dù là chín rèn hợp kim, cũng vẫn cứ bị đánh vặn vẹo biến hình, toàn bộ sắt thép con rối đều bị đánh đánh. Bất quá, sắt thép con rối dù sao cũng là con rối, cũng không có sự sống, bởi vậy, chậm rãi từ mặt đất bò lên, vừa bò, vết thương trên người, vừa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Làm sắt thép con rối rốt cục bò người lên giờ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đã mới tinh cực kỳ, liền một ít hoa ngân cũng không tìm tới. Tiền phó hậu kế bên dưới, 3.000 sắt thép con rối còn như nước thủy triều một nửa, hướng về bên trong Viên Hồng cùng Ngưu Kháng trùng kích. Binh lách cách bàng. Đối mặt 3.000 sắt thép con rối, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đánh cực kỳ sảng khoái, thiết côn càng rung động càng mạnh mẽ, càng đánh càng tinh thần. Nhưng là dần dần, hai người này hàm hàng phát hiện không đúng. Tuy rằng nhìn bề ngoài, bọn họ đối thủ chỉ có 3.000 người mà thôi, nhưng là trên thực tế, những người này căn bản sẽ không bị thương, cũng không biết sợ hãi là vật gì. Coi như bị đập bay ra hơn 1.000 mét, những người này cũng sẽ nhanh chóng bò người lên, lần thứ hai hướng bên này xông lại. Nếu như là cương thi, vậy khẳng định hành động chậm chậm, hơn nữa làm thân thể máu thịt, cường độ không thể quá cao. Nhưng là những này sắt thép con rối không giống, hành động nhanh như chớp giật, thân thể cường độ, càng là cực kỳ cường hãn. Hơn nữa mặc dù bị đập ra vết sâu, cũng có thể ở trong nháy mắt khôi phục. Chuyện này căn bản là một đám đánh bất tử, gõ không nát cục sắt vụn. Mắt thấy những này sắt thép con rối từng cái bị đập bay, Sở Hành Vân vung tay phải lên trong lúc đó, trực tiếp đem một con sắt thép con rối thu lấy đến trước mặt. Nhìn kỹ lại, Ngưu Kháng vừa nãy toàn lực một côn, đánh ở bộ này sắt thép con rối trên lồng ngực. Sức mạnh khổng lồ dưới, sắt thép con rối toàn bộ lồng ngực, đều bị đánh đánh, hơn nữa. Cả thân, cũng đã nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên, này sắt thép con rối là có thiếu hụt. Tuy rằng thân thể là chín rèn hợp kim ngưng tụ mà thành, nhưng ngưng tụ phương thức cũng quá đơn giản. Nói đơn giản, những này sắt thép con rối, kỳ thực chính là chín rèn hợp kim. Lấy phương thức đơn giản nhất, đắp nặn mà thành, cái đó trong cơ thể, cũng không xương cốt, cũng không nội tạng. Tử linh thế giới thiên đạo pháp tắc. Tối chỗ độc đáo, chính là có thể ngưng tụ ra vô hạn, không có sự sống, cũng không có chủ quan ý thức, chỉ có bản năng chiến đấu linh thể. Loại này linh thể bởi vì không có sự sống lực, vì lẽ đó tử linh thế giới cũng coi như là tử tinh một trong, tử tinh đản sinh ra linh thể, liền bị đế thiên dịch quan tên là tử linh, cũng coi như là danh xứng với thực. Loại này tử linh, có thể điều động tất cả không có sự sống, ngũ hành bên trong tất cả vật thể, trong đó bao quát kim loại, đương nhiên cũng bao quát các loại hài cốt cùng thi thể. Này 3.000 cụ sắt thép con rối, chính là tử linh điều động 9 rèn hợp kim, tạo thành sắt thép con rối, thế nhưng ở bên trong kết cấu, hiển nhiên cũng không lý tưởng, cũng không thừa lực kết cấu. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân trong đầu, cấp tốc lóe qua vô số loại biện pháp giải quyết. Cuối cùng, Sở Hành Vân rốt cục mãnh một đầu, hai tay bay lượn trong lúc đó, từng khối 9 rèn sắt thép bỗng dưng ngưng tụ, dồn dập ngưng tụ vì là xương cốt chi hình, sau đó dồn dập lắp ráp đến cùng một chỗ. Rất nhanh. Một bộ hoàn toàn do chín rèn hợp kim ngưng tụ mà thành nhân loại hài cốt, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Bởi không có nghiên cứu qua những người khác, bởi vậy Sở Hành Vân hàng nhái trong cơ thể mình xương cốt, luyện chế ra một bộ giống nhau như đúc hợp kim bộ xương. Đương nhiên, Sở Hành Vân hiện tại hư không pháp thân bên trong, kỳ thực cũng là không có xương cốt. Sở Hành Vân chân chính hàng nhái, cũng không phải là hiện ở bộ thân thể này, mà là Sở Hành Vân bản tôn thân thể. Chương 1982, con rối. Võ giả cũng có thể quan sát bên trong thân thể, đối với thân thể chính mình, tự nhiên là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bởi vậy, tuy rằng chỉ là dựa theo trong ký ức ấn tượng đi đắp nặn, thế nhưng trên thực tế, này cụ xương cốt, cùng Sở Hành Vân bản tôn xương cốt, cơ bản là không có bất kỳ khác nhau. Ngưng tụ ra cương thiết cốt cách sau khi, Sở Hành Vân cũng không có dừng lại, hai tay liên tục vung vẩy. Trong lúc đó, từng đạo trận phù cùng đạo văn lít nhà lít nhít xuất hiện ở hợp kim xương cốt bên trên. Linh Khôi, không sai, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân chính đang làm, chính là chế tạo một vị Linh Khôi, lấy cung những kia tử linh điều động. Hai tay như nước chảy mây trôi vung vẩy. Trong lúc đó, từng đạo, một loạt bài, từng nhóm phù văn, còn như là nước chảy, nhuộm dần chuẩn phó cương thiết cốt cách, tốc độ nhanh lạ kỳ. Rất nhanh, cương thiết cốt cách bên trên, khắp cả hoàn toàn bị lít nha lít nhít, như cực nhỏ to nhỏ phù văn che kín. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân vung tay lên. Trong lúc đó, từng tầng chín rèn hợp kim, tự trong hư không tuôn ra, không ngừng bao trùm ở này cương thiết cốt cách bên trên. Mỗi khỏa trên một tầng cương hợp kim sắt, Sở Hành Vân hai tay liền cấp tốc bay lượn, ở tầng kia cương hợp kim sắt bên trên, bày xuống 9 đạo phù văn. Tổng cộng 9 tầng hợp kim, 9981 đạo phù văn, bao trùm cương thiết chiến khu mỗi một tấc da thịt. Tiện tay đã nắm một đạo linh thể, ấn vào cương thiết chiến sĩ trong đầu, thỏa mãn gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, được rồi, ngươi đi thôi. Nhận được Sở Hành Vân mệnh lệnh, này cương thiết chiến khu một điểm do dự đều không có, đột nhiên xoay người, hướng về Ngưu Kháng cùng Viên Hồng liền vọt tới. Leng keng, ầm ầm, chỉ nhiều làm hai côn, bộ kia cương thiết chiến khu liền lần thứ hai bị Ngưu Kháng một côn rút trúng, bay thẳng ra hơn 1000 mét. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, tay phải thăm dò, lăng không một chảo. Trong lúc đó, lần thứ hai đem cái kia sắt thép con rối vồ tới. Khoảng cách gần dưới nhìn kỹ lại, này sắt thép con rối bên trong thân thể, có thêm cương thiết cốt cách sau, hiển nhiên cường độ tăng lên rất nhiều, tương tự là bị Ngưu Kháng một côn quất bay, thế nhưng lần này, nhưng chỉ là ở sắt thép con rối trên da thịt, lưu lại một đạo 4-5cm vết sâu mà thôi. Theo lý thuyết, Sở Hành Vân đã nên thỏa mãn, nhưng là sự thực không phải vậy, dù sao, này cương thiết chiến khu, vẫn có rất lớn cải tiến cùng tăng lên chỗ trống. Vung tay phải lên. Trong lúc đó, này cương thiết chiến khu 9 tầng sắt thép bắp thịt, từng tầng chóc ra. Cẩn thận kiểm tra một chút cương thiết cốt cách, Sở Hành Vân vui mừng phát hiện, loài người xương cốt, quả nhiên là trời cao tinh mật nhất kiệt tác, gặp nặng như thế kích bên dưới, dĩ nhiên không có một chút nào biến hình, ứng lực cùng được lực, cùng với sức mạnh truyền tới, có thể nói hoàn mỹ. Tuy rằng cổ ngữ vân, nhân định thắng thiên, nhưng là trên thực tế, người như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chế tạo không ra so với người càng tinh vi hơn, càng kỳ diệu hơn sự vật. Loài người xương cốt, tuy rằng còn rất xa không thể nói là hoàn mỹ, nhưng này đã là trải qua ngàn tỷ năm tiến hóa sau, hoàn thiện nhất hình thái. Bởi vậy, đối với xương cốt phương diện, Sở Hành Vân không cái gì có thể cải biến. Không chỉ là xương cốt hình dạng, liền ngay cả xương cốt trên phù văn, cũng là như thế, dù sao. Đây chính là Mặc Vọng Công, hơn vạn năm kinh nghiệm cùng trí tuệ kết tinh. Cho tới 9 tầng trên da thịt phù văn, chỉ sợ cũng không giống nhau. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, hai tay bắt đầu hết tốc lực vung vẩy lên. Nguyên bản, 9 tầng da thịt, tính toán 81 đạo phù văn, nhưng là lần này, mỗi một tầng trên da thịt, Sở Hành Vân đều bày xuống 40 đạo phù văn, 9 tầng da thịt, tính toán 360 đạo phù văn. Cuối cùng, ở cương thiết chiến khu tối tầng ngoài, mặt bố trên da thịt, lưu lại 5 đạo đại diện cho ngũ hành bên trong, kim hành phù văn màu vàng. Từ đó, 9 tầng da thịt bên trên, Sở Hành Vân tổng cộng lưu lại 365 đạo phù văn, luyện thành Đại Chu Thiên Kim Cương chiến khu. So với Đại Chu Thiên Kim Cương chiến khu càng cao hơn cũng không phải là không có, nhưng cũng chỉ có một cái, vậy thì là nắm giữ 3000 phù văn hỗn độn chiến khu, chỉ có điều, đó là thiên tôn cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đến, Sở Hành Vân liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thiên tôn trở xuống, 365 đạo phù văn Đại Chu Thiên chiến khu cũng đã là cực hạn. Leng keng, keng cong, ầm ầm. Bất đắc dĩ chính là, mặc dù là 365 đạo phù văn Đại Chu Thiên chiến khu tăng phúc dưới, bộ kia cương thiết chiến khu cũng chỉ là nhiều cản hai côn mà thôi, sau đó vẫn bị Ngưu Kháng một côn quất bay. Bất quá lần này, làm Sở Hành Vân đem này cương thiết chiến khu thu tới thời điểm, nhìn kỹ lại, này cương thiết chiến khu trên thân thể chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ, trong nháy mắt liền tự động chữa trị. Thỏa mãn gật gật đầu, nếu như nói, liền Ngưu Kháng toàn lực một côn, đều chỉ có thể lưu lại như thế cạn vết tích, như vậy này cương thiết chiến khu độ cứng, xem ra là đầy đủ. Cho tới cái đó công kích uy lực, cái này không thể cưỡng cầu, này cùng cương thiết chiến khu cảnh giới móc nối. Sau đó 3 tháng bên trong, Sở Hành Vân một khắc không ngừng mà bận rộn. Rốt cục, sau 3 tháng, làm U Linh chiến hạm rốt cục đến ngôi sao chi biển, phương Bắc lối vào phụ cận giờ, 3000 tôn cương thiết chiến khu. Toàn bộ bị Sở Hành Vân luyện chế thành Đại Chu Thiên Cương Thiết Chiến Khu. Quyền, chân, chảo, vung vẩy tứ chi, 3000 cụ cương thiết chiến khu, quay chung quanh Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, đánh điên cuồng một trận, tuy rằng khó tránh khỏi bị một côn đánh bay kết cục, thế nhưng là cũng ép tới Viên Hồng cùng Ngưu Kháng mồ hôi đầm đìa. Nhìn cương thiết chiến khu đơn sơ đến cực điểm thủ đoạn công kích, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu, chỉ dùng quyền cước làm sao có thể hành, hay là muốn dụng binh khí mới là. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, trong thứ nguyên không gian màn trời bên trên, 3000 nói lạnh lẽo âm trầm ánh sao lóe lên trong lúc đó, 3000 chuôi hắc quang huyết kiếm, trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Vung tay lên trong lúc đó, 3000 chuôi đế binh cấp hắc quang huyết kiếm, gào thét bay ra ngoài. Chiến đấu bên trong, hết thảy sắt thép con rối đột nhiên ngửa đầu hướng thiên, hướng này lít nha lít nhít hắc quang huyết kiếm nhìn sang. Sau một khắc, 3000 cương thiết chiến khu đột nhiên nhảy lên, lăng không nắm lấy này 3000 chuôi hắc quang huyết kiếm, đập ầm ầm rơi vào trên mặt đất. Mắt thấy 3000 cái đánh không chết, gõ không nát sắt thép quái thú dĩ nhiên nắm lên hung khí, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng nhất thời trợn to hai mắt. Theo hắc quang huyết kiếm tới tay, trong chớp mắt, một đạo bừa bãi tàn phá màu đen đỏ ma diễm, cấp tốc ở 3000 cương thiết chiến khu trên người thăng vọt lên. Sau một khắc, 3000 cương thiết chiến khu gào thét hướng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng dâng tới. Soạt soạt trong tiếng thét gào, hắc quang huyết kiếm tùy ý đen kiếm khí màu đỏ, chỉ giết đến Viên Hồng cùng Ngưu Kháng gào gào kêu quái dị. Nguyên bản còn đánh đến 3000 cương thiết chiến khu đầy đất lăn hai cái hàm hàng, giờ khắc này nhưng lại không có một chút nào đắc ý. Tuy rằng bọn họ có thể kháng ở hắc quang huyết kiếm đánh chém, thế nhưng là không cách nào né tránh này dài đến 9 mét huyết quang kiếm khí, chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền bị cắt chém thương tích khắp người. Bị bức ép bất đắc dĩ, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đột nhiên kích phát rồi sức mạnh huyết thống, nhưng là này cố nhiên để bọn họ có thể đánh bay những kia sắt thép con rối, nhưng là phòng ngự trên nhưng không có quá nhiều biến hóa. Bất đắc dĩ, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng gần như cùng lúc đó mở ra ma viên bá thể, cùng với hỗn thế ma thể. Hai đại nghịch thiên chiến thể vừa mở, hiệu quả quả nhiên nghịch thiên. Này đen kiếm khí màu đỏ đã không cách nào cắt ra hai người da thịt, mặc dù dụng hết toàn lực, cũng chỉ có thể ở hai người trên da thịt, lưu lại hai đạo màu trắng chém ngân mà thôi. Bất quá, đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân đã rất hài lòng. Này 3000 cương thiết chiến khu, đối với chân chính cao thủ khẳng định không được, nhưng là đối đầu phổ thông đế tôn, cũng tuyệt đối là vô địch thiết kim cương. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này 3000 cương thiết chiến khu, chỉ là sơ thành phẩm mà thôi, trải qua không ngừng chiến đấu cùng tu luyện, theo tử linh thế giới không ngừng trở nên mạnh mẽ, bọn họ thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Chương 1983, Hoàng Kim Thiên Thạch. Chỉ cần cho đủ thời gian, những này sắt thép con rối tuyệt đối có thể trở thành một chi vô địch thiết quân. Cực kỳ thỏa mãn gật gật đầu, nhìn đám kia tiền phó hậu kế, phấn khởi chiến đấu không ngớt cương thiết chiến khu, Sở Hành Vân quả quyết nói, rất tốt, từ nay về sau, các ngươi chính là cương thiết chiến sĩ. Nói là cương thiết chiến sĩ, trên thực tế, này 3000 cương thiết chiến sĩ, chính là đế thiên dịch suy lý ra cương thi luyện chế chi đạo. Chỉ có điều, Sở Hành Vân không thích mỗi ngày đi nghiên cứu những kia mục nát, mùi thối nước mũi thi thể, bởi vậy, trực tiếp lấy linh khôi thay thế cương thi, giao do tử linh điều động. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy rằng không biết cùng chân chính cương thi so ra, đến cùng ai mạnh ai yếu, nhưng liền Sở Hành Vân nghĩ đến, cho là các có sở trưởng đi. Hả, chính thỏa mãn gật đầu trong lúc đó, một đạo sắc bén kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giật mình trong lúc đó, Sở Hành Vân trong nháy mắt cắt đến mãng xà thân thể, mở ra một cái thứ nguyên thông nói, hướng về kim quang kia chuyển đến phương hướng đuổi tới. Sau một khắc, xa xôi trong tinh không, một đạo không đáng chú ý thổ tinh cầu màu vàng trước, một đạo thứ nguyên vết nứt trong nháy mắt mở ra, Sở Hành Vân mãng xà thân thể, uốn lượn chui ra. Nhìn cái này khoảng chừng có càn khôn thế giới 3000 lần lớn, thế nhưng không hề bắt mắt chút nào hành tinh, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Nếu như không phải bản thân đã đạt đến thiên đế cảnh giới, Sở Hành Vân nhất định sẽ lấy vì là mình xem hoa mắt, bằng không, như thế phổ thông một cái tinh cầu, làm sao sẽ phóng xạ ra như vậy sắc bén kim quang. Nghi hoặc quay chung quanh hành tinh xoay chuyển một tuần, rốt cục, Sở Hành Vân phát hiện một chỗ thiên thạch va chạm to lớn vết sâu. Nhìn kỹ lại, cái hành tinh này hiển nhiên vừa vặn gặp va chạm, vẫn thạch khổng lồ trong hầm, khói đen cuồn cuộn. Này cuồn cuộn trong khói đen, thỉnh thoảng lóe qua từng đạo kim quang, chuyện này, không thể tin được phán đoán của chính mình. Sở Hành Vân trước tiên tiến vào viên tinh cầu này tầng khí quyển bên trong, toàn bộ tinh thần nhận biết dưới, rất nhanh, Sở Hành Vân mừng như điên trừng lớn hai mắt. Viên tinh cầu này, tuy rằng bề ngoài xem ra rất phổ thông, chỉ là một cái tiểu hành tinh mà thôi. Nhưng là trên thực tế, chuyện này căn bản là không phải ngôi sao, chỉ là một khối lớn vô cùng thiên thạch mà thôi. Chi sở dĩ như vậy khẳng định là bởi vì phía thế giới này bên trong, căn bản cũng không có một ít pháp tắc vết tích, tự nhiên cũng không thể có thiên đạo tồn tại. Không có pháp tắc, cũng không có thiên đạo, vậy cũng chỉ có thể là thiên thạch, đây là tinh không thế giới cơ bản nhất thường thức. Thông thường mà nói, thiên thạch cũng không phải hình cầu, đều là mảnh vỡ trạng. Mà này viên thiên thạch sở dĩ tròn trịa như tinh thần giống như vậy, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì đây là một khối kỳ lạ, 8 phần 10 do hoàng kim ngưng tụ mà thành thiên thạch. Trăm tỷ tỷ năm trước, khối vẫn thạch này hiển nhiên là nào đó cái tinh cầu một phần, có thể gặp va chạm, hay hoặc là thế giới tuổi thọ đi đến cuối con đường, này phương thế giới tan vỡ, mà khối vẫn thạch này thì lại trở thành thiên thạch. Nguyên bản, thiên thạch không nên là hình cầu, thế nhưng khối vẫn thạch này thể tích quá to lớn, hơn nữa 8 phần 10 là do kim loại tạo thành, bởi vậy, được sức hút của trái đất ảnh hưởng, hoàng kim chìm xuống phía dưới, đem toàn bộ thiên thạch hình dạng tụ lại thành một cái hình cầu. Nhìn khối này có tới càn khôn thế giới 3000 lần lớn to lớn thiên thạch, vừa nghĩ tới, khối vẫn thạch này 8 phần 10 là hoàng kim, Sở Hành Vân mặc dù thân là thượng đế, cũng không khỏi mắt mạo kim quang. Đừng tưởng rằng thượng đế liền không cần hoàng kim, trên thực tế, hoàng kim là luyện chế ngũ hành linh kim, quan trọng nhất vật liệu. Kim ngân đồng thiết tích, hiếm thấy nhất đến, quý giá nhất, chính là hoàng kim. Cái khác 4 loại kim loại gộp lại, cái đó giá trị cũng chỉ là hoàng kim số lẻ mà thôi. Phụ trách nói một câu, mặc kệ cái nào thế giới, hoàng kim giá trị, mãi mãi cũng là đắt giá. Mặc dù là chư thiên thần Phật, mặc dù là thượng đế cùng thiên tôn, đối với hoàng kim cũng là càng nhiều càng tốt. Phía trên thế giới này, có rất nhiều thứ, là dùng hoàng kim mua không được, điểm này Sở Hành Vân thừa nhận. Thế nhưng này chỉ có mấy hạng, dùng hoàng kim mua không được sự vật, nhưng không có làm thấp đi hoàng kim giá trị, ngược lại càng lộ ra hoàng kim đắt giá cùng hy hữu. Một tấc ánh sáng âm nhất thốn kim khó mua thốn thời gian. Câu nói này là chân lý, thế nhưng trên thực tế, câu nói này đến cùng là làm thấp đi hoàng kim giá trị, vẫn là nâng lên cơ chứ. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn đang lo lắng tiến vào ngôi sao chi biển sau, bởi vì người không có đồng nào, gặp phải thứ tốt cũng không có cách nào mua. Nhưng là hiện tại không cái này lo lắng, chỉ cần luyện hóa khối vẫn thạch này, thu được nhiều như vậy hoàng kim, còn có cái gì không mua được đây? Dưới sự hưng phấn, Sở Hành Vân trực tiếp đem mãng xà thân thể, ở lại hành tinh này bên trên. Mà hư không pháp thân thì lại ở lại chiến hạm bên trên. Đã như thế, mặc kệ cách xa nhau bao xa, mãng xà thân thể cũng có thể trong nháy mắt mở ra thứ nguyên thông nói, định vị ở trên hư không pháp thân vị trí, một đường chạy về Sở Hành Vân bên người. Đem mãng xà thân thể, cùng với Đinh Hương tỉ muội cùng bọn họ liệt diễm quân đoàn ở lại này, viên thổ tinh cầu màu vàng trên. Sau đó, mãng xà thân thể mở ra ngày 10 tể thiên, mà Định Hướng tỉ muội cùng liệt diễm quân đoàn, thì lại mở ra 365. Chu thiên tinh nổi nóng trận, toàn lực luyện hóa khối này vẫn thạch khổng lồ. Tuy rằng thổ tinh cầu màu vàng thể tích cực kỳ to lớn, đầy đủ là càn khôn thế giới 3000 lần, nhưng là nóng chảy thiên thạch, so với hòa tan một thế giới, muốn đơn giản quá nhiều quá nhiều. Bất kỳ bên nào thế giới, dù cho là tử tinh thế giới, cũng đều là có thiên đạo, có pháp tắc thủ hộ, nung nấu lên là khó khăn tầng tầng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà thiên thạch liền không giống, nói trắng ra, thiên thạch chính là một khối siêu cấp to lớn tảng đá mà thôi, trực tiếp nung nấu chính là, chỉ cần nhiệt độ đạt đến, sẽ hòa tan. Bất quá, dù vậy, hành tinh này thể tích vẫn là quá to lớn, muốn triệt để luyện ra trong đó hoàng kim, cần thời gian vẫn là không ngắn. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân cũng không vội ở nhất thời, tinh luyện không xong, vậy thì chậm rãi tinh luyện được rồi, ngược lại Kim Sơn ở nơi đó, cũng sẽ không chân dài chạy mất, gấp cái gì đây? Lại không nói mãng xà thân thể. Cùng với Đinh Hương tỉ muội cùng liệt diễm quân đoàn làm sao lập xuống đại trận, nung nấu khối này thiên thạch. Một bên khác, trải qua hơn 3 tháng lữ hành sau, Sở Hành Vân rốt cục điều động U Linh chiến hạm, đến ngôi sao chi biển, phương bắc lối vào Long Thủ Tinh. Nếu như cầm tinh không thế giới so với làm to biển, như vậy kỳ tích con đường chính là một cái trường long, mà Thiên Long Tinh, thì lại vừa vận vị cùng đầu rồng vị trí, bởi vậy mệnh danh là Long Thủ Tinh. Đương nhiên, là một đầu thật dài truyền kỳ con đường, kỳ thực bản thân là không có đầu đuôi phân chia. Hai đầu cũng có thể là đầu rồng, cũng có thể là đuôi rồng. Bất quá, thế giới này chính là như vậy, cái gọi là thà làm gà bài, không vì là châu vĩ, nếu cũng có thể là đầu rồng, đó là đương nhiên đều muốn làm đầu rồng rồi. Long Thủ Tinh lớn vô cùng, có tới càn khôn thế giới hơn vạn lần to nhỏ, theo lý thuyết, cái đó trọng lực hẳn là phi thường khủng bố. Nhưng là kỳ thực không phải vậy, Long Thủ Tinh là trống rỗng ngôi sao, cái đó chất lượng cũng không lớn, bởi vậy trên tinh cầu lực hút cũng không như trong tưởng tượng cao. Cái đó trọng lực cùng lôi thần thế giới hầu như là hoàn toàn tương tự. Long Thủ Tinh tối chỗ kỳ lạ, là nắm giữ 9 viên vệ tinh, tùy tiện một cái vệ tinh thể tích, đều có tới càn khôn thế giới ngàn lần to nhỏ. Người tầm thường, căn bản không có tư cách đăng ký Long Thủ Tinh bản tinh, nhiều nhất chỉ có thể đăng ký 9 viên vệ tinh một trong, chỉ có thu được tư cách sau, mới có thể đăng ký Long Thủ Tinh bản tinh. Vì để tránh cho bị phát hiện, Sở Hành Vân tìm kiếm một cái hỗn độn vành đai thiên thạch, đem U Linh chiến hạm giấu ở trong đó.